Chương 7711 trăm tiên binh hiện, trong nháy mắt bày ra, trong nháy mắt tạo thành bách binh chi trận, tại phanh một tiếng phía dưới, bách binh chi trận muốn đem Bắc Côn Thần khốn nhập trong đó. Mà ma thánh cũng thét dài một tiếng, thân hóa vực sâu, quát to, Uyên Tẫn ma hiện vừa dứt lời xong thời điểm, chỉ gặp vực sâu hiển hiện vô thượng ma vương, mà lại là trăm ngàn vạn vô thượng ma vương. Trăm ngàn vạn vô thượng ma vương vừa ra thân, hóa thành vô tận ma trướng, trong nháy mắt chút xuống, hướng Bắc Côn Thần bao phủ mà đi. Trăm ngàn vạn vô thượng ma vương vươn ma thủ, phong tận trần thế, cướp đoạt vạn vực, muốn đem Bắc Côn Thần lôi kéo nhập bọn hắn ma uyên bên trong. Mà trong tam thánh, nhân thánh ngược lại là tồn tại cường đại nhất, hắn lập thân bất động, ức vạn sinh linh cầu phúc, ức vạn sinh linh cầu nguyện phúc lực lượng, trong nháy mắt này, giống như làm người thánh hóa làm vĩnh sinh, trường sinh chí bất trụy. Nhân thánh than nhẹ một tiếng, theo hắn hỗn nguyên đại đạo cuốn một cái, con đường trường sinh trong nháy mắt hướng Bắc Côn Thần thẳng sâu mà đi. Mà dạng này trường sinh chi lộ thẳng sâu hướng Bắc Côn Thần thân thể thời điểm, giống như ức vạn năm lóe lên một cái rồi biến mất, muốn trong nháy mắt này thúc lão Bắc Côn Thần một dạng, muốn đem Bắc Côn Thần tất cả sinh mệnh đều mang đi, muốn đem Bắc Côn Thần huyết khí toàn bộ đều rút khô. Tam thánh đồng thời xuất thủ, một cái chính là trăm tiên binh thành trận, một cái hóa uyên là ma, một cái chính là trường sinh hủ vạn thế. Ba cái đồng thời vừa ra, trong nháy mắt chấn sát hướng về phía Bắc Côn Thần, muốn khốn tuyệt Bắc Côn Thần bay lên côn bằng. Tam thánh tuyệt sát một thức, đích thật là đáng sợ, trong chớp mắt này, ba thức lâm thể, tựa như là đem côn bằng chỗ bay lên không gian, thời gian, đại đạo toàn bộ đều trong nháy mắt hủy diệt, muốn đem côn bằng chi thức ngạnh sinh sinh lôi kéo xuống tới. Mà tam thánh xuất thủ trong nháy mắt, thất thập nhị nguyên tổ cũng trong nháy mắt xuất thủ, hắn hét dài một tiếng, phía sau hắn 72 cánh trong nháy mắt quang hoa chiếu sáng toàn bộ thiên địa, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, trên bầu trời tất cả lôi điện chi hải đều trong nháy mắt khuynh tả. Tại thất thập nhị nguyên tổ trên thân, thất thập nhị nguyên tổ toàn thân lập tức bị vô cùng vô tận lôi điện chỗ sâu đầy, tùy theo mà sâu đầy chính là trừng phạt chỉ lực, tựa như là thương thiên đem trừng phạt, trong nhân thế tất cả lực lượng đều rót ở trên người thất thập nhị nguyên tổ, hắn tiện tay một kích, chính là thương thiên chỉ nộ, muốn đem hết thảy địch nhân đều đánh thành bột mịn. Ngay trong nháy mắt này, nghe được keng một tiếng, chỉ gặp thất thập nhị nguyên tổ sau lưng thất thập nhị dực, vậy mà hóa thành một cây đao, 72 cánh toàn bộ khép lại cùng một chỗ. Một thanh sáng như tuyết vạn cổ trường đao xuất hiện. Thiên phạt thất thập nhị lôi đao trong chớp mắt này, thất thập nhị nguyên tổ tại thét dài thời điểm, một đao thăng chém mà rơi. Thất thập nhị nguyên tổ một đao này thẳng chém mà rơi thời điểm, tại keng một tiếng, thương thiên trừng phạt chỉ lực trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ mộng cảnh, trùng kích hướng về phía toàn bộ cựu giới, một đao bổ xuống, chính là toàn bộ cựu giới đều giống như bị đánh thành hai nửa. Mà liền tại cái này thạch điện quang thời điểm, một đao này đánh xuống, không chỉ có trừng phạt chỉ lực, ngay cả trừng phạt tất cả lôi điện đều toàn bộ chút xuống, điên cuồng trùng kích hướng về phía côn bằng, muốn đem côn bằng oanh diệt một dạng. Như vậy bốn vị có được bất hủ chỉ lực nguyên tổ buông tay dưới một kích, uy lực là cường đại cỡ nào, như vậy một kích là kinh khủng cỡ nào, giống như trong nháy mắt đem toàn bộ mộng cảnh đánh cho vỡ nát một dạng, cái gì hoàng kim thụ, vô thượng quốc đô khiêng không xuống một kích dạng này. Má ơi, tại bốn vị này bất hủ nguyên tổ trọng kích phía dưới, toàn bộ mộng cảnh sinh linh đều nằm trên đất, đại đế hoang thần trực tiếp bị trấn áp căn bản là không cách nào cùng lực lượng như vậy đi chống lại, mặt khác nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Bằng chỉ đại trong nháy mắt này, toàn bộ mộng cảnh vì đó tối sầm lại, theo Bắc Côn Thần hét dài một tiếng, côn bằng hóa ấn, bằng chỉ đại, vô lượng vậy. Thương thiên lại lớn, đại địa lại rộng, tựa hồ cũng không có bằng chỉ đại, cái này côn bằng một ấn, đã vượt ra khỏi toàn bộ mộng cảnh đồng dạng, thậm chí là xông phá toàn bộ cựu giới, ở giữa thiên địa, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể trói buộc được nó. Bằng chỉ đại, dưới một kích như vậy, bất luận là thất thập nhị nguyên tổ thiên phạt thất thập nhị lôi đao, hay là tam thánh trăm tiên binh trận lại hoặc là nhân thánh đạo trường sinh, đều khiêng không xuống dạng này quét qua. Tại trong nháy mắt này, bốn vị nguyên tổ tuyệt sát một thức chính là phanh tiếng vang, trong nháy mắt bị Bắc Côn Thần một kích quét ngang, trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, bốn vị nguyên tổ tại cái này bằng chi đại lực lượng trùng kích phía dưới, bọn hắn đều trong nháy mắt bay ra ngoài, gánh không được quy khư lực lượng một kích. Cái này không chỉ là quy khư lực lượng, tại quy khư lực lượng sắp hết thời điểm, chính là có một cỗ chí cao vô thượng chi lực, tựa như là quái vật khổng lồ trong nháy mắt lâm thể đồng dạng, dọa đến thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh cũng không khỏi sắc mặt đại biến, phất tay hộ thể. Nhưng, vẫn là tại phanh một tiếng phía dưới, bị đánh cho máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Đông, đông, đông tiếng vang bên tai không dứt, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn đều bị đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Liên tiếp lui về phía sau đằng sau, đạp nát hư không, lúc này mới đứng vững vàng thân thể. Cái này cách biệt quá xa đi. nhìn thấy Bắc Côn Thần lấy một địch bốn, vậy mà bức lui Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh bọn hắn bốn vị bất hủ nguyên tổ, cái này rung động đến trong mộng cảnh tất cả đại nhân vật nghẹn họng nhìn chân chối. Bắc Côn Thần cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vô Thượng Tại tiếp Bắc Côn Thần một kích này Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh bọn hắn lập tức biết đây là lực lượng gì. Vô Thượng, Bắc Côn Thần đã mò tới Vô Thượng môn khảm, đây là muốn trở thành Vô Thượng cự đầu tồn tại. Điểm chết người nhất chính là, Bắc Côn Thần vô cùng có khả năng trở thành Trảm Thiên, cảnh giới bên trong vị thứ nhất bước vào Vô Thượng tồn tại, mà xem như vị thứ nhất đột phá người ở cảnh giới này, hắn có lực lượng, đó là xa xa siêu việt kẻ đến sau. Mặc dù, Trảm Thiên đằng sau, không nhất định là Vô Thượng cự đầu, nhưng là, có thể trở thành Trảm Thiên đằng sau vị thứ nhất Vô Thượng cự đầu giống như tồn tại. Như vậy, hậu thế bên trong, có người lại đạt tới cảnh giới dạng này, đó chính là không thể so sánh cùng nhau. Cái này rất giống là Trảm Thiên cảnh giới một dạng, mặt khác Hoang Thần trở thành Trảm Thiên đằng sau, cùng đồng dạng trở thành Trảm Thiên thần tiên quyến lữ, đó là không thể so sánh nổi. Vị thứ nhất người đột phá, thường thường là có được không có gì sánh kịp ưu thế. Bằng các ngươi, còn không được. Ở thời điểm này, Bắc Côn Thần lãnh mâu mà trông, không cần bễ nghề chỉ thế, cũng không cần chân áp chỉ uy, hắn lãnh mâu mà trông thời điểm, thần tính tràn ngập thời điểm, mặc kệ là thế nào nguyên tổ. Trong chớp mắt này, ở trước mặt Bắc Côn Thần đều thấp nửa người, đều không có thần uy ở trước mặt hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Hoang Thần Trảm Thiên, đã cường đại đến tình trạng như vậy sao? Nhìn xem Bắc Côn Thần lây nhất cử chỉ lực cưỡng chế bốn vị nguyên tổ, rung động đến đại đế nguyên tổ đều khó mà nói đến ra nói đến, cũng không khỏi vì đó ngạt thở, hô hấp không đến. Một mực đến nay, rất nhiều người đều cho là, đồng dạng cảnh giới, Hoang Thần, là so ra kém đại đế. Trảm Thiên, so ra kém nguyên tổ, trên thực tế cũng là như thế. Hôm nay Bắc Côn Thần xuất thủ, mặc dù nói, hắn là quy khư, theo đạo lý mà nói, so bất hủ nguyên tổ là cao hơn một cái cấp độ, nhưng là, Bắc Côn Thần biểu hiện ra tựa hồ, không chỉ có chỉ cao một cái cấp độ đơn giản như vậy. Hoang Thần Trảm Thiên thời đại muốn tới sao? Nhìn xem Bắc Côn Thần lấy sức một mình, cưỡng chế Thất Thập Nhị Nguyên Tổ bọn hắn bốn vị nguyên tổ, để ở đây Hoang Thần Trảm Thiên cũng không khỏi vì đó mừng rõ. Bắc Côn Thần cường đại như vậy, để bọn hắn cũng không khỏi thấy được hy vọng, cái này không chỉ là tương lai có thể thành vô thượng, càng quan trọng hơn là, nói không chừng, có một ngày, bọn hắn Hoang Thần Trảm Thiên, so đại để nguyên tổ còn cường đại hơn. Thật là mò tới môn khảm. Có nguyên tổ ở thời điểm này ý thức được vấn đề, không khỏi thấp giọng nói ra, Khương Trường Tồn, Viễn Đạo, không có uống phí chết, bọn họ đích xác là để hậu nhân lấy được đột phá bình cảnh tiết cơ. Mọi người đều biết, ngày xưa Khương Trường Tồn cùng Viễn Đạo vì đột phá quy khư bình cảnh không tiếc đánh cược một lần, mà Bắc Côn Thần, thần tiên quyên lữ tự thân tới chiến trận quan chiến, xem ra, bọn hắn đạt được cực lớn thu hoạch, Bắc Côn Thần thậm chí là lấy được đột phá bình cảnh tiết cơ. Các ngươi lại đến chứ? Lúc này, Bắc Côn Thần nhất cử bước, thần tính tràn ngập, liền xem như Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh cũng đều thấp nửa người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này khiến Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh bọn hắn cũng không khỏi vì đó biên sắc. Lấy tuổi thọ mà nói, Bắc Côn Thần chính là bọn hắn hậu bối, mà lại, năm đó Bắc Côn Thần cũng còn không đạt được uy hiếp như vậy bọn hắn tình trạng. Nhưng mà, tại hôm nay, Bắc Côn Thần cường đại đến tình trạng như vậy thời điểm, bọn hắn đều phải cúi đầu trước Bắc Côn Thần, đây đối với Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh dạng này tồn tại cổ lão mà nói, chính là 10 phần khó chịu sự tình. Bắc Côn Thần, chỉ sợ ngươi hôm nay tới, liền việc khó lấy rời đi nơi này. Cứ việc bị Bắc Côn Thần đè ép một cái đầu, nhưng là, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ y nguyên không hoảng hốt, lạnh lùng nói. Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, chung quy là một vị bất hủ nguyên tổ, trải qua vô số sinh tử cùng sóng gió. Lúc này hắn y nguyên không sợ hãi, đã tính trước. Liền các ngươi. Bắc Côn Thần thanh âm này không dính khói lửa, nhưng là, để cho người ta nghe, là như vậy chẳng thèm ngó tới, tựa như là tại nhìn xuống Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh đồng dạng. Lời như vậy, nghe được Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Đạo hữu, làm gì lớn như thế hỏa khí đâu. Lúc này, một cái thanh âm bình ổn truyền đến, cái này thanh âm bình ổn vang lên thời điểm, giống như hắn vẫn luôn là ở nơi đó một dạng. Cái này bình ổn thanh âm một vang lên, Bắc Côn Thần bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại mộng cảnh một cái phương vị. Mà ở thời điểm này, một người chậm rãi đi tới, người này chậm rãi đi tới thời điểm, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa tựa như là sáng sủa đồng dạng, vốn là bao phủ tại Bắc Côn Thần thần tính phía dưới thiên địa. Giống như bị đẩy ra một con đường. Người này vừa xuất hiện thời điểm, một hô một hơi thời điểm, đều giống như cùng thiên địa tiết tấu đồng bộ, thậm chí cho người ta một loại không cảm giác được hắn chỗ tồn tại cảm giác. Quân tức, ngươi lộ mặt. Nhìn xem cái này đi tới người, Bắc Côn Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chậm rãi nói ra. Quân tức, thần chỉ cương quân tức. vừa nghe đến cái tên này, liền xem như chưa từng gặp qua người của hắn, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Quân tức, cái tên này thật lâu chưa từng xuất hiện, người này cũng thật lâu chưa từng xuất hiện, nhưng, lúc này lại xuất hiện ở trong mộng cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quân tức, thần chỉ cương vô thượng cự phách, nghe đồn nói, viễn đạo đằng sau, tại trên con đường này cường đại nhất một trong, cùng Khương Trường Tồn cùng tồn tại, nhưng là, về sau Khương Trường Tồn đi được càng xa, đuổi kịp con đường này người khai sáng, viễn đạo. Tại xa xôi thời điểm, viễn đạo y nguyên còn tại thời điểm, quân tức cũng là trong nhân thế người mạnh nhất một trong, hắn cũng là sớm bước vào quy khư bên trong, cho tới nay, người hậu thế đều cho rằng, quân tức chính là viễn đạo thích hợp nhất người truyền thừa. Khi viễn đạo cùng Khương Trường Tồn vẫn lạc đằng sau, quân tức chính là trở thành thần chỉ cương duy nhất trụ cột, cho dù là viễn đạo đã không có ở đây, có quân tức tại, thần chỉ cương vẫn là đương kim cựu giới cường đại nhất đạo thống truyền thừa một trong, có thể nói, lấy quân tức lực lượng một người, khiêng nổi toàn bộ thần chỉ cương. Một mực đến nay, quân tức đều rất ít rời đi thần chỉ cương, mà lại, quân tức cho tới nay đều rất điệu thấp, thậm chí là cực ít lộ mặt so với mặt khác hạng người vô địch, quân tức cảm giác tồn tại thấp hơn. Tựa hồ có thể cầm ra được để thế nhân nói chuyện say sưa sự tích cũng không nhiều. Cho dù là như vậy, quân tức vẫn là cái kia quân tức, vẫn là đương kim cựu giới tồn tại cường đại nhất một trong. Viễn đạo, Khương Trường Tồn đều đã vẫn lạc, lại thêm Trần Thập Thế đã chết, như vậy, đương kim cựu giới tồn tại cường đại nhất chính là Bắc Côn Thần cùng quân tức. Mà lại, tại Khương Trường Tồn cùng Viễn đạo sinh tử ngộ đạo thời điểm, quân tức cùng Bắc Côn Thần đều là ở hiện trường người, Bắc Côn Thần tại trận này sinh tử chi chiến ở bên trong lấy được đại đạo tiết cơ. Chỉ sợ quân tức cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, ở thời điểm này, quân tức thời điểm xuất hiện, dù là hắn không có trấn áp chư thiên thập địa, nhưng là, y nguyên làm cho tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Quân tức tại, giống như là một tòa cự nhạc đặt ở trong lòng tất cả mọi người, dù là nguyên tổ loại tồn tại này, cũng đều không khỏi nín thở. Quân tức lúc này, Bắc Côn Thần thần tính càng tăng lên, trong chớp mắt này, toàn bộ mộng cảnh đều giống như là bị Bắc Côn Thần thần tính chỗ hòa tan một dạng. Tựa hồ mỗi một sợi mộng oanh đều sẽ bị Bắc Côn Thần thần tính chỗ nhiễm, bất luận là ai, trong chớp mắt này, ác mộng của chính mình đều sẽ do Bắc Côn Thần chỗ chúa tể đồng dạng, khi Bắc Côn Thần chúa tể ác mộng thời điểm, vậy liền sẽ chi phối lấy vận mệnh. Muốn luận bàn một chút sao? Dù là quân tức giá lâm, cho dù là có thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn tứ đại nguyên tổ liên thủ, lâm vào chúng địch vây khốn bên trong, Bắc Côn Thần vẫn là đứng ngạo nghễ thiên địa, không sợ chi thế. Lúc này Bắc Côn Thần đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ hắn mới là trong nhân thế duy nhất chân thần, trong nhân thế thần chỉ khác, vậy chỉ bất quá là ngụy thần mà thôi, ở trước mặt của hắn, đều sẽ trút bỏ thần tính, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Không hổ là đại hoa nguyên tổ đệ tử nha, không ngã đại hoa nguyên tổ uy danh vậy. Nhìn thấy Bắc Côn Thần đứng ngạo nghễ, độc mặt quần hùng, phong thái vẫn như cũ, để bất luận kẻ nào đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Hôm nay, chỉ sợ là đối với đạo, hữu bất lợi vậy. Lúc này quân tức nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, đạo hữu lúc này rời đi, còn kịp. Quân tức lời như vậy, để bất luận kẻ nào nghe cũng không khỏi vì đó trong nội tâm trầm xuống. Tất cả mọi người minh bạch, quân tức sẽ không mạnh mẽ hơn Bắc Côn Thần. Liền xem như quân tức cùng thất thập nhị nguyên tổ bọn hắn liên thủ, vây công Bắc Côn Thần, chỉ sợ cũng là chiếm không được tiện nghỉ gì. Hiện tại quân tức nói ra lời ấy, vậy nhất định không phải bắn tên không đích đó, nhất định là có nguyên nhân. Quân tức có lực lượng dạng này. Cái kia đến tột cùng ra sao nguyên nhân đâu? Ta cũng phải thử một chút. Bắc Côn Thần không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, ta muốn đi, xem ai có thể ngăn được ta. Bắc Côn Thần lời này chậm chậm nói ra, không cần có bất kỳ cố làm ra vẻ, như vậy bình kể rõ lúc đi ra, liền đã cho tất cả mọi người áp chê, mặc kệ là thất thập nhị nguyên tổ, hay là tam thánh loại tồn tại này. Bắc Côn Thần lời này đập vào mặt thời điểm, trong nháy mắt, liền để bọn hắn có một loại bị một mực áp chế cảm giác. Để tam thánh trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó run lên. Ngàn vạn địch, ta muốn hướng vậy, người nào có thể cản? Lúc này Bắc Côn Thần cái này bình thản một câu, lại cho người không có gì sánh kịp hào hùng, rung động lòng người. Bắc Côn Thần, chính là Bắc Côn Thần nha. Bắc Côn Thần lời như vậy, bất luận là địch hay bạn, cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Bắc Côn Thần như vậy ngạo thế chỉ tư, trong nhân thế, có mấy người vậy? Đáng tiếc quân tức nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nói chuyện chính là 10 phần có tiết tấu. Từng câu từng chữ ở giữa, tựa hồ đã cùng thiên địa tiết tấu hòa thành một thể, lúc này, chỗ hắn thân tại trong mộng cảnh, mà hắn liền trở thành mộng cảnh một bộ phận một dạng. Quân tức, trong một sát na này, hắn cho người ta một loại thu liễm cảm giác bên ngoài, nhưng lại cho người ta một loại đâu đâu cũng có cảm giác. Nhưng mà, liền trên Bắc Côn Thần trước một bước trong nháy mắt, đột nhiên, có một nguồn lực lượng đã ngược dòng tìm hiểu cùng Thượng Du, trong một chớp mắt, đã tới mộng cảnh khởi nguyên chỗ. Ai trong chớp mắt này, Bắc Côn Thần bỗng nhiên quay người lại, hai mắt ngưng tụ trực thấu thời không, hướng Thượng Du bước tới. Ngay một khắc này, đột nhiên xuất hiện lực lượng tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, mở ra mộng cảnh một lỗ hổng. Khi lỗ hổng này vừa mở ra trong nháy mắt, có một nguồn lực lượng phun ra ngoài, ở nơi đó, tựa như là có một cái thâm uyên, lại hình như là đại địa chi nguyên đồng dạng, dâng trào ra đi ra lực lượng xuyên thấu tuyên cổ. Trường sinh chi lực cảm nhận được nguồn lực lượng này xuyên thấu tuyên cổ thời điểm, tất cả nguyên tổ Trảm Thiên cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bởi vì cỗ lực lượng này chính là độc nhất vô nhị, trong nháy mắt tựa như là để cho người ta bước vào một đầu trước nay chưa có đại đạo một dạng, mà ở trong đại đạo này, tựa hồ có thể làm cho bất luận kẻ nào tìm kiếm được trường sinh bí mật. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, tại cái này mở ra lỗ hổng chỗ, hiện lên một hình bóng, cái này giống như là một gốc thần thụ, nhưng là quá mức mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ lắm đó là cái gì. Nhưng, ngay một khắc này, toàn bộ mộng cảnh sở hữu người đều cảm nhận được, tất cả mộng cảnh đều giống như là từ cây này thần thụ bên trong phun ra ngoài, tựa hồ, nó chính là toàn bộ mộng cảnh chi nguyên. Mà tại thời điểm này, đã có một cái thần bí bóng dáng tới gần mộng cảnh chi nguyên, tựa hồ hướng toàn bộ mộng cảnh chi nguyên phóng đi, muốn khống chế cả mộng cảnh chi nguyên một dạng. Những người nào nhìn thấy cái này thần bí thân ảnh hướng mộng cảnh chi nguyên bước tới, bất luận là Bắc Côn Thần hay là Kình Tổ, bọn hắn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì đây chính là bọn họ chỗ thăm dò chi nguyên, rất có thể nắm giữ mộng cảnh chi nguyên liền có thể nắm giữ cả mộng cảnh, đem toàn bộ trong mộng cảnh tạo hóa đều nắm giữ ở trong tay. Đạo hữu, đã muộn. Tại Bắc Côn Thần muốn động thân hướng cái kia thần bí thân ảnh bước tới thời điểm, quân tức quét ngang thân ngăn trở Bắc Côn Thần đường đi, không để cho hắn đi tới gần cái kia thần bí thân ảnh. Mà ở thời điểm này, tam thánh thất thập nhị nguyên tổ bọn hắn đều trong nháy mắt bạo khởi bay về phía cái kia thần bí thân ảnh. Lên trong chớp mắt này, tam thánh thất thập nhị nguyên tổ bọn hắn toàn lực ứng phó, lấy chính mình hỗn nguyên chân khí trùng kích hướng về phía mộng cảnh chỉ nguyên, vì cái này thân ảnh thần bí mở đường. Đó là người nào ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó giật mình, bởi vì ai cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh thần bí là ai. Mà lại, ai nấy đều thấy được, cái này thân ảnh thần bí mười phần cường đại, thậm chí xưng là vô địch, ngay cả thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh loại tồn tại này đều vì hắn mở đường, muốn để hắn tới gần mộng cảnh chỉ nguyên. Đến một trận chiến ở thời điểm này, Bắc Côn Thần trong nháy mắt hướng quân tức bước tới, lên tay là rìu, tất cả thần tính đều ngưng tụ tại một búa bên trong, vô thượng thần chỉ phủ, một chém mà rơi, tại phanh tiếng vang phía dưới như bổ ra cả mộng cảnh. Mà quân tức cũng là quát khẽ một tiếng, thân lên vừa ẩn, tại vừa ẩn trong nháy mắt, toàn bộ mộng cảnh tựa như là trở thành hóa thân của hắn, tạo thành một cái so mộng cảnh còn muốn to lớn tồn tại, vô tận chỉ ngẩn trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn. Nhưng mà, ngay tại quân tức đánh với Bắc Côn Thần một trận thời điểm, cái kia thần bí thân ảnh tại thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh tương trợ phía dưới, đã tới gần mộng cảnh chỉ nguyên. Trường sinh ở thời điểm này, cái này thần bí thân ảnh hét dài một tiếng, xuất thủ băng thiên, quả thực là đem mộng cảnh chỉ nguyên đánh ra một đạo lỗ hổng tới. Khi dạng này mộng cảnh chỉ nguyên bị toác ra một lỗ hổng thời điểm, trong nháy mắt, đáng sợ trường sinh chỉ lực chút xuống, như là hồng thủy một dạng quét sạch hướng về phía toàn bộ mộng cảnh. Không tốt ngay một khắc này, toàn bộ mộng cảnh trong nháy mắt bị trường sinh chỉ lực trùng kích bao phủ, trong mộng cảnh tất cả mọi người không khỏi vì đó một giật mình, có vô số cường giả đại nhân vật không khỏi hãi nhiên kêu to lên. Ngay lúc này, loại này trường sinh chỉ lực trùng kích hướng về phía toàn bộ mộng cảnh, che mất mộng cảnh tất cả thời không thời điểm, nghe được a a a tiếng kêu thảm thiết vang lên, không có thực thể mộng oanh đều lập tức bị xông hủy, nói cách khác, nhục thân không có tiên vào mộng cảnh người, trong chớp mắt này, theo bọn hắn mộng oanh bị hủy thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt cũng liền chết thảm tại dưới nguồn lực lượng này. Mà trường sinh chỉ lực như hồng thủy một dạng quét sạch toàn bộ mộng cảnh thời điểm, toàn bộ mộng cảnh phát sinh sai chỗ, mộng cảnh các nơi, có địa phương trong nháy mắt tăng trưởng vạn năm, có địa phương giây lát tăng trưởng trăm vạn năm. Cho nên, trong một sát na này, mộng cảnh mỗi một cái địa phương thời gian chênh lệch liền bị kéo dài, hoàng kim chi hương, có hoàng kim thụ trong nháy mắt qua vạn năm, mà chí cao chi địa, càng là 10 vạn năm như trong nháy mắt. Vô thượng thiên quốc trong chớp mắt này là hưng suy giao thế, đại đạo luân hồi. Nhưng mà, đây hết thảy phát sinh ở trong mộng cảnh, tại trong hiện thực, chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Cho nên, trong nháy mắt này, trong hiện thực có thật nhiều tu sĩ cường giả chết thảm, mà ở trong mộng cảnh trở thành vô thượng đại đế người, vậy mà thoáng cái bị phong tỏa tại trong mộng cảnh, trong lúc nhất thời không cách nào từ trong mộng cảnh chạy trốn ra ngoài. Mà tại trong hiện thực, Lý Thất Dạ rời đi thâm uyên, đầu lâu nằm nhoài trên bờ vai hắn. Lý Thất Dạ một tấm mắt, ánh mắt của hắn hướng toàn bộ mộng cảnh quét ngang mà đi, không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, mộng cảnh này, trưởng thành nhanh, đều muốn thay đổi thực tế. Móa, ai đem mộng trùng tại ta trên bảo địa? Đầu lâu xem xét, cũng không khỏi mắng một câu, nói ra, thừa dịp ta bệnh, chiếm ta tiện nghi đúng không? Lý Thất Dạ nhìn đầu lâu một chút, nói ra, cái gì bảo địa? Chỗ của ngươi đều đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Hay là bảo lưu lại một chút? Đầu lâu vừa cười vừa nói, ta là thế nào người? Liền xem như bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ vậy ta cũng là có chút của cải, có được hay không? Tựa như ngươi, bị tạc đến vỡ vụn, cái kia không phải cũng một dạng có vốn liếng. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, ánh mắt trong nháy mắt hướng mộng cảnh xuyên thấu mà đi, ánh mắt ở trong mộng cảnh quét ngang nhiều lần. Cuối cùng, hắn không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, ngươi lưu thứ này. Đầu lâu cười hắc hắc một chút, nói ra, cũng không có thứ gì, chỉ bất quá, năm đó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho mình đào ba miệng suối, liền đặt ở chỗ đó, trong lúc vô tình, ba miệng suối đều đầy. Bất quá nha, mặt khác hai cái đều không có dùng như thế nào, không nhìn chúng, chỉ có trước kia trường sinh tuyền dùng một chút. Nơi nào đến trường sinh? Lý Thất Dạ liếc đầu lâu một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi thật sự có trường sinh tuyền, vậy ngươi cũng không cần đem chính mình chôn dưới đất. A, điểm này thái sơ, đổi một đổi mà thôi nha. Bị Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, đầu lâu cười khan một tiếng, nói ra, mặc dù nói là như vậy một chút thái sơ nha, nhưng là, đối với trong nhân thế mà nói, đó chính là trường sinh, ta cũng thỉnh thoảng sử dụng, bong bóng tắm cái gì, hay là thoải mái. Đây cũng là trường sinh đúng không? Đối với đầu lâu lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái này đích xác là, cũng coi là trường sinh đi. Đương nhiên, đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói, hướng một dòng suối bên trong đổi điểm thái sơ, vậy căn bản liền chưa nói tới cái gì trường sinh tuyền, đơn giản liền hướng nước dùng bên trong ném điểm thịt, tối đa cũng chính là giải thèm một chút thôi, cách trường sinh còn cách xa vạn dặm đâu. Nhưng là, đối với trong nhân thế mà nói, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như, đại đế hoang thần thậm chí là nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này, dạng này một dòng suối đều chính là vô thượng thánh tuyền, mà lại tiến vào trong đổi điểm thái sơ. Như vậy, cái này nhất định liền thành trong lòng bọn họ trường sinh tuyền. Tên nào, lại đem ba miệng suối đều cho uế. Nhìn xem mộng cảnh, đầu lâu không khỏi hùng hùng hổ hổ, nói ra, nếu là ta đạo hạnh vẫn còn, không lột ra hắn, rút gân của hắn, vậy liền không gọi ác nhân. Hiện tại, ngươi đào không được. Lý Thất Dạ nhìn xem mộng cảnh, chậm chậm nói. Ai, đây chính là thừa dịp ta bệnh, bẩn ta suối. Đầu lâu không khỏi lắc đầu, nói ra, cũng không biết là người gì, ở chỗ này làm xuân thu đại mộng. Cũng không phải là chính hắn muốn làm dạng này xuân thu đại mộng. Lý Thất Dạ nhìn xem mộng cảnh, nhìn ra mánh khóe, nhàn nhạt nói ra, là có người trồng vào đi. Cái này tam tiên giới, ai có năng lực này, đơn giản là cứ như vậy mấy người. Đầu lâu xem xét một chút Lý Thất Dạ, nói ra, người nhà nha đầu, tiểu tử kia, còn có chính là cái kia hai cái lão già. Nhưng, đầu lâu một nhìn phía dưới, lắc đầu, nói ra, không thích hợp, đều không phải là, đây là từ bên ngoài đến. Nơi nào có từ bên ngoài đến tiên nhân. Nói đến đây, đầu lâu cũng không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngoại trừ ngươi, tam tiên giới còn có kẻ ngoại lai sao? Hắn sớm đã đi, còn có ai? Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười cất bước mà đi, trong nháy mắt vượt qua mộng cảnh. Mộng cảnh, bao phủ toàn bộ hiện thực, toàn bộ thiên tội hải đều tại mộng cảnh bao phủ bên trong. Về phần mộng cảnh là từ đâu mà đến, tại sao phải sinh ra dạng này mộng cảnh, ai cũng nói không rõ ràng cho dù là Bắc Côn Thần. Thất thập nhị nguyên tổ bọn hắn loại tồn tại này, đều như thế nói không rõ ràng dạng này mộng cảnh là từ đâu mà tới. Nhưng là, bọn hắn lại biết, dạng này mộng cảnh, có kinh thiên tạo hóa, liền xem như bọn hắn dạng này nguyên tổ trảm thiên đều muốn lây được tạo hóa, cho nên, bọn hắn mới có thể ngược dòng mộng cảnh mà lên, ở trong mộng cảnh đi tìm mộng cảnh khởi nguyên. Nhưng mà, mộng cảnh chân chính khởi nguyên, lại không phải ở trong mộng cảnh, mà là tại trong hiện thực, chỉ bất quá, không ai có thể tìm kiếm được thôi. Mộng cảnh sinh ra bắt nguồn từ hiện thực, nhưng, nó lại cắm rễ ở trong mộng cảnh, làm cho không người nào có thể đi phá giải. Lý Thất Dạ một bước vượt qua, trong nháy mắt xuyên qua mộng cảnh, trống ở thiên giới biển một chỗ, trèo lên cửu thiên cao lầu, nhập vô thượng phong ấn chi giới, tiến nhập trong một gian phòng. Mà tại Lý Thất Dạ lên cao lâu, nhập phong giới trước đó, đã nhìn thấy một thành. Thành này là phú quý, này là toàn bộ cựu giới lớn nhất thương thành, cũng là toàn bộ cựu giới lớn nhất phòng đấu giá chỗ, chỉ bất quá. Không có bất kỳ người nào biết, ở chỗ này chính là mộng cảnh khởi nguyên chỗ. Lý Thất Dạ một bước vào đằng sau, ánh mắt rơi vào gian phòng trên giường kia. Trên giường kia, nằm một người trung niên này nhìn đạo hạnh cũng không thấy cao bao nhiêu, nhưng là, hắn một thân lại là đặc biệt lộng lẫy, cho dù là kinh thế vô địch nguyên tổ trảm thiên, đều không thể hắn so lộng lẫy. Trên người y phục, chính là ngay cả nguyên tổ cũng không thể có váy mây thông huyền áo, mà trên đỉnh đầu mang theo chính là trầm thế không miện quan. mỗi cái trên ngón tay đều mang theo một viên bảo thạch, mà lại, mỗi một khỏa bảo thạch đều có vô thượng tạo hóa, mỗi một khỏa bảo thạch đều đại biểu cho không giống với lực lượng, do thời gian, không gian, nhân quả, luân hồi. Từng cái tạo hóa lực lượng đều là bị ngưng nhập cái này từng khỏa bảo thạch bên trong. Hắn 10 ngón phía trên bảo thạch nắm thành quyền thời điểm, đấm ra một quyền đi, hoàn toàn có thể đối đầu bất luận một vị nào nguyên tổ Trảm Thiên. Trừ cái đó ra, liền xem như trên người hắn đang đắp chăn mền, vậy cũng là dệt đại thế mà thành vạn thế vô tận bị, có thể nói, trên người hắn mỗi đồ vật, vậy cũng là giá trị liên thành, thậm chí là giá trị không cách nào đoán chừng. Đừng nói là đại đế hoang thần loại tồn tại này, không cách nào cùng hắn phú quý so sánh, liền xem như cao cao tại thượng nguyên tổ Trảm Thiên, nếu là luận bảo vật chi chân quý, tài phú nhiều, cũng không có cách nào cùng hán tử trung niên này so sánh. Mà lại, hán tử trung niên này được bảo dưỡng vô cùng tốt, để cho người ta xem xét liền biết là sống an nhàn sung sướng, mà lại có một loại nội liễm văn chất, tựa hồ, hắn không chỉ là sống an nhàn sung sướng, mà lại cũng là no bụng giảng thiên thư văn chương, đầy bụng tài hoa. Dạng này một cái trung niên hán tử, để cho người ta vừa nhìn, không cách nào dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung, nói hắn đầy bụng văn chương khí từ hoa sao. Nhưng là, hắn một thân mặc, lại lộ ra như vậy bộc phát giàu. Đương nhiên, dạng này bộc phát giàu, ngay cả nguyên tổ đều sợ hãi thán phục không bằng, bởi vì bọn hắn cũng không có biện pháp có được nhiều như vậy vô thượng chỉ bảo. Chính là như vậy, một cái trung niên hán tử lẳng lặng nằm ở trên giường, mà tại bên giường còn nằm sấp hai người, bọn hắn đều nâng cằm lên. Nhìn trước mắt hán tử trung niên này, tựa hồ bọn hắn cứ như vậy, lẳng lặng mà nhìn xem hán tử trung niên đi ngủ một dạng. Mà hai cái này nằm ngoài bên giường người, Lý Thất Dạ tại Thiên Tội Hải thời điểm đã gặp, chính là cái kia hai cái cong giếng đồ đần. Tại Lý Thất Dạ đi tới thời điểm, hai cái này đồ đần quay mặt đi nhìn một chút Lý Thất Dạ, sau đó lại quay lại mặt, tiếp tục xem hán tử trung niên, giống như đang ngủ say hán tử trung niên so cái gì cũng đẹp một dạng. Các ngươi là a đầu lâu không có đi nhìn trung niên hán tử, mà là hướng hai cái đồ đần trên thân một nhìn mà đi. Mặc dù nói, hán tử trung niên mặc trên người như vậy phú quý xa hoa, mỗi một kiện bảo vật đều 10 phần kinh thiên, nhưng, tại đầu lâu trong mắt không tính là cái gì, vậy chỉ bất quá phổ thông nhà giàu mới nổi thôi. Nhưng là, hai cái này đồ đần liền không giống với lúc trước, hai cái này đồ đần, để cho người ta xem xét, ngay cả đầu lâu loại tồn tại này, cũng đều không khỏi giật mình ngoài ý muốn, bởi vì tam tiên giới bên trong không có người như vậy, bây giờ lại một hơi toát ra hai cái tới. Ngươi là ai? Hai cái đồ đần không hẹn mà cùng nhìn xem lẫn nhau, hai người bọn họ giống nhau như đúc, đều không phân rõ bọn hắn khác nhau ở chỗ nào. Ngươi là Tả Phú Quý. Kẻ ngu này chỉ vào một cái khác đồ đần nói ra. Mà đổi thành bên ngoài một kẻ ngốc chỉ vào kẻ ngu này nói ra, ngươi là Hữu Phú Quý. Nói, sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn qua nằm ở trên giường hán tử trung niên, chăm miệng một lời nói, đây là lão đại của chúng ta, Phú Quý Vương. Tả Phú Quý, Hữu Phú Quý. Đầu lâu không khỏi nhíu mày một cái, nhìn thấy hai người bọn họ, lắc đầu, nói ra, chưa từng nghe qua. Hắn chưa từng nghe qua chúng ta. Tả Phú Quý nhìn qua Hữu Phú Quý, nói ra. Đương nhiên, chúng ta cũng giống vậy không nhận ra hắn. Hữu Phú Quý 10 phần lý trực khí trắng nói ra. Các ngươi là từ thiên cảnh tới. Đầu lâu đã nhìn ra, cũng không khỏi ngoài ý muốn, thì thào nói, cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Tả Phú Quý cùng Hữu Phú Quý không phục. Bọn hắn không hẹn mà cùng nói ra, chúng ta chính là từ thiên cảnh tới. Nói đến, Hữu Phú Quý nhìn xem Tả Phú Quý, nói ra, không đúng, hắn làm sao biết chúng ta là từ thiên cảnh tới, ngươi cùng người khác nói sao? Không có, trừ cùng lão đại nói. Tả Phú Quý cũng là cảm thấy không đúng, lập tức nhìn thấy đầu lâu, nói ra, làm sao ngươi biết chúng ta là từ thiên cảnh tới? Bởi vì các ngươi trên thân mang theo thiên cảnh mùi thối. Đầu lâu không khách khí nói ra. Mùi thối. Nghe được lời như vậy, Tả Phú Quý, Hữu Phú Quý cũng không tin, bọn hắn đều tại trên người mình ngửi ngửi, sau đó lại ngửi ngửi lẫn nhau trên thân, chăm miệng một lời nói, ngươi có mùi thối sao? Không có. Hai người bọn họ cũng đều chăm miệng một lời trả lời, sau đó nhìn đầu lâu, nói ra, trên người chúng ta không có mùi thối, ngươi không cần oan uổng người tốt. Không đúng, là trên người hắn có mùi thối. Hữu Phú Quý lúc này nhìn thấy đầu lâu, nói ra, Tả Phú Quý hướng đầu lâu ngửi ngửi. Nói ra, cái gì mùi thối? Người đã quên, chúng ta ở nơi đó nằm 80 triệu năm, còn nhớ rõ thứ mùi đó sao? Hữu Phú Quý nói ra, Tả Phú Quý cẩn thận vừa nghe, sợ đến nhảy dựng lên, lui lại, giật mình nhìn xem đầu lâu. Nói ra, không sai, chính là loại kia mùi thối. Không đúng, mùi thối này có chút không giống với. Hữu Phú Quý không khỏi giật mình nói ra, nơi đó mùi thối, có một loại mốc meo hương vị, mà lại. Cái kia sâu kín, nói không nên lời, tựa như là từ trong bụng mẹ sinh ra, liền có thứ mùi này. đó là nương vị sao? Tả Phú Quý không khỏi nói ra, hoặc là Thương Thiên có dạng này hương vị. Bóng ma hương vị. Nghe được Tả Phú Quý, Hữu Phú Quý mà nói, Đầu Lâu không khỏi sắc mặt biến đổi, nói ra, nơi nào bóng ma? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe được Đầu Lâu hỏi như thế, Tả Phú Quý, Hữu Phú Quý hai người bọn họ lập tức nhìn nhau một chút, nói ra, có nên hay không nói cho hắn? Không cần đi, đây là bí mật của chúng ta. Hữu Phú Quý lắc đầu. Các ngươi ngửi qua bóng ma hương vị. Trên Đầu Lâu bên dưới đánh giá trái Hữu Phú Quý, không tin, nói ra, các ngươi chút thực lực ấy, không có khả năng ngửi được dạng này hương vị. Ngươi có ý tứ gì? Bị Đầu Lâu vừa nói như vậy, Tả Phú Quý, Hữu Phú Quý lập tức nổi nóng, nhảy dựng lên, trừng mắt Đầu Lâu nói ra, ngươi xem thường ai đây? Liền các ngươi. Đầu Lâu chậm chậm nói, coi như ta tại cường thịnh thời điểm, cũng đều là chuyện không thể nào, huống chi là các ngươi. Hừ, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta chính là đi ngửi qua, chúng ta không chỉ là ngửi qua, mà lại, còn từ nơi đó lấy được không tầm thường đồ vật. Tả Phú Phú đến y nói, đúng đấy, đó là bởi vì hắn quá yếu, cho nên, không chỉ có ngửi không thấy, mà lại càng đừng không có khả năng cầm tới đồ vật. Hữu Phú Quý vừa cười vừa nói, hắn nhất định là tế cẩu, chỉ có tế cẩu mới làm không được. Bị Hữu Phú Quý dạng này một trêu chọc, lập tức đem Đầu Lâu tức đến méo mũi, không khỏi nhảy dựng lên, nói ra, hai cái tiểu vương bát đản. Nhà ngươi ra xưng bá thời điểm, các ngươi cũng còn không có xuất thế đâu. Chúng ta lúc nào nhiều hơn một cái ra rồi. Tả Phú Quý nhìn xem Hữu Phú Quý. Hữu Phú Quý lắc đầu, nói ra, không biết. Đầu Lâu tức thì tức, nhưng là, hắn rất nhanh cũng liền hết giận, nhìn xem trái Hữu Phú Quý, chậm chậm nói, các ngươi là nơi nào ngửi thấy mùi này. Đừng nói cho hắn. Trái Hữu Phú Quý chăm miệng một lời, nói ra, có thể ở nơi nào. Đi tới đằng sau. Một mực nhìn lấy nằm hán tử trung niên Lý Thất Dạ lúc này mới mở miệng, nhàn nhạt nói ra, bọn hắn là nằm ngoài cặp chân kia hạ. Đừng nói cho hắn trái Hữu Phú Quý chăm miệng một lời ngăn cản Lý Thất Dạ, lập tức muốn đi che Lý Thất Dạ miệng. Điều đó không có khả năng. Đầu Lâu không khỏi nói ra, lão Tặc Thiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, đó là sự tình trước kia. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mà lại, trước kia lão Tặc Thiên cũng không biết sự tình. Cái này, khả năng sao? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đầu Lâu đều nửa tin nửa ngờ. Ha ha, lại có cái gì không có khả năng? Tả Phú Quý cười hắc hắc nói ra, ta cũng thường thường không biết ta dưới chân dẫm lên thứ gì. Không phải chúng ta dưới chân dẫm lên thứ gì, mà là chúng ta dưới chân là bóng ma gì? Hữu Phú Quý uốn nắn Tả Phú Quý. Không sai, là bóng ma, chính là bóng ma. Tả Phú Quý lập tức uốn nắn tới. Vậy liền không sai, chính là thứ mùi này. Nghe được trái Hữu Phú Quý mà nói, Đầu Lâu không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói, đây là thế nào đản sinh, chuyện không thể nào. Vì cái gì không có khả năng? Trái Hữu Phú Quý chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Đầu Lâu nhìn hai người bọn họ một chút, nói ra, Thái Sơ, sẽ chỉ sinh ra chúng ta, huống chi, lão Tặc Thiên phía trước, làm sao lại có bóng ma đâu, đây là chuyện không thể nào. Giống như có đạo lý. Hữu Phú Quý nhìn xem Tả Phú Quý. Tả Phú Quý lắc đầu, nói ra, không có đạo lý, chúng ta tận mắt thấy, nhất định là thật, chúng ta đều nằm 80 triệu năm, chẳng lẽ chúng ta lấy được đồ tốt là giả sao? Không sai, cái này không phải giả, chúng ta còn từ nơi đó đạt được vật kia. Hữu Phú Quý nhìn xem Đầu Lâu, nói ra, mà lại, chính là vô cùng tốt cực tốt đồ vật, lão Tặc Thiên cũng hẳn là có. Không sai, đồ tốt này, chúng ta cửu tử nhất sinh lấy được. Tả Phú Quý rất đắc ý đối với Đầu Lâu nói ra. Không đúng, là thập tử nhất sinh, chúng ta là chết 10 lần. Hữu Phú Quý không khỏi uốn nắn nói. Không sai, thập tử nhất sinh. Tả Phú Quý cũng đắc ý nói. Lão Tặc Thiên có đồ vật. Nghe được trái Hữu Phú Quý lời như vậy, để Đầu Lâu sắc mặt cũng thay đổi. Hắn không nhìn tới trái Hữu Phú Quý, mà là đi nhìn Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Ngươi cảm thấy, cái này có khả năng sao? Vấn đề này, không nên hỏi ta, hẳn là đến hỏi Lão Tặc Thiên. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Cụ thể, chỉ sợ A cũng nói không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ha ha, không dùng. Hữu Phú Quý lắc đầu, nói ra, ai có thể đến hỏi. Đến hỏi người, đều không có còn sống trở về, coi như hỏi, lão Tặc Thiên sẽ trả lời sao? Không có trả lời. Tả Phú Quý rất khẳng định nói ra. Là không có trả lời. Đầu Lâu cũng là đồng ý thuyết pháp này, thì thào nói, lão Tặc Thiên, đã không phải là ngay từ đầu lão Tặc Thiên. Trên thực tế, vẫn là hắn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chẳng qua là các ngươi không có đổi biến thôi, hoặc là nói, chẳng qua là các ngươi không có buông xuống thôi, mà hắn, ngay từ đầu liền để xuống. Không đúng, ngươi nói, hắn buông xuống. Đầu lâu nghẹn ngào nói, cũng là bởi vì buông xuống chính là cái này buông xuống, lúc này mới sẽ có bóng ma. Cái này đầu lâu vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng chậm chậm nói, ta còn thực sự không có nghĩ qua vấn đề này, nếu quả như thật là như thế này, không phải là không có khả năng. Buông xuống cái gì? Trái hữu phú quý nghe được đầu lâu cùng Lý Thất Dạ mà nói, bọn hắn đều không hẹn mà cùng mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Đầu lâu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, theo đạo lý tới nói, đây là chuyện không thể nào, người buông xuống, có thể như vậy sao? Sẽ có thứ này sao? Lấy đạo lý tới nói, có thể không cần. Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm, nói ra, nếu là buông xuống, như vậy, là cái gì dẫn đến như vậy chứ? Đó nhất định là lão Tặc Thiên chính hắn mắc phải sai lầm. Đầu lâu không khỏi trầm ngâm nói, chỉ có loại khả năng này, mới có dạng này bóng ma, nếu không, làm sao lại có vật như vậy đâu? Nếu như các ngươi đi làm, ngươi sẽ không, hắn cũng sẽ không, vì cái gì lão Tặc Thiên sẽ đâu? Nếu như hắn đã từng nghĩ tới làm cái gì đây? Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm cẩn thận nghĩ nghĩ. Đó là muốn làm cái gì? Đầu lâu không khỏi nghĩ nghĩ, nhưng là, hắn không nghĩ ra được, lão Tặc Thiên muốn làm gì, cái này không phù hợp bọn hắn đối với lão Tặc Thiên tưởng, tượng. Nếu như muốn làm chính mình đâu? Muốn làm chính mình thế nào? Hữu Phú Quý nghe hiểu một chút, lập tức nói với Lý Thất Dạ. Không sai, ta nhớ được, ta cực kỳ lâu trước kia, chính là muốn làm chính mình. Tả Phú Quý cũng gật đầu. Ngươi ngốc, chúng ta bây giờ chính là muốn làm chính mình. Hữu Phú Quý lập tức nói. Tả Phú Quý lắc đầu, nói ra, không đúng, hiện tại chúng ta, không nhất định là chính mình, chúng ta có thể thông minh, rất thông minh, thậm chí so lão đại còn thông minh. Ngươi nói chúng ta bây giờ là choáng váng. Hữu Phú Quý nói ra, nếu như chúng ta hiện tại là ngốc, vì cái gì không làm thông minh cái kia chính mình? Nếu như nói, ngươi lúc đầu muốn làm một chính mình khác đâu? Lúc này đầu lâu cùng Lý Thất Dạ đều nhìn nhau một chút, đầu lâu nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi có một chính mình khác sao? Cái này sao? Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, không khỏi vì đó trầm ngâm, chậm chậm nói, cái này khó nói, liền xem như có, chỉ sợ sớm đã bị bản thân chỗ chôn vùi. Cái này đúng rồi. Hữu Phú Quý gật đầu nói, trước kia chúng ta cảm thấy chúng ta cũng rất thông minh, nhưng là, về sau lại cho là thông minh không có cái gì chứng dùng, cho nên, đem thông minh ném đi. Không đúng, là thông minh chính mình chạy. Tả Phú Quý lắc đầu. Một chính mình khác. Trái Hữu Phú Quý mà nói, để đầu lâu đều có một loại khác ý nghĩ, nói ra, nếu như vậy, vậy liền thật khả năng giải thích thông được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng chưa chắc, nói không chừng, muốn làm chút gì. Cũng không đúng. Lý Thất Dạ trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, nếu như nói, muốn làm chút gì, lão Tặc Thiên chính hắn rõ ràng. Nếu như ngươi buông xuống ngươi, sẽ biên dị sao? Đầu lâu hỏi thăm nói, theo đạo lý mà nói, sẽ không. Lý Thất Dạ trầm ngâm, nói ra, đây hết thảy đều là tại trong khống chế, ngay từ đầu cũng đã quyết định ra đến, đây chính là chính mình, không thể lại biến dị, đây là đạo tâm chỗ. Cái này cũng đúng. Nếu như buông xuống, sẽ biến dị, cái kia nhất định là đạo tâm không kiên. Đầu lâu thừa nhận Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy. Nhưng là, hắn hay là không nghĩ ra, nói ra, như vậy, tại sao phải có dạng này một cái bóng ma? Cái này hoặc là không phải buông xuống. Đầu lâu nghĩ nghĩ, nói ra, đó nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, đầu lâu không khỏi nhìn về phía Trái Hữu Phú Quý, nói ra, các ngươi không phải đi gặp qua sao? Các ngươi gặp được cái gì? Không có gặp cái gì. Đầu lâu hỏi như thế thời điểm, Trái Hữu Phú Quý bọn hắn đều giật mình kêu lên, lập tức nhảy dựng lên, bọn hắn đều chăm miệng một lời, lắc đầu, bọn hắn đều sắc mặt thay đổi, tựa hồ, thần thái đều đang sợ. Không thích hợp, các ngươi nhất định là gặp được cái gì. Đầu lâu nhìn Trái Hữu Phú Quý thần thái, hắn cảm thấy cái này không thích hợp. Ngươi thấy được cái gì? Hữu Phú Quý hỏi Tả Phú Quý. Ngươi cũng thấy đấy cái gì? Tả Phú Quý hỏi lại nói. Hai người bọn họ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng bọn hắn chăm miệng một lời, nói ra, nhìn thấy ngươi. Các ngươi nhìn thấy lẫn nhau. Đầu lâu không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, không đúng, nếu như các ngươi vẻn vẹn nhìn thấy lẫn nhau, liền sẽ không sợ, mà các ngươi lại là thông hướng không tử lộ, vũ hóa tiên người. Trái Hữu Phú Quý bọn hắn nhìn nhau một chút, cuối cùng lắc đầu, cũng không chịu nói, một mực chắc chắn, nói ra, chúng ta không thấy gì cả. Bóng ma kia, hẳn là có cái gì. Ở thời điểm này, đầu lâu đối với chuyện này, đặc biệt cảm thấy hứng thú, không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, hỏi. Khó mà nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, chỉ ít mà nói, trừ phi là lão Tặc Thiên chính hắn tự mình hạ đên, nếu không, rất khó nói đến rõ ràng, mà lại, muốn diệt nó, khó, người phần khó, không có khả năng diệt. Trái hữu phú quý trăm miệng một lời nói, căn bản không diệt được. Trái hữu phú quý mà nói, để đầu lâu cũng đều không khỏi vì đó tán đồng. Chậm chậm nói, nếu như bóng ma này, ngay tại dưới chân, muốn diệt nó, khả năng sao? Hỏa thiêu đến lão tặc thiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đốt tới chân, người ta làm gì? Hữu phú quý hỏi một câu ngây ngốc mà nói, nhìn xem tả phú quý, nói ra, người biết phóng hỏa đốt chân của ngươi sao? Phi, ngươi ngốc, ngươi sẽ đốt chân của ngươi sao? Tả phú quý lập tức chừng hữu phú quý một chút. Sẽ không? Hữu phú quý 10 phần khẳng định nói ra. Lão tặc thiên biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây chính là hắn trở thành lão tặc thiên nguyên nhân. Hữu dụng không? Đầu lâu không khỏi vì đó trầm ngâm nói. Thiêu đến chết sao? Không có khả năng thiêu đến chết đi. Hữu phú quý cũng không khỏi nói tiếp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ, khó, mà lại, cũng không phải chính hắn đích thân tới, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, nhìn trái hữu phú quý một chút, nhàn nhạt nói ra, mà lại, ở trong thiên cảnh, ai cũng muốn chia một chén canh, chuyện như vậy làm, khẳng định là có người đi đánh lén. Xem chúng ta làm gì? Bị Lý Thất Dạ dạng này xem xét, tả phú quý, hữu phú quý bọn hắn đều bị nhìn thấy trong nội tâm run rẩy. Không liên quan chúng ta sự tình. Tả phú quý lập tức lắc đầu, nói ra, chúng ta không hề suy nghĩ bất cứ điều ý qua, chúng ta chỉ là muốn đi lấy ít đồ, cho lão đại lưu lại một chút mà thôi. Đúng, chúng ta không có cái gì làm qua, chỉ là nằm 80 triệu năm, trừ cái đó ra, rốt cuộc chưa từng làm chuyện gì. Hữu phú quý cũng lập tức nói, chúng ta là không có làm những tên khác nhất định sẽ làm đi. Tả phú quý không khỏi thấp giọng nói ra. Hữu phú quý Lý Trực khí trắng nói ra, những tên khác muốn làm những chuyện này. Mắc mớ gì đến chúng ta tình, chúng ta không có làm là được. Đúng, chúng ta không có làm, chúng ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì qua. Tả phú quý cũng Lý Trực khí trắng nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, cho nên, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Coi như các ngươi muốn làm chút gì, chỉ sợ cũng không làm thành cái gì. Đầu lâu liếc bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Trái hữu phú quý lập tức bị đầu lâu lời như vậy tức giận đến giơ chân, trừng tròng mắt, nhìn xem đầu lâu, nói ra, ngươi xem thường ai đây? Chúng ta không làm, không có nghĩa là chúng ta không thể làm. Ta nói chính là sự thật mà thôi. Đầu lâu nhún vai bộ dáng, một bộ các ngươi có thể làm gì được ta bộ dáng. Đầu lâu cái bộ dáng này, đem trái hữu phú quý hai người bọn họ tức giận đến nghiến răng. Cuối cùng, tả phú quý nói với hữu phú quý, chúng ta không để ý tới hắn, có tin tức gì, chúng ta cũng không nói cho hắn. Tin tức gì? Hữu phú quý ngẩn ngơ, hỏi. Tỷ như nói, chúng ta là làm sao tới được nơi này? Tả phú quý nói ra, ha ha, chúng ta không nói cho hắn, nín chết hắn. Đúng, chuyện này, chúng ta không nói cho hắn. Hữu phú quý lập tức gật đầu. Lúc đầu, chuyện này đã là đi qua, nhưng là, tả phú quý ở thời điểm này nhấc lên, lập tức đưa tới đầu lâu hứng thú, hắn cũng đều không khỏi nhìn thấy trái hữu phú quý, nói ra, đúng rồi, các ngươi là thế nào tới? Chúng ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi. Trái hữu phú quý chăm miệng một lời nói. Thôi đi, chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này, không có khả năng lại tới đây. Đầu lâu khinh thường nhìn bọn hắn một chút, phép khích tướng. Ngươi nói cái gì? Trái hữu phú quý đích thật là bị khích tướng đến nhảy dựng lên, nói ra, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta không phải liền là tới rồi sao? Nói không chừng, các ngươi căn bản cũng không phải là chính mình tới, là người khác mang các ngươi tới. Đầu lâu cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ bằng các ngươi, tìm không thấy nơi này. Mắt chó coi thường người khác. Trái hữu phú quý bị đầu lâu tức giận đến không nhẹ, nhảy dựng lên, nói ra, chúng ta không cần người khác dẫn đường, chính mình liền có thể đi tới. Không sai, chúng ta là chính mình đi tới, căn bản không cần người khác dẫn đường. Hữu phú quý gật đầu. Ha ha, vậy các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Đầu lâu nói ra, tại thiên cảnh, coi như các ngươi biết nơi này, cũng không có khả năng tìm được đường kính, mà lại, các ngươi cũng không có khả năng lên được. Nhưng, chúng ta lại đi lên. Hữu phú quý 10 phần đắc ý nói. Đây chính là đầu lâu nghĩ không hiểu địa phương, trước mắt hai cái này đồ đần, nói bọn hắn ngốc đi, kỳ thật bọn hắn không ngốc, nếu như đồ đần, liền trở thành tiên nhân rồi đương nhiên, đây không phải chân chính tiên nhân, chẳng qua là trong nhân thế cho là tiên nhân thôi. Nhưng, cho dù là bọn họ trở thành tiên nhân rồi, cũng không có khả năng từ thiên cảnh bên trong vượt qua tới nơi này, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có như vậy 2-3 người mà thôi. Trừ phi, bọn hắn dùng chiết trung điều hòa phương pháp. Rời đi trước thiên cảnh, lại từ những địa phương khác tiến đến, nhưng là, cái này cần tốn công tốn sức, phía sau này có càng huyền diệu hơn đồ vật. Theo đạo lý mà nói, đây không phải hai vị này đồ đần có thể làm đến, nhưng là, bọn hắn lại vẫn cứ xuất hiện tại cái này tam tiên giới bên trong. Bọn hắn có thể tìm tới nơi này, đó là bởi vì có người cho bọn hắn lưu lại tọa độ, mà lại tọa độ chính là bọn hắn lẫn nhau bản thân, có thể khiến cho xa xa kêu gọi lẫn nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, về phần bọn hắn có thể tới đây, nếu như ta không có đoán sai, đó nhất định là cùng bọn hắn có được đồ vật có quan hệ. Đừng nói cho hắn. Trái Hữu Phú Quý muốn đi che Lý Thất Dạ miệng, nhưng là, Lý Thất Dạ đã nói ra, mà lại bị Lý Thất Dạ hoàn toàn nói đúng. Ai, ngươi chính là không cùng chúng ta trên cùng một tuyến. Hữu Phú Quý không khỏi phàn nàn Lý Thất Dạ, nói ra, chúng ta còn đem ngươi trở thành làm là người một nhà đâu, ngươi tại sao có thể đem cánh tay rẽ ra ngoài đâu. Đúng thôi, chúng ta đều là người một nhà. Tả Phú Quý đối với Lý Thất Dạ phàn nàn nói. Nếu là người một nhà, vậy các ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Lý Thất Dạ chỉ vào trên giường hán tử trung niên, đối với Trái Hữu Phú Quý nói ra. Lý Thất Dạ hỏi như thế, Trái Hữu Phú Quý bọn hắn nhìn nhau một chút, lẫn nhau đẩy, lẫn nhau đùn đỡ, nói ra, ngươi nói đi. Hán tam, hồn không thấy. Đầu lâu xem xét nằm hán tử trung niên, nhìn thấy Trái Hữu Phú Quý, nói ra, các ngươi đem hắn hồn phách cho rút đi rồi. Không phải chúng ta. Trái Hữu Phú Quý lập tức hai miệng phủ nhận. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, nói ra, không phải là các ngươi, vì cái gì hắn tam hồn sẽ không thấy. Chẳng lẽ là chính hắn đem tam hồn cho rút đi. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trái Hữu Phú Quý cũng không khỏi vì đó cười xấu hổ cười. Hữu Phú Quý nói với Tả Phú Quý, ngươi nói đi. Ngươi nói. Tả Phú Quý không nguyện ý, vậy chúng ta cùng một chỗ nói. Hữu Phú Quý có phương pháp này, sau đó bọn hắn chăm miệng một lời nói, lão đại muốn làm mộng. Lão đại, hắn là lão đại các ngươi. Vì cái gì? Đầu lâu nhìn xem nằm hán tử trung niên, cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì hai cái này đồ đần thế nhưng là tiên nhân, trước mắt hán tử trung niên này, tới chênh lệch quá xa. Bởi vì là hắn đem chúng ta nuôi lớn. Phải Tả Phú Quý chăm miệng một lời nói. Không đúng, là hắn đem chúng ta từ bỏ, vứt bỏ tại thiên cảnh, có được hay không? Hữu Phú Quý nói chuyện cảm thấy không đúng, lập tức uốn nắn. Cũng thế, không đúng, nếu như lão đại đem chúng ta từ bỏ, vậy cũng sẽ không cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy ăn ngon, ngươi nói đúng không? Nếu như không có những này ăn ngon, chúng ta không phải liền là phải chết đói rồi. Tả Phú Quý không khỏi nói ra. Hữu Phú Quý nghĩ nghĩ, gật đầu, nói ra, giống như có chút đạo lý. Có lẽ, các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi cũng không phải là sinh tại thiên cảnh. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trái Hữu Phú Quý bọn hắn nhìn nhau một chút, sau đó chăm miệng một lời, nói ra, không có khả năng, chúng ta sinh ra chính là tại thiên cảnh, là lão đại chứa chấp chúng ta. Cũng không đúng. Hữu Phú Quý nghĩ nghĩ, nói ra, thật giống như hai chúng ta sinh ra, ngay tại lão đại bên người, chưa nói tới thu lưu chúng ta a. Chúng ta sinh ra chính là đi theo lão đại. Các ngươi là chuẩn bị chủng. Nghe được Trái Hữu Phú Quý lời như vậy, đầu lâu lập tức minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Ngươi mới là chuẩn bị chủng đâu. Trái Hữu Phú Quý lập tức tức giận, chừng đầu lâu một chút. Đầu lâu không để ý tới bọn hắn mà nói, nhìn xem Trái Hữu Phú Quý, cũng đều không khỏi cảm thấy thần kỳ, không khỏi nói ra. Cái này cũng đích xác là thần kỳ, chuẩn bị chủng có thể thành tiên, đây là không có đạo lý sự tình. Nếu như chuẩn bị chủng có thể thành tiên, vậy tại sao chính hắn không thành tiên đâu? Bởi vì hắn có kỷ nguyên của chính mình, đây chính là ràng buộc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bọn hắn lại không giống với, chính mình là chính mình, tâm không ràng buộc, đây cũng là bọn hắn có thể thành tiên nguyên nhân một trong. Lý Thất Dạ nhìn xem Trái Hữu Phú Quý, nhàn nhạt nói ra, ai nói chúng ta tâm không có ràng buộc? Chúng ta không phải liền là cùng lão đại có ràng buộc sao? Trái Hữu Phú Quý không phục, lập tức nói. Nhưng, các ngươi lại đem hắn tam hồn cho rút. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, cũng không đúng, là các ngươi đem hắn lưu lại xuống ý thức tái tạo, nhưng, các ngươi cũng không có khả năng đế tạo sinh mệnh. Ha ha, bởi vì lão đại chính hắn giữ chính mình lại như vậy một chút, vốn là muốn thử xem có thể hay không trùng sinh lại đến. Tả Phú Quý hắc hắc đắc ý nói ra. Đừng nói cho hắn. Hữu Phú Quý lập tức ngăn cản. Tả Phú Quý có chút vô tội nói ra, hắn không phải chúng ta người một nhà sao? Nói cho hắn biết thì thế nào? Hắn cùng lão đại một dạng, đều không muốn làm người mình. Hữu Phú Quý không khỏi lẩm bẩm nói ra. Lý Thất Dạ minh bạch đây là có chuyện gì? Nhàn nhạt nói ra, hắn đối với các ngươi ngược lại thật sự là có lòng tin, chỉ có các ngươi thành tiên mới có thể làm được, cho là mình có thể trùng sinh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, đáng tiếc, cho tới bây giờ liền không có chân chính ý nghĩa trùng sinh, vậy chỉ bất quá là sinh mệnh một loại khác kéo dài thôi, cho nên, coi như sống ra một người đến, vậy cũng không còn là chính hắn, ý tưởng này, làm được quá đẹp. Liền không thể luân hồi chuyển sinh một lần nha. Tả Phú Quý không phục. Kết quả ngươi thấy được. Lý Thất Dạ chỉ vào nằm hán tử trung niên, nhàn nhạt nói ra, đây chính là các ngươi tìm kiếm lão đại sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trái Hữu Phú Quý nhìn nhau một chút, bọn hắn đều không nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trái Hữu Phú Quý không khỏi nói thầm, mặc dù không phải, nhưng, cũng không xê xích gì nhiều đi. Kém đến có chút xa. Hữu Phú Quý nói ra, hoàn toàn không giống nha, nhưng là, vẫn còn có cơ hội. Đúng vậy nha. Tả Phú Quý cũng không khỏi nói thầm, chỉ cần làm một chút mộng, hắn mộng tỉnh thời điểm, liền có thể trở về, liền sẽ trở thành lão đại rồi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, cho nên, các ngươi đem hắn tam hồn cho rút. Muốn cho hắn làm mộng, để chính hắn về chính. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Hữu Phú Quý lập tức trốn tránh, lắc đầu, nói ra, khẳng định không, phải ta, cũng không phải ta. Tả Phú Quý cũng lập tức lắc đầu, nói ra, chuyện như vậy, cũng không phải chủ ý của ta. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, nếu như không phải là các ngươi, đó là ai đâu? Chẳng lẽ chính hắn đem chính mình tam hồn cho rút ra sao? Sau đó trồng ở thiên tội trong thiên địa, là thiên tội ba suối. Đầu lâu bất mãn, nói thầm một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Trái Hữu Phú Quý cũng không khỏi vì đó ngậm miệng, không lên tiếng, mà Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem bọn hắn. Cuối cùng, tại Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tả Phú Quý trầm mặc không nổi đành phải nói ra, mặc dù là chúng ta rút tam hồn. Đúng vậy, là chúng ta rút tam hồn. Hữu Phú Quý cũng gật đầu, thừa nhận nói, nhưng, đây tuyệt đối không phải chúng ta chủ ý, không phải là của các ngươi chủ ý, đó là A chủ ý. Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra. Trái Hữu Phú Quý hai người bọn họ nhìn nhau một chút, cuối cùng, không hẹn mà cùng chỉ hướng nằm ở trên giường hán tử trung niên, chăm miệng một lời nói, là lão đại chủ ý. Không sai, chính là lão đại chủ ý này không phải ta nói ra. Hữu Phú Quý nhấn mạnh một lần. Các ngươi liền không có giật dây hắn. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Trái Hữu Phú Quý. Trái Hữu Phú Quý bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, Hữu Phú Quý đẩy Tả Phú Quý. Nói ra, ngươi nói, Tả Phú Quý không chịu, một tiếng cự tuyệt, cuối cùng, Hữu Phú Quý đành phải nói ra, kỳ thật, nhưng thật ra là dạng này, lão đại tam hồn, có chút không giống với, kỳ thật, cũng không hoàn toàn là tam hồn, hắn tam hồn, chính là nghĩ tạo mà thành, phảng phất hắn thứ muốn tìm, một mực nuôi mà thôi. Thái Sơ Nguyên Mệnh, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Làm sao ngươi biết Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, phải Tả Phú Quý không khỏi chăm miệng một lời nói. Không đúng, Tả Phú Quý lập tức tỉnh táo lại, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi có thứ này. Đúng, hắn có. Hữu Phú Quý cũng lập tức nhìn thấy Lý Thất Dạ, thì thào nói, ngươi tìm được thứ này. Ngươi đem cái này đồ vật ở nơi nào? Tả Phú Quý trên dưới nhìn thấy Lý Thất Dạ, giống như muốn đem thứ này từ trên thân Lý Thất Dạ lôi ra ngoài một dạng. Thứ này, nếu là dung nhập lão đại trong thân thể, đó nhất định là có thể sống lại. Hữu Phú Quý trên dưới nhìn thấy Lý Thất Dạ. Giống như muốn đem Lý Thất Dạ trên người Thái Sơ Nguyên Mệnh đoạt tới một dạng. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, thế nào, nghĩ đến đoạt sao? Trái Hữu Phú Quý nhìn nhau một chút, cuối cùng lắc đầu, chăm miệng một lời nói, không nghĩ, ngươi khẳng định sẽ giết chúng ta. Các ngươi cũng không phải thật ngốc nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Trái Hữu Phú Quý ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng, Hữu Phú Quý nói ra, lúc đầu, lão đại muốn dùng thứ này phục sinh, nhưng... Chúng ta cũng không có cầm tới thứ này, đành phải dùng hắn mô phỏng đến dùng tới, sống thêm một lần. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái. Ha ha, cho dù có thứ này, cũng tiêu thụ không dậy nổi, cái đồ chơi này, là lão đại các ngươi có khả năng tiêu thụ được tốt hay sao hả? Đầu lâu lắc đầu nói ra, cuối cùng nó có thể thành, vậy cũng không vẻn vẹn thành tiên, đây chính là tại chống đỡ Thái Sơ. Cho nên, không phải liền là biến thành dạng này nha. Tả Phú Quý đành phải lầm bầm nói, cuối cùng đành phải đem mặt khác đều nối liền đi. Sống lại, hắn liền không muốn làm lão đại rồi, chỉ muốn khi một cái người rảnh rỗi. Bởi vì, cái này căn bản liền không gọi phục sinh, chẳng qua là lấy niệm mà sinh thôi, lấy hắn một bộ phận sinh ra hoàn toàn mới chính mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, hắn dĩ nhiên không phải hắn, chẳng qua là có một chút ký ức thôi. Cho nên, hắn ưa thích trong mộng ngao du nha, muốn nhìn một chút tất cả thế giới. Hữu Phú Quý nói ra, tại hắn trong mộng, cái gì cũng có. Phát sinh qua, chưa từng xảy ra, đều chuyển tiếp cùng một chỗ, hắn thường thường ngao du ở trong đó. Chúng ta cũng nói. Tả Phú Quý nói ra, nếu là hắn muốn chân chính triệt để đi thực hiện, kỳ thật, có thể đi thiên cảnh một chuyến. Liền hắn thân thể này. Đầu lâu xem xét một chút nằm ở trên giường hán tử trung niên, cười hắc hắc nói ra, muốn từ tam tiên giói lội qua đi. Coi như các ngươi cho hắn hộ đạo, vậy cũng qua không được. dù là các ngươi không có trở ngại, chỉ sợ cũng là đã chết 7-8 phần. Cho nên, cần tái tạo tạo, nói không chừng liền có thể qua. Hữu Phú Quý nói thầm, dù sao, chúng ta vẫn còn có cơ hội, đúng không? Nói, nhìn qua Tả Phú Quý. Đúng, chúng ta có thể tái tạo một chút, đẩy lên vô thượng cự đầu, nói không chừng như vậy là được rồi. Tả Phú Quý cũng là 10 phần khẳng định nói ra. Hắc, hắc, hắc, si nhân nằm mo. Đầu lâu cười hắc hắc một chút. Lý Thất Dạ nhíu mày, chậm chậm nói, cho nên, các ngươi liền giật dây hắn đi thiên cảnh nhìn xem, đem hắn tam hồn rút ra, trồng vào ba suối bên trong, để nó tam hồn sinh trưởng lại đem nó quấn giao dung hợp, muốn nghĩ ra, một cái thái sơ nguyên mệnh. Cũng không phải chúng ta giật dây. Tả Phú Quý không nguyện ý cõng cái nổi này, nói thầm, chính là lão đại chính hắn muốn đánh cược, chính hắn nói, chính mình cũng không muốn làm cái gì hạng người gì, chỉ muốn lập tức làm một tốt người rảnh rỗi, cho nên, hắn liền nguyện ý đánh cược một keo. Mà các ngươi lại nói, hắn nhất định có thể trường sinh, nhất định có thể quân lâm, nhất định là có dã tâm đăng lâm thành tiên, thay thế thương thiên người, chính hắn thì là muốn làm một cái người rảnh rỗi, cho nên, các ngươi liền khích tướng hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng không có khích tướng. Trái Hữu Phú Quý nhìn nhau một chút, cuối cùng Tả Phú Quý nói ra, chúng ta chỉ là nói cho hắn biết, trước kia lão đại muốn làm gì, mà không phải muốn làm một cái không vươn mình cá ướp muối. Hiện tại hắn là muốn làm một cái không vươn mình cá ướp muối. Hữu Phú Quý bổ một câu nói như vậy. Đơn giản, hắn là không muốn làm các ngươi hy vọng loại người này thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bởi vì, từ đầu đến cuối, hắn đều không phải là các ngươi suy nghĩ lão đại, một thế này, chính hắn có nhân sinh của mình, mà không phải trước kia cái kia chính mình, hoặc là các ngươi, giúp bọn hắn an bài tốt nhân sinh. Trái Hữu Phú Quý không khỏi vì đó trầm mặc, cuối cùng, trái Hữu Phú Quý nhìn xem lẫn nhau, cuối cùng, Hữu Phú Quý nói ra, nhưng là, chúng ta trước kia ước định cũng không phải là dạng này. Đó là bởi vì không phải hắn cùng các ngươi ước định, mà là, các ngươi chân chính lão đại đã chết, các ngươi chẳng qua là muốn phục sinh ra một bộ khôi lỗi mà thôi, muốn đem hắn trí nhớ trước kia, toàn bộ nhét vào trong đầu của hắn. Lý Thất Dạ dạng này trực tiếp nói, để trái Hữu Phú Quý cũng không khỏi ngẩn ngơ, bọn hắn lập tức ngồi liệt ở nơi đó, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Lão đại, là chết. Cuối cùng, trái Hữu Phú Quý không khỏi thì thào nói, bọn hắn không thể không thừa nhận sự thật này. Một mực đến nay, bọn hắn tự nhận là phục sinh người này, chính là lão đại của bọn hắn. Trên thực tế, cũng không phải là bọn hắn chân chính lão đại, chẳng qua là lão đại bọn họ đã từng lưu lại một cái thủ đoạn thôi. Nhưng mà, dạng này lưu lại tồn tại, phục sinh đằng sau, hắn chỉ muốn làm mình bây giờ, mà không phải muốn làm cái kia ngay từ đầu liền thiết lập tốt mình trước kia. Cho nên, các ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, dù là các ngươi là tiên nhân, tự xưng là có thể chết mà phục sinh. Nhưng là, sinh mệnh tạo hóa, cần chính nó quá trình lớn lên, bằng không mà nói, vậy thì không phải là sinh mệnh, vậy chỉ bất quá là không có linh hồn khôi lỗi thôi. Lý Thất Dạ lắc đầu, đối với trái Hữu Phú Quý chậm chậm nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trái Hữu Phú Quý không khỏi sững sờ ngốc, cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, chúng ta ước định tốt, muốn dẫn lão đại đi thiên cảnh. Hắn nguyện ý không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem nằm ở trên giường hán tử trung niên. Trái Hữu Phú Quý cũng không khỏi vì đó trầm mặc một chút, bọn hắn đều nhìn qua nằm ở trên giường hán tử trung niên, cuối cùng, bọn hắn đều không hẹn mà cùng lắc đầu, thấp giọng nói ra, không nguyện ý, nếu như nguyện ý bọn hắn cũng sẽ không đem tam hồn rút ra, để hắn đi nếm thử, nhìn có thể hay không tìm về mình trước kia, để tam hồn lại một lần nữa lấy độc nhất vô nhị hình thức dung hợp được. Cho nên, vậy liền hào hào dẹp ý niệm này. Lý Thất Dạ đối với Trái Hữu Phú Quý chậm chậm nói. Trái Hữu Phú Quý không khỏi vì đó trầm mặc. Cuối cùng, Tả Phú Quý nhẹ nhàng nói, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Thiên tân vạn khổ lại tới đây, cứ như vậy tay không trở về sao? Nói ra dạng này đặt ở, trái Hữu Phú Quý cũng đều không cam tâm. Nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn đem hắn kéo lấy trở về hay sao? Chỉ sợ, đến lúc đó, các ngươi trở lại thiên cảnh, kéo vậy thì không phải là một người sống, mà là một bộ tử thi. Lý Thất Dạ xem xét bọn hắn một chút. Trái Hữu Phú Quý lập tức không nói, bọn hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này. Vậy ngươi đi thiên cảnh sao? Cuối cùng, trái Hữu Phú Quý ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ. Đi, nhưng, cái này cùng các ngươi không quan hệ. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Vậy ngươi đến như thế nào? Chúng ta lưu lại đồ vật. Trái Hữu Phú Quý nhìn qua Lý Thất Dạ, đều nhanh cầu khẩn. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta đi thiên cảnh, vậy chỉ bất quá là của ta sự tình mà thôi, cùng các ngươi không quan hệ, càng cùng các ngươi lão đại không quan hệ. Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức để trái Hữu Phú Quý như là quả bóng xì hơi, ngồi liệt ở nơi đó, trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. bất kể như thế nào, đem hắn tam hồn mang về đi. Lý Thất Dạ chậm chậm đối với Trái Hữu Phú Quý nói ra. Không có khả năng. Trái Hữu Phú Quý chăm miệng một lời nói. Lý Thất Dạ nhìn Trái Hữu Phú Quý một chút, nhàn nhạt nói ra, vì cái gì không có khả năng. Trái Hữu Phú Quý bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Tả Phú Quý đẩy một chút Hữu Phú Quý, nói ra, ngươi nói. Hữu Phú Quý không nhất định, cuối cùng Tả Phú Quý đành phải nói ra, chúng ta ước định tốt, nếu như chúng ta dẫn hắn đi ra, chính là chúng ta nhất định phải dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Nếu như chính hắn đi ra, vậy hắn liền theo chúng ta đi. Hữu Phú Quý cũng dựng một câu nói như vậy. Cho nên, các ngươi muốn tại trong mộng cảnh, đem hắn tam hồn dung hợp lại cùng nhau, để cho các ngươi để dẫn dắt hắn tam hồn, đúng không? Lý Thất Dạ nhìn xem Trái Hữu Phú Quý, nhàn nhạt nói ra. Tại trong mộng cảnh này, nhất định là có thể phóng đại hắn suy nghĩ. Hữu Phú Quý nói thầm một câu như vậy, nói ra, đến lúc đó, lão đại liền trở lại. Vạn nhất hắn ở trong mộng cảnh về không được đâu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, giấc mộng này một làm, chỉ sợ là vạn cổ đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để Trái Hữu Phú Quý không khỏi hai mặt nhìn nhau, Tả Phú Quý nói ra, sẽ có vấn đề sau này. Không có vấn đề này đi. Hữu Phú Quý ở thời điểm này cũng không dám chắc. Các ngươi liền không sợ hắn chết ở trong mộng cảnh. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Không chết được đi. Trái Hữu Phú Quý cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Hữu Phú Quý thấp giọng nói ra, chúng ta trùng được thật tốt. Tốt cái rắm. Đầu lâu nhịn không được chửi ẩm lên, nói ra, đó là của ta bảo địa. Thừa dịp ta không tại, các ngươi lại đem tam hồn hướng bên trong một loại. Cái này gọi tu hú chiếm tổ chim khách. Ai chiêm nghe được đầu lâu lời như vậy, Trái Hữu Phú Quý liền không hài lòng. Hữu Phú Quý nói thầm, ngươi cái kia trường sinh tuyển vốn là có người, chúng ta cũng liền trồng một chút mà thôi. Đúng, đúng ai? Đầu lâu trùng mắt lây, nói ra, ta ở nơi đó còn cất giấu bí mật chứ. Trái Hữu Phú Quý lập tức phát sáng lên, nhìn thấy đầu lâu, nói ra, cất giấu bí mật gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Đầu lâu tức giận nói ra, các ngươi nói, nơi đó có ai? Không biết. Hữu Phú Quý lắc đầu, nói ra, không biết. Một nam một nữ. Tả Phú Quý cười ngây ngô nói không chừng ở nơi đó làm xấu hổ sự tình. Phi, phi, phi. Đầu lâu không khỏi mắng to nói, đừng nói loại này suối quẩy sự tình, phi. Dù sao ngươi cũng muốn không được. Trái Hữu Phú Quý hai người không hẹn mà cùng nhìn xem đầu lâu, ở thời điểm này, bọn hắn nhưng không có một chút ngây ngốc bộ dáng. Các ngươi có ý tứ gì? Bị Trái Hữu Phú Quý dạng này một nhìn thấy, đầu lâu lập tức khó chịu. Tả Phú Quý nói thầm, ngươi không phải một thân đạo hạnh đều mất. Đâu chỉ đạo hạnh đều mất. Hữu Phú Quý nói thầm, người đều phải chết, coi như không chết, cũng không xê xích gì nhiều. Vậy được rồi. Tả Phú Quý ứng thanh nói, đều là muốn chết không sống người, bò dậy khí lực đều không có, còn có thể làm chút gì. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Đầu lâu bị Trái Hữu Phú Quý tức điên cái mũi, nói ra, bản tọa lúc toàn thịnh, liền hai người các ngươi nhỏ tiên, cho bản tọa nhét kẽ răng cũng còn không đủ. Đầu lâu lời này dọa đến Trái Hữu Phú Quý kêu to một tiếng. Không khỏi lui về sau một bước, có chút sợ hãi nhìn xem đầu lâu. Thế nào, sợ rồi sao? Đầu lâu liếc Trái Hữu Phú Quý một chút. Hắn có thể hay không ăn của ta bọn họ? Tả Phú Quý có chút chưa tỉnh hồn. Hữu Phú Quý nói thầm, hiện tại hắn ngay cả sâu gióm đều ăn không được, chớ nói chi là ăn chúng ta. Hai người các ngươi, cho bản tọa chờ lấy. Đầu lâu đều bị Trái Hữu Phú Quý tức giận đến cái mũi đều sai lệch, quát lớn, chờ bản tọa trùng sinh, nhìn không đem hai người các ngươi đồ đần ăn không thể. Ngươi thật có thể ăn chúng ta. Nghe được đầu lâu vừa nói như vậy, Trái Hữu Phú Quý cũng không khỏi dùng mình, lui về sau mấy bước. Nói nhảm, các ngươi dạng này nhỏ tiên, ăn các ngươi, lại có gì khó? Đầu lâu liếc bọn hắn một chút. Khoác lác, chúng ta tại thiên cảnh thời điểm, cũng không có gặp có cái gì thái sơ ăn chúng ta. Hữu Phú Quý lúc này không ngốc, nói thầm. Đúng vậy nha, lão già chống cự lão tặc thiên một kích, đều không có chết, nhưng, cũng không có gặp hắn có thể ăn chúng ta. Tả Phú Quý cũng nói thầm. Nho nhỏ tiên nhi, lại làm sao có thể cùng bản tọa so sánh. Đầu lâu ngạo nghễ nói. Trái Hữu Phú Quý hai người bọn họ nhìn nhau một chút, cuối cùng Hữu Phú Quý nói thầm. Người lợi hại như vậy, vì cái gì sẽ còn bị người đánh cho hồn phi phách tán, chỉ còn lại có đầu lâu. Hữu Phú Quý bị nói lời như vậy thời điểm, là 10 phần chân thành, 10 phần hiếu kỳ, liền nào giống, như là một cái bé ngoan tại 10 phần chân thành đi thỉnh giáo vấn đề này một dạng. Hữu Phú Quý lời như vậy, lập tức đem đầu lâu tức giận đến đều muốn thổ huyết. Lại vẫn cứ nhả không ra máu đến, không khỏi hận đến nghiến răng, nói ra, hai người các ngươi đồ đần cho bản tọa chờ lấy, bản tọa trùng sinh, nhất định ăn các ngươi. Ngươi muốn tới thiên cảnh sao? Tả Phú Quý nhìn xem đầu lâu, nói ra, ta đi thiên cảnh làm gì? Đầu lâu tức giận nói, bởi vì chúng ta sớm muộn muốn về thiên cảnh. Hữu Phú Quý nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi muốn ăn chúng ta, vậy khẳng định là muốn tới thiên cảnh. Liền các ngươi, làm không tốt, sẽ chết ở trên đường. Đầu lâu liếc trái Hữu Phú Quý một chút, khinh thường. Chúng ta tới thời điểm cũng không có chết. Hữu Phú Quý không khỏi nói thầm, ngươi đến thiên cảnh, không nhất định có thể ăn được chúng ta đây. Hừ, có cái gì ăn không được. Đầu lâu tức giận, nói ra, chỉ là nhỏ tiên, ăn chi thì thế nào? Bởi vì vương bàn tử trước ăn ngươi. Tả Phú Quý nói thầm. Không sai, vương bàn tử càng có khả năng ăn ngươi, không phải ngươi ăn chúng ta. Hữu Phú Quý lập tức phụ họa nói. Cái gì vương bàn tử? Đầu lâu trừng mắt liếc, nói ra. Chính là một người đại mập mạp. Hữu Phú Quý nói ra, món ngon nhất một tên, không phải người tốt lành gì. Đâu chỉ không phải người tốt lành gì, hắn chính là xấu nhất ăn hàng, so Triệu đại gia còn hỏng. Tả Phú Quý nói thầm, ngươi cũng không biết, hắn là đã ăn bao nhiêu người, truyền thuyết, hắn đều nếm qua thái sơ tiên đâu. Có dạng này một người. Đầu lâu không khỏi hai mắt ngưng tụ, đương nhiên, không có mắt. Hắn nói ra, hắn là cái gì cước căn xuất thân? Không biết. Tả Phú Quý lắc đầu, nói ra, pháp tắc đều cắt không được hắn. Không phải cắt không được hắn, người ta gọi là nằm thị. Hữu Phú Quý nói thầm, hắn nằm thi, Hoàng Kim có thể tìm tới hắn sao? Đây là chuyện không thể xảy ra. Làm sao lại không có ăn các ngươi hai cái đâu? Đầu lâu liếc trái Hữu Phú Quý một chút, nói ra, xem ra, cũng là chỉ là hư danh nha. Bởi vì chúng ta càng biết nằm thi. Trái Hữu Phú Quý chăm miệng một lời nói, chúng ta so vương bàn tử càng biết nằm thi. Kỳ thật, Triệu đại gia cũng sẽ nằm, chỉ bất quá, không có ai biết. Tả Phú Quý nói thầm một tiếng. Tốt, không nói những này, đem tam hồn mang về đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy trái Hữu Phú Quý mà nói, nhàn nhạt nói ra. Trái Hữu Phú Quý đều không hẹn mà cùng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, chăm miệng một lời nói, ngươi đi mang. Vì cái gì ta đi mang? Lý Thất Dạ tức giận, liếc bọn hắn một chút. Trái Hữu Phú Quý nhìn lẫn nhau một chút, cuối cùng đều lắc đầu, như là trống lúc lắc một dạng, nói ra, chúng ta đi mang, hắn chắc chắn sẽ không đi ra. Mà lại, chúng ta có ước định, ngươi đi mang, nhất định có thể mang ra. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc bọn hắn một chút, trái Hữu Phú Quý không khỏi rụt cổ một cái, cười khan một tiếng. Cho nên, các ngươi một mực loại, không bao sống đúng không? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để trái Hữu Phú Quý thần thái xấu hổ, Tả Phú Quý cười khan một tiếng, nói thầm, kỳ thật cũng sẽ không chết rồi, chính là, khả năng thời gian sẽ lâu một chút. Hữu Phú Quý cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra, nói không chừng, hắn ở trong giấc mộng lập tức đã nghĩ thông suốt, muốn đi thiên cảnh nhìn một chút. Làm cái gì mộng đẹp? Lý Thất Dạ liếc bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, nói rõ, các ngươi là căn bản liền không hiểu rõ hắn. Vì cái gì không hiểu rõ? Trái Hữu Phú Quý không phục, nói thầm nói ra, chúng ta cùng lão đại thế nhưng là ngây người càng lâu thời gian đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bởi vì là một cái chân ngã. Vốn là chuyện rất khó. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, dương mắt nhìn một cái, sau đó nói ra, ta đi một chuyến đi. Nhanh đi mau trở về. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, trái Hữu Phú Quý cũng không khỏi cao hứng trở lại, nói ra, muốn bình an trở về. Lý Thất Dạ tức giận liếc bọn hắn một chút, tùy theo, ánh mắt trong nháy mắt mò về trong mộng cảnh. Ở bên trái Hữu Phú Quý cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ nhất cử bước, trong nháy mắt bước vào trong mộng cảnh. Hai tên này tại Lý Thất Dạ bước vào mộng cảnh thời điểm, đi theo Lý Thất Dạ tiến vào mộng cảnh đầu lâu, không khỏi hận đến nghiến răng, nói ra, lại còn dám đào ta suối, là chán sống đi, nhìn bản tọa như thế nào thu thập bọn họ. Hiện tại, ngươi làm sao thu thập? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, hiện tại ngươi ngay cả một con kiên đều không thu thập được. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để đầu lâu cũng không khỏi vì đó nhụt chí. Không khỏi nói thầm, bà nội gấu nó chứ, hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt. Vậy cũng không thể nói như vậy, lạc quan một chút, nếu là ngươi buông xuống, một lần nữa, đó chính là siêu việt chính mình, nói không chừng có thể trở thành cái thứ hai hắn đâu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đầu lâu có chút nhụt chí, nói ra, cái kia cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình, nói không chừng, không bao lâu, 3000 thế giới này, đều bị các ngươi đánh cho vỡ vụn, đã sớm hôi phi yên diệt, làm không tốt. Các ngươi đem tật cả diện, chúng ta nơi nào còn có cái gì đùa giỡn? Chưa chắc. Lý Thất Dạ không khỏi cười một chút. Lúc này, Lý Thất Dạ bước vào trong mộng cảnh, đã tới mộng cảnh một mặt, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn xem phía trước, chậm chậm nói, chính là ở chỗ này. Đây là Phú Quý Tuyển. Đầu lâu không khỏi nói thầm nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phú Quý Tuyển. Lý Thất, Dạ nhìn thoáng qua Đầu Lâu, nói ra, như thế tục khí danh tự. Đầu Lâu không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, năm đó chẳng qua là nhàm chán, tùy tiện lấy cái danh tự mà thôi, suối này mang theo quý khí. Là ngươi bệnh phủ chân đi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Phi Đầu Lâu không phục, nói ra, ta là có phẩm vị người có được hay không, đừng bảo là loại này buồn nôn. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thế giới trước mắt. Lúc này, Lý Thất Dạ cùng Đầu Lâu tiến nhập mộng cảnh một thế giới khác, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp thế giới này chính là Sơn Hà Vô Tận. Tại cái này vô tận Sơn Hà bên trong, giống như không nhìn thấy cuối cùng, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, toàn bộ Sơn Hà tại trước mắt ngươi, đều là vô cùng vô tận, coi như ngươi thiên nhãn có thể nhìn đến lại xa xôi, đều giống như không nhìn thấy nó cuối cùng một dạng. Mà tại cái này vô tận Sơn Hà bên trong, sinh trưởng một gốc lại một gốc hoàng kim thụ, có hoàng kim thụ giữ nguyên vững chắc thực địa sinh trưởng tại sơn dã phía trên, có chỉ là sinh ở một cái góc, cũng có lớn ở trên đỉnh phong. Nhưng là, to lớn nhất 6 cây hoàng kim thụ, bọn chúng vậy mà không phải sinh trưởng tại bất luận cái gì trong dãy núi, mà là trường sinh trên hư không. Cái này 6 cây hoàng kim thụ to lớn vô cùng, chiếm cứ toàn bộ thiên địa lục giác, xa xa nhìn lại, bất luận ngươi đứng tại bất luận cái gì một chỗ, đều có thể nhìn thấy cái này 6 cây hoàng kim thụ. Tựa hồ, bất luận ngươi đi nhiều xa xôi, bất luận thân ngươi chỗ nào, chỉ cần ngươi ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy cái này 6 cây hoàng kim thụ. Mà tại cái này vô tận sơn hà bên trong, không biết có bao nhiêu núi non sông ngòi bị đào mở, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều có thật nhiều địa phương bị đào ra cái này đến cái khác hố sâu, thậm chí là bị xé nứt ra một đầu lại một đầu rãnh sâu, thiên địa rộng lớn, nhìn tựa như là phá thành mảnh nhỏ một dạng, toàn bộ sơn hà, tựa hồ tựa như là một cái khu mỏ quặng đồng dạng. Mà sinh hoạt tại sơn hà này bên trong sinh mệnh, có người từ bên ngoài đến, cũng có tại sơn hà này bên trong sinh ra thổ dân, mà những này ở trong mộng cảnh đản sinh thổ dân, bọn chúng đều là bởi vì mộng mà sinh ra. Chỉ bất quá, mộng cảnh lực lượng, để bọn chúng có thể sinh sôi thôi, khi rời đi mộng cảnh thời điểm, bọn chúng liền lập tức liền sẽ trở nên hư vô, ở trong chóp mắt hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt vùng thiên địa này thời điểm, không khỏi thì thào nói, cái này rất điên cuồng, đây nào chỉ là đào ba thước đất, đó là đào đất 3.000 trượng. Ha ha, đó là bởi vì dưới mặt đất cất giấu hoàng kim. Đầu Lâu không khỏi cười hắc hắc một chút. Cái kia cũng không phải cái gì chân kim. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Nhưng, cái này cùng mộng cảnh 10 phần xứng đôi, người đạt được hoàng kim, liền có thể tại trong mộng cảnh này trở nên cường đại. Đầu Lâu nhìn hiểu, nói ra, cho nên, tiến vào mộng cảnh này, ai không muốn đạt được hoàng kim đâu. Nói đến đây, Đầu Lâu cũng đều không khỏi mắng, bà nội gấu nó chứ, hai cái này tiểu tiên, thật đúng là có chút bản sự, lại đem hồn trùng ở chỗ này, đem mộng cảnh trúc đến chân thật như vậy, đều thành một thế giới. Đó cũng là bởi vì cái này hồn không giống với, là phảng phất thái sơ nguyên mệnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thứ này, chính là trong tay ngươi. Đầu Lâu không khỏi xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói thầm. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không trả lời Đầu Lâu như vậy. Ngươi bây giờ muốn làm sao đi tìm? Đầu Lâu nhìn thấy toàn bộ mộng cảnh, bất luận là hoàng kim chi hương, hay là chí cao chi địa, hắn đều có thể thấy rõ ràng, dù sao, toàn bộ mộng cảnh chính là trúc tại hắn trong bảo địa, mượn hắn bảo địa chi lực, mới có thể có lực lượng cường đại như thế sinh ra chân thật như vậy mộng cảnh. Bằng không mà nói, dù là cái này tam hồn huyền diệu không gì sánh được, không có lực lượng như vậy trèo trống, đều như thế chống đỡ không nổi dạng này mộng cảnh. Từng bước tới đi. Lý Thất Dạ nhìn xem mộng cảnh, nhàn nhạt nói ra. Nếu không, ngươi trực tiếp đem nó rút, đem mộng cảnh trực tiếp rút khô, có thể trong nháy mắt gặp suối, ngươi đem nó lôi ra ngoài là được. Đầu Lâu đề nghị nói, đơn giản, trực tiếp, hiệu suất cao. Sau đó tiện tay đem tam hồn nhất luyện. Liền có thể trong nháy mắt để nó trở về cơ thể, cái này đối ngươi tới nói, cũng không khó đi. Đầu Lâu không khỏi nói thầm. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, ta cũng không phải muốn một kẻ ngốc, cưỡng ép đem mộng cảnh rút khô, trực tiếp sẽ đem trong hồn phách của hắn bao hàm ký ức đều nghiền vỡ nát. Ta biết, cái kia cũng không phải thuộc về chính hắn ký ức, chẳng qua là bị kiếp trước cùng hai cái đồ đần ghi vào ký ức mà thôi. Đầu Lâu không khỏi nói thầm, mất liền mất. Nếu muốn giữ lại, vậy liền cho hắn bảo lưu lại tới đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định Đầu Lâu đề nghị như vậy. Ha ha, các ngươi giao tình không tầm thường nha, không tầm thường. Đầu Lâu ở thời điểm này, nhìn, thấy Lý Thất Dạ, cười hắc hắc nói ra, các ngươi là quan hệ như thế nào? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, nhiều chuyện như vậy làm gì? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đầu Lâu cũng lập tức thức thời, ngậm miệng lại không cần phải nhiều lời nữa. Người sư khác tại Lý Thất Dạ đi vào mộng cảnh này thời điểm, vượt qua một tòa to lớn vô cùng hoàng kim sơn thời điểm, có người thấy được Lý Thất Dạ bọn hắn, lập tức xa xa ngoắc. Nhìn xem xa xa ngoắc người, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ở thời điểm này, người này như là đằng vân giá vũ đồng dạng, rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt. Người sứ khác người này nhắc nhở Lý Thất Dạ một câu, nói ra, lập tức hoàng kim chỉ hương không an toàn, đi vào cẩn thận một chút. Người này chính là một thanh niên, mặc một thân áo xanh, mặc dù nói, hắn chính là thu liễm khí tức của mình. Nhưng, để cho người ta xem xét, liền biết hắn là một cái tồn tại đáng sợ, người cường đại, xem xét hắn, liền biết hắn là một cái nguyên tổ. Dù là hắn muốn đi thu liễm khí tức của mình, y nguyên có thể khiến người ta ẩn ẩn cảm nhận được, trên người hắn từng sợi hỗn nguyên chân ngã, khí tức. Dù là vẻn vẹn tiết lộ ra một sợi hỗn nguyên chân ngã chỉ khí, như vậy là đủ rồi, cái này một sợi hỗn nguyên chân ngã chỉ khí, một khi rơi xuống, liền có thể vỡ nát sơn hà. Người thanh niên này, nhìn hết sức trẻ tuổi, chừng 20, hắn mặc dù không phải đặc biệt anh Tuấn, nhưng là, cả người cho người ta một loại đặc biệt lập thể cảm giác, giống như là cổ lão thanh đồng pho tượng đồng dạng. Tựa hồ, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, lập tức giống từ trong thời gian trường hà đi tới, mang theo cổ lão chỉ khí. Mà người thanh niên này tại chỗ mi tâm có con mắt thứ ba, chỉ bất quá, con mắt thứ ba này đóng chặt lại, nhưng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hắn con mắt thứ ba trong lúc ngẫu nhiên lại phát ra đồng quang. Ha ha, hắc, không có nhiều an toàn. Nghe được người thanh niên này mà nói, Lý Thất Dạ không có mở miệng, đầu lâu liền không khỏi hắc hắc nói, càng là không an toàn. Chúng ta chính là càng cảm thấy hứng thú, nói nghe một chút không có nhiều an toàn. Đầu lâu nói, để thanh niên không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, rất nhanh liền lây lại tinh thần, hắn không từ mở con mắt thứ ba. Khi hắn con mắt thứ ba vừa mở ra thời điểm, nghe được bác một tiếng vang lên, giống như toàn bộ không gian bị mở ra một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, người thanh niên này sau lưng giống, như hiện lên một cái cự đại không gì sánh được con mắt này trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ không gian một dạng. Mà lại, toàn bộ không gian chỗ chảy xuôi thời gian, đại đạo pháp tắc, âm dương luân về, bất luận là từ đâu chảy xuôi mà đến, theo con mắt này mở ra thời điểm, cuối cùng đều sẽ chảy vào trong con mắt này. Con mắt này, chính là thanh đồng chi nhãn, toàn bộ con mắt tựa như là thanh đồng đúc thành một dạng, nhưng, ở trong thanh đồng nhưng lại tách ra một sợi lại một sợi tiên quang, tựa hồ, dạng này một cái thanh đồng chi nhãn, tựa như là từ trong tiên cảnh thấm nhẫm ngàn vạn năm lâu, dính vào tiên khí, cuối cùng rơi xuống tại trong nhân thế. Thanh Thiên Tiên Đồng Nhãn vừa nhìn thấy con mắt này, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, chậm chậm nói, là ai điểm hóa ngươi con mắt này? Ha ha, còn có ai, khẳng định là tiểu tử kia. Đầu lâu vừa nhìn thấy con mắt này, không khỏi cười hắc hắc nói ra, tại cái này tam tiên giới, trừ chúng ta mấy cái lão già, cũng liền tiểu tử kia có bản sự này. Đầu lâu lời như vậy, lập tức để người thanh niên này không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, lui về sau mấy bước, sắc mặt đại biến. Dù là tại thời khắc này, chính hắn đem chính mình Thanh Thiên Tiên Đồng Nhãn mở ra, đem nó uy lực phát huy đến cực hạn, đều không thể từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến, bất luận thế nào nhìn, đều chỉ bất quá là người bình thường mà thôi, càng không cách nào từ trong đó nhìn ra bất luận cái gì cước căn tới. Đây là chuyện không thể nào bởi vì hắn Thanh Thiên Tiên Đồng Nhãn có thể nhất phá vọng, hết thảy cước căn, đều chạy không khỏi hắn con mắt này, nhưng là, ở thời điểm này, lại không cách nào từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra bất luận cái gì dấu vết để lại, cái này đích xác là để thanh niên 10 phần chấn kinh. Tại hạ bêu xấu, không biết gặp được cao nhân. Người thanh niên này không khỏi thu hồi chính mình Thanh Thiên Tiên Đồng Nhãn, hướng Lý Thất Dạ bọn hắn thật sâu không người. Tại hạ đến người trong đồng đạo nâng đỡ, đến thanh đồng xưng hô. Người thanh niên này hướng Lý Thất Dạ không người, nói ra, không biết cao nhân như thế nào xưng hô. Lúc này, nếu là có ngoại nhân, vừa nghe đến lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Thậm chí sẽ bị lời này làm chấn kinh uy hiếp. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ cựu giới, chỉ có một người có thể có thanh đồng xưng hô, đó chính là thanh đồng nguyên tổ. Thanh đồng nguyên tổ, đây chính là thất thập nhị kình thiên giáo tứ đại nguyên tổ một trong, làm địa tổ hắn, chính là uy danh, hiển hách mà lại là tuyệt thế vô song thiên tài. Gọi ta công tử đi. Lý Thất Dạ nhìn thanh đồng nguyên tổ một chút, nhàn nhạt nói ra. Thanh đồng nguyên tổ không khỏi vì đó khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời, cũng không biết Lý Thất Dạ là lai lịch gì, hắn là nguyên tổ, biết rõ toàn bộ cựu giới tất cả nguyên tổ, nhưng, chính là cùng trước mắt người thanh niên này không khớp. Các ngươi lão tổ tông tại thế, cũng nên gọi ta một tiếng công tử, đừng nói là ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thanh đồng nguyên tổ không khỏi vì đó một giật mình, trong lúc nhất thời, trong nội tâm chưa tỉnh hồn, càng là không biết Lý Thất Dạ là lai lịch gì. Không biết công tử như thế nào nhận ra ta tiên tổ. Thanh đồng nguyên tổ chưa tỉnh hồn, nhìn xem Lý Thất Dạ. Quá lâu, không nhớ rõ. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, ngươi tổ một cái kia hoàng kim nhãn, cũng so ra kém ngươi hôm nay cái này Thanh Thiên Tiên Đồng Nhãn. Đó là gia gia của ta nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thanh Đồng Nguyên Tổ không khỏi nghẹn ngào bật thốt lên nói ra. A, vậy ngươi chính là Thất Thập Nhị Nguyên Tổ con trai. Lý Thất Dạ tùy tiện nhìn hắn một cái. Không sai, Thanh Đồng Nguyên Tổ, chính là Thất Thập Nhị Nguyên Tổ nhi tử. Nghe đồn nói, hắn thuở nhỏ thiên phú cực cao, vì đến tại tạo hóa, phụ thân của hắn Thất Thập Nhị Nguyên Tổ đã từng đi cầu qua phá dạ, đạt được phá dạ điểm hóa, để hắn có được một cái vạn cổ vô song thanh thiên tiên đồng nhãn. Chính là bởi vì có cái này một cái thanh thiên tiên đồng nhãn, để Thanh Đồng Nguyên Tổ đạt được độc nhất vô nhị tạo hóa, khiến cho hắn tại trên tu đạo như hổ thêm cánh, cuối cùng để hắn chứng được nguyên tổ, có thể nói, hắn xem như cựu giới trẻ tuổi nhất nguyên tổ một trong. Không biết công tử cùng ta tổ. Trong lúc nhất thời, Thanh Đồng Nguyên Tổ đều kinh nghi khác biệt, có thể cùng gia gia hắn có quan hệ người nên là thuộc về cổ tổ loại này tồn tại, tỉ như nói, Cao Dương, Bão các dạng này cổ tổ. Nhưng là, hắn càng nghĩ, cũng không biết trước mắt người này đến tột cùng là dạng gì cổ tổ. Đi qua, cũng liền để nó đi qua. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, biến mất duyên phận, liền theo nó tan biến mà đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thanh Đồng Nguyên Tổ kinh nghi bất định, dù là làm nguyên tổ hắn, thấy qua vô số thần kỳ, cũng đã gặp rất nhiều hạng người vô địch, ngay cả phá dạ dạng này tiên nhân, hắn đều gặp, nhưng là, trước mắt Lý Thất Dạ, hắn đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung trước mắt cái này, bình thường người. Cái kia không biết Thanh Đồng Nguyên Tổ không khỏi do dự một chút, đều có chút không xác định nói, cái kia không biết, chúng ta cùng công tử phải chăng lại có duyên. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, thản nhiên nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, phụ thân ngươi truyền kỳ, ta nghe qua một chút. Phụ thân của Thanh Đồng Nguyên Tổ, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, chính là cựu giới cường đại nhất nguyên tổ một trong, cũng là tràn đầy truyền kỳ nguyên tổ. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói ra, thứ mùi đó, liền trở nên không giống với lúc trước. Làm nguyên tổ, chính là chúng sinh chỗ ngưỡng vọng tồn tại, đặc biệt như phụ thân hắn, làm tam tiên giới vị thứ hai nguyên tổ. Cuộc đời của hắn, càng là tràn đầy truyền kỳ, không biết có bao nhiêu người nhắc lên phụ thân hắn truyền kỳ, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nhìn lên. Nhưng, Lý Thất Dạ nói ra được, tựa hồ lại không phải ý tứ này. Phụ thân ta cầu đạo, có chút long đong. Cuối cùng Thanh Đồng Nguyên Tổ do dự một chút, không chắc chắn lắm, thấp giọng nói ra. Người tu đạo, ai có thể thuận buồm xuôi gió? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nghịch thiên mà đi, vốn là long đong chỉ lộ. Đoạn đường này đi tới, luôn luôn muốn bước qua một đạo lại một đạo long đong. Long đong không phải trọng điểm. Đầu lâu cũng cười hắc hắc một chút, nói ra, trọng điểm là, phụ thân ngươi bị cửu hận phủ con mắt, không nên đối địch với đại hoang nguyên tổ. Cái này đầu lâu lời như vậy, lập tức để Thanh Đồng Nguyên Tổ một câu đều nói không ra ngoài. Cuối cùng, Thanh Đồng Nguyên Tổ trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, phụ thân ta, trải qua vô số cực khổ, làm tiểu bối, không dám xem thường vậy. Đại hoang nguyên tổ đã sát hại phụ thân ngươi. Đầu lâu liếc Thanh Đồng Nguyên Tổ một chút, vừa cười vừa nói. Thanh Đồng Nguyên Tổ không khỏi nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra, không có. Các ngươi điểm ấy phá sự, ta vừa vặn biết một chút. Đầu lâu không khỏi vừa cười vừa nói, phụ thân ngươi nghiến răng nghiến lợi, đi hận đại hoa nguyên tổ, chính mình lại vẫn cứ trở thành vị thứ hai nguyên tổ, đi là đại hoa nguyên tổ khai sáng con đường. Nếu hắn thụ tiểu tử kia chỉ điểm, vì cái gì không đi con đường của hắn đâu? Bởi vì tam sinh tiên nhân con đường, cũng chỉ có chính hắn một người có thể đi. Thanh Đồng Nguyên Tổ thực sự nói ra. Cho nên, vậy phụ thân của ngươi hận, đại hoa nguyên tổ cái gì đâu? Đầu lâu không khỏi vừa cười vừa nói, phụ thân ngươi đối với đại hoa nguyên tổ là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, hắn hôm nay tạo hóa, đều là duyên tại đại hoa nguyên tổ, không có đại hoa nguyên tổ, hắn thành được nguyên tổ sao? Hắn có thể sừng sững tại trong nhân thế sao? Đến đại hoa nguyên tổ đại đạo tạo hóa, lại nhất định phải đối với nàng nghiến răng nghiến lợi, cũng rất buồn cười. Đầu lâu lời như vậy, lập tức để Thanh Đồng Nguyên Tổ trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Bậc cha chú ân oán, ta cũng vô pháp một câu bình chi. Cuối cùng, Thanh Đồng Nguyên Tổ chỉ có thể như vậy đi hồi phục đầu lâu như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, phụ thân ngươi, có thể sống đến hôm nay, đó là bậc cha chú bóng mát. Điểm ấy phá sự ta cũng đúng lúc biết một chút, phụ thân ngươi điểm ấy thành tựu, không vào được mắt, chỉ bất quá nha, tam mục thần đồng vợ chồng hai người. Ngược lại là bởi vì năm đó đại hoa nguyên tổ mang theo trên người, tới bái kiến ta. Đầu lâu nói ra, đáng tiếc cả một nhà, cửa nát nhà tan, đều là bởi vì một cái chữ xuẩn mà thôi. Ta thế gia chi diệt, không thấy là ta thế gia chi tội ư. Thanh Đồng Nguyên Tổ cũng có nại bất đắc dĩ nói ra. Đầu lâu cười hắc hắc một chút, nói ra, tiểu hỏa tử, chỉ có thể nói, tầm mắt của các ngươi, cũng chỉ có một tí tẹo như thế, chỉ bằng ngươi thế gia hành động, đừng nói là nhà ngươi. Liền xem như toàn bộ thiên đồng, đều là muôn lần chết không chuộc. Chỉ bất quá, tam mục thần đồng vợ chồng mới là người thông minh, cho các ngươi thế gia, các ngươi đạo thống tục thở ra một hơi thôi, bằng không mà nói, còn có cái gì ngươi cái này thanh đồng cháu trai, cũng không có ngươi phụ thân cái này thất thập nhị. Cái này thanh đồng nguyên tổ trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Liên quan tới bọn hắn bậc cha chú, tổ tông ân oán, hắn biết không ít, nhưng, cũng không tốt đi đánh giá. Phụ thân hắn hận lên đại hoa nguyên tổ, đó là bởi vì cha mẹ của hắn chiến tử đằng sau, thế gia cũng theo đó chôn vùi, mà phụ thân hắn bởi vì ông bà đứng đại hoa nguyên tổ bên này, tại trong đạo thống nhận vắng vẻ, thậm chí là bị trục xuất đạo thống, lưu lạc thiên nhai, trở thành cô nhị. Chính là bởi vì đủ loại cực khổ, đủ loại bất công, cũng khiến cho phụ thân hắn đem hết thảy sai lầm, đều thuộc về tội trạng tại đại hoa nguyên tổ. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy cừu hận chính là từ thiên đồng thủy tổ bắt đầu. Trước đó, đại hoa nguyên tổ chính là bị bọn hắn thiên đồng nhất mạch ám sát qua, cho dù là tam mục thần đồng vợ chồng muốn ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng đều không thể cải biến trong đó kết cục. Đại hoa nguyên tổ bị chém giết, về sau đại hoa nguyên tổ lại một lần nữa xuất thế, thành tựu vô địch thời điểm, một hơi giết thiên đồng. Thủy tổ bọn hắn, cừu hận này liền kết lớn. Liên xem như tam mục thần đồng vợ chồng hai người muốn hóa giải trong đó, ân oán cừu hận, vậy cũng là 10 phần khó khăn sự tình. Đây chẳng qua là bản thân oán hận thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh đồng nguyên tổ bả vai, nhàn nhạt nói ra. Muốn diệt các ngươi thiên đồng nhất mạch, cần gì đại hoa nguyên tổ xuất thủ, cho dù là phụ thân ngươi đạt được ma thế ưu ái, thật muốn chém phụ thân ngươi, ma thế cũng là che chở không nổi. Đầu lâu cười hắc hắc nói ra, năm đó đủ loại, cái kia đều là bởi vì tam mục thần đồng vợ chồng ban cho. Nếu không, một câu rơi xuống, các ngươi nhất mạch, đã sớm hôi phi yên diệt. Cái này thanh đồng nguyên tổ trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào đi nói tốt. Đầu lâu lời này, nói chính là tình hình thực tế, bất luận quá khứ, hay là hiện tại, đại hoa nguyên tổ thật là muốn diệt bọn hắn, cái kia đích thật là dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần đại hoa nguyên tổ xuất thủ. Ra lệnh một tiếng, sinh tử thiên hạ xuống một vị vô thượng cự đầu, liền có thể diệt bọn hắn mạch này, coi như cha con bọn họ là nguyên tổ, cũng là không chịu nổi một kích. Mặc dù nói, thất thập nhị nguyên tổ một mực oán hận đại hoa nguyên tổ, thậm chí năm đó thất thập nhị nguyên tổ, cùng với những cái khác vây quét ám sát nhàn đình. Đại hoa nguyên tổ đều không có xuất thủ chém giết, vẻn vẹn vô thượng hắc tổ đem hắn từ chôn vùi bên trong đánh xuống, đem hắn trấn áp tại bất hủ chi cảnh, lấy đó cảnh cáo. Bằng không, phụ thân hắn thất thập nhị nguyên tổ cũng không sống nổi, ngày đó vô thượng hắc tổ liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Cha ta trong lòng chi oán, cuối cùng không cách nào tiêu. Cuối cùng, thanh đồng nguyên tổ chỉ có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, oán cái gì? Oán hắn bị đạo thống tông môn đuổi đi ra. Đại hoa nguyên tổ chưa giúp hắn một tay sao? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Thanh đồng nguyên tổ đành phải nói ra. Trên thực tế, thanh đồng nguyên tổ cũng đoán được một chút, phụ thân hắn thất thập nhị nguyên tổ oán hận đại hoa nguyên tổ, hoặc là bởi vì đại hoa nguyên tổ cũng không cứu với hắn cực khổ bên trong. Năm đó, thiên đồng chính là không nên tồn tại, đã sớm nên diệt, chẳng qua là đại hoa nguyên tổ khai ân tha thứ. Đầu lâu nói ra, đây cũng là tam mục thần đồng vợ chồng chỗ tích dưới ban cho. Nếu không, năm đó những người khác đã sớm trước tiêu diệt các ngươi. Chuyện này, thanh đồng nguyên tổ biết một chút, năm đó đại bá của hắn cùng đại hoa nguyên tổ tranh đạo, chính là đã từng ám sát qua đại hoa nguyên tổ, mà lại phía sau có thiên đồng thủy tổ xuất thủ, khiến cho đại hoa nguyên tổ vẫn lạc. Lúc đó không biết có bao nhiêu người tức giận, không chỉ là Khương Trường Tồn, chính là mặt khác cổ tổ, cũng đều tức giận. Ở phía sau đến, đại hoa nguyên tổ càng thêm cường đại thời điểm, phía sau càng là có sinh tử chi chủ, vô thượng hắc tổ bọn hắn chỗ dựa. Có thể nói, vào lúc đó, đại hoa nguyên tổ muốn diệt bọn hắn thiên đồng nhất mạch, cái kia đích thật là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá, đây hết thảy đều là đại hoa nguyên tổ tha thứ bọn hắn, đây cũng là bởi vì tổ phụ của hắn mẹ tam mục thần đồng, vợ chồng vẫn đứng tại đại hoa nguyên tổ bên này, lúc này mới khiến cho bọn hắn thiên đồng nhất mạch trốn qua một kiếp này. Bằng không mà nói, ở phía sau đến, căn bản cũng không có thiên đồng nhất mạch, chớ nói chỉ là đời cha hắn. Oán hận nha, trừ phi ngươi đủ cường đại. Lý Thất Dạ nhìn thanh đồng nguyên tổ một chút, nhàn nhạt nói ra, không phải vậy, đó cũng là tự tìm phiền não mà thôi. Bậc cha chú ân oán, chúng ta không thể hóa giải vậy. Thanh đồng nguyên tổ đành phải thực sự nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, đó chính là nhìn tạo hóa, người đáng chết, kiểu gì cũng sẽ là đáng chết, muốn đi Diêm Vương Điện, ai cũng ngăn không được. Ý của công tử thanh đồng nguyên tổ không khỏi sững sờ một chút. Ý của công tử, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Đầu lâu đánh thức. Nói ra, không cần không biết tự lượng sức mình, phụ thân ngươi, chẳng qua là sâu kiến thôi, đời này, muốn đối địch với đại hoa nguyên tổ, đó là tự tìm đường chết, hắn nếu là không có mắt, coi như các ngươi tổ tông ban cho, cũng là che chở không được hắn, chỉ sợ cũng là che chở không được ngươi. Đầu lâu cái này trực tiếp nói, lập tức để Thanh Đồng Nguyên Tổ không khỏi vì đó biến sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cừu hận là cần đại giới. Lý Thất Dạ nhìn một chút Thanh Đồng Nguyên Tổ, chậm chậm nói, đặc biệt là ngươi đi cừu hận so ngươi càng cường đại hơn tồn tại thời điểm. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thanh Đồng Nguyên Tổ không khỏi vì đó trầm mặc một chút một lát, cuối cùng hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, cừu hận là cần đại giới. Có lẽ, phụ thân ta cũng ngay tại vì thế trả giá đắt. Thanh Đồng Nguyên Tổ không khỏi nhẹ nhàng nói, ngươi cho rằng, đây chính là đại giới sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, nếu như cứ như vậy đại giới, gọi là đại giới gì? Cái gì mới gọi đại giới? Thanh Đồng Nguyên Tổ không khỏi hỏi, ngươi cái này gọi tạo hóa. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thanh Đồng Nguyên Tổ, nhàn nhạt nói ra, chân chính đại giới, ngươi ngay cả cửu hận tư cách đều không có. Thanh Đồng Nguyên Tổ không khỏi vì đó biến sắc, ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, công tử, cái gì gọi là ngay cả cửu hận tư cách đều không có? Dưới chân con kiến, có cửu hận tư cách sao? Lý Thất Dạ nhìn xem dưới chân, Thanh Đồng Nguyên Tổ cũng không khỏi nhìn xem dưới chân, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất cử bước, chính là đem dưới chân con kiến dẫm đến vỡ nát, ngay cả cặn cũng không còn. Thanh Đồng Nguyên Tổ không khỏi vì đó sắc mặt kịch biến, đông đông đông liền lùi lại mấy bước, trong lúc nhất thời, sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, thần sắc hết sức khó coi. Hắn nhưng là một vị nguyên tổ nha, phụ thân hắn cũng là một vị bất hủ nguyên tổ, nương tựa theo bọn hắn thất thập nhị kình thiên giáo thực lực, tại toàn bộ cựu giới tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Hiện tại Lý Thất Dạ dạng này tùy ý cất bước, liền dẫm chết con kiến, có lẽ dạng này tùy tiện giơ chân, chính là có thể dẫm chết bọn hắn sao? Trong lúc nhất thời, Thanh Đồng Nguyên Tổ sắc mặt chính là âm tình bất định, không biết nên như thế nào đi đón Lý Thất Dạ lời nói mới tốt. Tự cho là cừu hận, tốt chẳng qua là chìm tại người khác khoan dung mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có dạng này khoan dung, chẳng phải là cái gì. Đây cũng là đối với ngươi khoan dung. Đầu lâu cười hắc hắc nói ra, nếu không, ngươi chỉ sợ ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi ông bà ban cho mà thôi. Thanh Đồng Nguyên Tổ đương nhiên là có thể nghe được rõ ràng lời này, là một vị nguyên tổ, khó mà tiếp nhận bị người uy hiếp, nhưng là, trước mắt đây không phải một loại uy hiếp, đây là lời khuyên. Vậy công tử ý tứ đâu? Thanh Đồng Nguyên Tổ qua một hồi lâu, không khỏi thật sâu hít thở một cái. Ta có thể có ý gì? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, người muốn chết, chắc chắn sẽ có trăm ngàn vạn loại muốn chết biện pháp, ta có khả năng làm, vậy cũng chỉ có thể là đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Thanh Đồng Nguyên Tổ minh bạch Lý Thất Dạ lời này chỉ, trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn cũng là âm tình bất định, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, phụ thân ta oán hận, làm nhi tử, không cách nào khuyên can. Vậy liền xem chính ngươi. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, bồi tiếp hắn đi chết, hay là vì liệt tổ liệt tông lưu đầu huyết mạch, đều là tại ngươi một ý niệm. Thanh Đồng Nguyên Tổ, trong lúc nhất thời không khỏi ngang ngược tại nơi đó, không biết nên trả lời như thế nào Lý Thất Dạ như vậy. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo chậm chậm nói, tổ tiên của các ngươi ban cho hao hết thời điểm, cũng là đáng chết thời điểm. Thanh Đồng Nguyên Tổ trong lúc nhất thời, kinh nghi bất định, cuối cùng, hắn thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra, công tử mà nói, ta ghi khắc, khi hết sức nỗ lực. Cuối cùng, Thanh Đồng Nguyên Tổ lại một lần nữa khom người, tùy theo quay người mà đi, trong nháy mắt rời đi Hoàng Kim Chi Hương, cũng không có tại Hoàng Kim Chi Hương dừng lại. Mà lúc này, Lý Thất Dạ cùng đầu lâu đã tiến nhập Hoàng Kim Chi Hương, toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương khắp nơi đều có người đào móc Hoàng Kim. Bởi vì tại Hoàng Kim Chi Hương, Hoàng Kim đại biểu cho lực lượng, coi như người một vị nguyên tổ đến, tại trong Hoàng Kim Chi Hương này, cũng giống vậy chạy không khỏi Hoàng Kim pháp tắc, đều muốn tuần hoàn theo Hoàng Kim pháp tắc. Ở trong Hoàng Kim Chi Hương, sức mạnh lớn nhất không phải đại đạo chi lực, mà là Hoàng Kim pháp tắc. Tại toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương, Hoàng Kim pháp tắc chi phối lấy hết thảy. Mặc dù nói, đại đạo chi lực cũng hữu dụng võ chỗ, nhưng là, cùng nhân thế ở giữa không giống với chính là, ở chỗ này, đại đạo pháp tắc là ở dưới Hoàng Kim pháp tắc bao trùm tại cao hơn hết, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể cùng Hoàng Kim pháp tắc chống lại. Cho nên, tiến nhập Hoàng Kim Chi Hương về sau, bất luận kẻ nào đều muốn lấy được Hoàng Kim Chi Hương Hoàng Kim, tại trong Hoàng Kim Chi Hương này, chỉ có Hoàng Kim mới có thể thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu. Bất luận ngươi là trở nên càng thêm cường đại, hay là ngươi muốn đắp thọ duyên niên, lại hoặc là muốn đổi cái gì vô song đồ vật, cũng phải cần từ Hoàng Kim Chi Hương tạo ra đi ra Hoàng Kim. Cho nên, ở trong Hoàng Kim Chi Hương, có thể nhìn thấy vô số tu sĩ cường giả đang đào móc lấy Hoàng Kim. Đạo hạnh nông cạn một điểm tu sĩ cường giả, chính là một xúc lại một xúc đào xới bùn đất, đào xới sơn hà. Mà đạo hạnh mạnh đại đế hoang thần, chính là bàn sơn đào hải, có thể tại trong lúc nhấc tay, lật ra một tòa cự nhạc, cũng có thể xé mở đại địa. đi khảo sát dưới mặt đất mỏ vàng thạch. Cũng có càng thần kỳ đại đế hoang thần, thậm chí là nguyên tổ Trảm Thiên, bọn hắn trực tiếp cắm rễ ở trong lòng đất, đem chính mình hoàng kim thụ trồng vào đằng sau, tại lực lượng của mình thôi động phía dưới, đi hấp thu bốn phía mỏ vàng thạch, đem tất cả mỏ vàng thạch hòa tan thành chất lỏng, trong nháy mắt hút vào trong thân thể của mình. Tại hoàng kim chỉ hương, nếu như ngươi có hoàng kim đủ nhiều, liền có thể để cho ngươi sinh ra hoàng kim thụ, mà khi ngươi có được hoàng kim thụ thời điểm, cái này không chỉ là có thể cửa ngươi lấy được hoàng kim càng thêm dễ dàng, càng quan trọng hơn là, nó có thể thỏa mãn ngươi cần thiết. Coi ngươi muốn trở nên càng thêm cường đại thời điểm, tại hoàng kim thụ trèo chống phía dưới, tại hoàng kim thụ pháp tắc phía dưới, ngươi thậm chí có thể làm cho mình lớn đạo cảnh giới trở nên cao hơn, càng thêm cường đại, trở thành hoàng kim cự nhân. Đương nhiên, tại trong giấc mộng này, coi ngươi có được càng nhiều hoàng kim thời điểm, coi ngươi dùng hoàng kim để cho mình trở nên càng thêm cường đại thời điểm, ngươi có thể trở lại thế giới hiện thực thời điểm, như vậy, ngươi cũng sẽ trở nên cường đại, loại này cường đại dù là không có khả năng 100% đi phục chế hoàng kim chỉ hương, loại kia cường đại, nhưng, tuyệt đối là có thể để ngươi đạo hạnh có không nhỏ tỉnh tiến. Tuổi thọ cũng là như thế, ở trong hoàng kim chỉ hương, thời gian trôi qua xa xa so trong hiện thực phải nhanh rất nhiều, nhưng là... Coi ngươi có được đủ nhiều hoàng kim thời điểm, có được hoàng kim thụ thời điểm, cái này cũng giống nhau là có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi, mà lại có thể đại lượng đi kéo dài tuổi thọ của ngươi. Khi tuổi thọ của ngươi đạt được kéo dài đằng sau, ngươi có thể trở lại thế giới hiện thực thời điểm, tuổi thọ của ngươi cũng là đạt được nhất định tỷ lệ kéo dài. Cho nên, tiến vào hoàng kim chỉ hương người bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại đế hoang thần, thậm chí là nguyên tổ Trảm Thiên, đều muốn lấy được càng nhiều hoàng kim. Muốn mượn càng nhiều hoàng kim đi để cho mình trở nên càng thêm cường đại, hoặc là kéo dài tuổi thọ của mình, chờ một ngày thật đến thời điểm, bọn hắn chính là có thể trở lại thế giới hiện thực. Tạo hóa như vậy kỳ tích, lại có ai có thể bỏ lỡ đâu. Cho nên, hoàng kim, chỉ hương, khắp nơi cũng nghe được tiếng oanh mình bên tai không dứt, trừ tu sĩ bình thường chính là một xúc lại một xúc đào móc thời điểm, có oanh tiếng vang truyền khắp toàn bộ hoàng kim chỉ hương, có hoang thần nhấc tay, trong nháy mắt cõng đi một tòa cao sơn ngọn núi. Bởi vì cao lớn như vậy ngọn núi, ẩn chứa mỏ vàng thạch, cho nên, hoang thần dọn đi rồi dạng này một ngọn núi, chính là muốn luyện ra trong đó hoàng kim. Cũng có đại đế đã có được chính mình hoàng kim thụ, nhưng là, vì thu hoạch được càng nhiều hoàng kim, bọn hắn chính là cắm rễ ở trên mặt đất, đang nghe phanh một tiếng vang lên thời điểm, có đại đế cùng hoàng kim thụ hòa là một thể, trong chóp mắt này, đã nứt ra đại địa, cắm rễ ở sâu dưới lòng đất, sợi rễ thẩm thấu vào dưới mặt đất mỗi một tấc đất, đem mỏ vàng thạch toàn bộ ngưng luyện thành hoàng kim dịch. Toàn bộ đều ở trong hoàng kim thụ luyện tố thành hoàng kim, kể từ đó, thật to mà tăng lên đạo hạnh của mình, thực lực hoặc là tục diên tuổi thọ của mình chân nguyên. Tại hoàng kim chi hương bất kỳ chỗ nào, đều là tiếng oanh minh bên tai không dứt khắp nơi, đều có thể nhìn thấy đào móc luyện tạo hoàng kim tu sĩ cường giả. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chính là từng cây hoàng kim thụ, có được hoàng kim thụ tu sĩ cường giả, thậm chí là đại đế hoang thần, bọn hắn liền có được lực lượng càng thêm cường đại. Liền có thể tại hoàng kim chi hương chiếm nhiễu lấy càng nhiều địa phương, thậm chí là có thể bao phủ toàn bộ hoàng kim chi hương. Đứng tại cái này hoàng kim chi hương phía trên đại địa, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lên đi thời điểm, liền có thể nhìn thấy 6 cây to lớn nhất hoàng kim thụ, mỗi một gốc hoàng kim thụ lớn nhỏ không đều dạng, hình thái khác biệt, nhưng là, mỗi một gốc hoàng kim thụ chỗ rủ xuống tới pháp tắc, đều giống như là tùy thời có thể lấy luyện hóa trong nhân thế hết thảy. Mà tại, dạng này hoàng kim pháp tắc buông xuống, cũng là chi phối lấy toàn bộ hoàng kim chi hương. Tại hoàng kim chi hương, hoàng kim pháp tắc chính là cường đại nhất hữu lực pháp tắc. Mà trên bầu trời chỗ hiển hiện 6 cây hoàng kim thụ, chính là phân biệt là Đan Lộc Đại Đế, Chiêm Hải Đại Đế, La Sát Ma Đế, Thiết Thương Nguyên Tổ, Liệt Địa Nguyên Tổ, Thức Dậy Phật bọn hắn 6 vị hoàng kim thụ. 6 người này, tại hoàng kim hương được xưng là hoàng kim hương lục đại cự phách, bọn hắn hoàng kim pháp tắc, có thể chi phối lấy toàn bộ hoàng kim chi hương, có thể nói toàn bộ hoàng kim chi hương đều là tại bọn hắn lục đại cự phách quản hạt phía dưới. Trừ bọn hắn lục đại cự phách bên ngoài, tại cái này hoàng kim chi hương cũng có được một vị lại một vị đại đế hoang thần. Bọn hắn ở trong nhân thế đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng là, tại trong hoàng kim chi hương này, bọn hắn không cách nào cùng lục đại cự phách so sánh. Đồng thời, ở trong hoàng kim chi hương, trở thành vô thượng cự phách, cũng không phải là nhất định cần ngươi tại trong thế giới hiện thực tồn tại mạnh nhất. Như Đan Lộc Đại Đế, trên thực tế, tại hiện thực trong xã hội, đừng nói là cùng nguyên tổ Trảm Thiên so sánh, liền xem như đại đế hoang thần bên trong, hắn đều là sắp xếp tại nhất đuôi, căn bản chính là không cách nào cùng Thiết Thương Nguyên Tổ, Thức Dậy Phật bọn hắn dạng này nguyên tổ chống lại. Nhưng, nhắc tới cũng thần kỳ, Đan Lộc Đại Đế tựa hồ là cùng Hoàng Kim Chi Hương, Hoàng Kim có không có gì sánh kịp thân mật một dạng, Hắn vừa tiến vào Hoàng Kim Chi Hương, liền được dưới mặt đất rất nhiều mỏ vàng thạch, đạt được rất nhiều Hoàng Kim Chi Dịch. Đạt được nhiều như thế Hoàng Kim đằng sau, Đan Lộc Đại Đế ra đời chính mình Hoàng Kim Thụ, mà lại là toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương cái thứ nhất có được Hoàng Kim Thụ người. Khó mà tin nổi nhất chính là, Đan Lộc Đại Đế còn trở thành Hoàng Kim Chỉ Hương, lục đại cự phách bên trong tối vô thượng cự đầu một dạng tồn tại. Lý Thất Dạ tiến vào Hoàng Kim Chi Hương, chính là đi tìm Tam Hồn một trong, ánh mắt của hắn quét ngang toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương, cuối cùng, bước vào Hoàng Kim Chi Hương một cái góc. Tại Hoàng Kim Chi Hương, cho dù là toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương thật rộng lớn, nhưng là, chỗ đến, đều đã có người vào xem qua, không phải có người ở chỗ này đào qua Hoàng Kim, chính là đã có người ở chỗ này cắm rễ, sinh trưởng ra Hoàng Kim Thụ. Tại Hoàng Kim Chi Hương, cũng không ít từ Hoàng Kim Chi Hương đản sinh ra sinh mệnh. Bọn hắn loại thổ dân này tại Hoàng Kim Chi Hương sinh ra đằng sau, mặc dù Hoàng Kim Chi Hương thời gian cùng hiện thực không giống với, Hoàng Kim Chi Hương đã qua trăm ngàn vạn năm lâu, những này Hoàng Kim Chi Hương thổ dân cũng ở nơi đây sinh sôi sinh trưởng, trở thành Hoàng Kim Chi Hương một bộ phận. Mà Lý Thất Dạ bước vào cái góc này thời điểm, phát hiện cái góc này đã là phát triển thành một cái trấn nhỏ, mà lại là một cái 10 phần phồn vinh tiểu trấn. Dạng này một cái trấn nhỏ, bởi vì chỗ vắng vẻ, nó không thuộc về bất luận cái gì một gốc Hoàng Kim Thụ phạm. Vì thế lực bên trong, bất luận là Đan Lộc Đại Đế còn người là Chiêm Hải Đại Đế, lại hoặc là Liệt Địa Nguyên Tổ bọn hắn Hoàng Kim thế lực cũng không từng bao phủ trấn nhỏ này. Chính là bởi vì không có Hoàng Kim Thụ thế lực bao phủ trấn nhỏ này, khiến cho trấn nhỏ này đặc biệt là phồn vinh, bất luận là từ thế giới hiện thực mà đến tu sĩ cường giả, hay là tại Hoàng Kim Chi Hương tạo ra thổ dân, tại trong tiểu trấn này đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn lui tới, làm lấy đủ loại mậu dịch, tiến vào tiểu trấn đằng sau. Phát hiện tiểu trấn cùng trong thế giới hiện thực tiểu trấn không có bao nhiêu khác nhau, chẳng qua là càng phồn vinh thôi. Tại trong tiểu trấn này, phòng xá lâm lập, trên đường phố người đến người đi, hai bên đường phố cũng là có đủ loại cửa hàng, cũng có sát đường bán kèm người bán hàng rong. Những người bán hàng rong này, đó cũng không phải là người bình thường, có là tu sĩ cường giả, có là Hoàng Kim Chi Hương thổ dân. Hoàng Kim, 30 cân Hoàng Kim, chỉ đổi một kiện vương giả chi binh. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả tại chào hàng lấy chính mình hoàng kim, những hoàng kim này đều là chính bọn hắn đào tới. Đương nhiên, làm cường giả, bọn họ đích xác là có thực lực từ dưới đất chỗ sâu đào móc ra hoàng kim, điểm này rất nhiều thổ dân đều không thể so sánh. Chuyện như vậy, nếu là bày ở thế giới hiện thực, đó là không dám tưởng tượng sự tình, bởi vì tại thế giới hiện thực, đối với tu sĩ cường giả mà nói, hoàng kim là không đáng giá tiền nhất đồ vật, vậy chỉ bất quá là đồng nát sắt vụn thôi, đối với phàm nhân có giá trị. Đối với tu sĩ cường giả mà nói, có giá trị chính là hỗn độn tỉnh bích mọi việc như thế đồ vật. Tại hiện thực trong xã hội, cầm hoàng kim đi đổi vương giả chỉ binh, nhất định sẽ bị người cho rằng là tên điên, hoặc là sẽ bị người chế giễu phi nhổ. Nhưng là, tại Hoàng Kim Chỉ Hương, xảy ra chuyện như vậy, đó là không có chút nào vì đó kỳ quái. Đại đế sổ tay, đổi 30.000 cân hoàng kim. Cũng có xuất thân từ đại đế truyền thừa đại nhân vật, đi tới cái này Hoàng Kim Chỉ Hương, vì thu hoạch được Hoàng Kim Chỉ Hương hoàng kim. Thậm chí là không tiếc bán ra chính mình tổ tiên đại đế sổ tay. Thu mua hoàng kim, số lượng nhiều từ ưu, muốn cái gì, cứ mở miệng, có thể dựng tuyến có được hoàng kim thụ đại đế. Thậm chí có thổ dân đều làm lên dạng này sinh ý, tại cửa nhà mình dọn lên dạng này một cái quán nhỏ. Tại cái này bát giác trong tiểu trấn, hoàng kim giao dịch đích thật là lửa nóng không gì sánh được. Đương nhiên, tại cái này bát giác tiểu trấn, cũng là có người đi bảo vệ, cho nên mới sẽ khiến cho loại này, hoàng kim giao dịch mới có thể có lấy như vậy trật tự. Nếu không, đã sớm phát sinh cướp đoạt sự tình. Bởi vì bát giác trấn chính là do ba vị vương giả thành lập, ba vị này vương giả xuất thân đều không thể coi thường, tại hiện thực trong xã hội cũng đều là xuất thân từ đại đế hoang thần truyền thừa, thực lực cũng là 10 phần cường hãn, cho nên, mới có thể khiến cho bát giác trấn có thể bình bình an an, có thể tiến hành lấy dạng này hoàng kim giao dịch. Dạng này mộng, thật là có chút ý tứ, dùng hoàng kim để cân nhắc hết thảy, ngay cả đại đạo tu hành, đều bị hoàng kim dạng này tục vật áp chế xuống. Nhìn xem bát giác tiểu chân, đầu lâu cũng đều không khỏi vừa cười vừa nói. Mộng cảnh như thật, cái này đích xác là có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, dạng này mộng cũng bị nện vững chắc đến như là hiện thực đồng dạng. Còn không phải mượn ta bảo tuyền, không có ta bảo tuyền chi lực, cường đại tới đâu mộng, lại cao minh mộng, đó cũng là chút không nổi. Đầu lâu không khỏi hừ một tiếng, nói ra, tu hú chiếm tổ chim khách. Đối với dạng này sự tình, đầu lâu thật là có chút bất mãn. Dù sao, toàn bộ mộng cảnh đều là xây dựng tại hắn trên bảo địa, nếu như không có hắn bảo địa nguồn suối lực lượng trèo chống, toàn bộ mộng cảnh bất luận là hoàng kim chi cấp hay là chí cao chi địa, đều chỉ bất quá là hoàng lương nhất mộng thôi, chẳng qua là không trung lâu cát. Trên thực tế, tại hoàng kim chi hương, tại chí cao chi địa làm hết thảy mộng, đều là nguồn gốc từ tại bảo tuyền trên cơ sở. Tại Hoàng Kim Chi Hương, chí cao chi địa lấy được hết thảy tạo hóa, căn bản của nó đầu nguồn hay là bảo tuyền nước suối tạo thành, bằng không mà nói, liền sẽ không có Hoàng Kim pháp tắc lực lượng, cũng sẽ không có chí cao lực lượng vô địch. Bất luận là mượn Hoàng Kim đi tăng trưởng đạo hạnh của mình, hay là kéo dài tuổi thọ của mình, đều không thể rời bỏ trong hiện thực bảo tuyền chi trèo trống, bằng không mà nói, toàn bộ mộng cảnh, liền thật là một giấc mộng mà thôi. Dù sao ngươi để đó cũng là để đó, cho người ta làm một chút mộng, cũng không có cái gì. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Ta cũng muốn không nói gì. Đầu lâu không khỏi nói thầm một tiếng, phàn nàn thì phàn nàn, lúc này hắn cũng làm không là cái gì chủ. Dù sao hắn tất cả tạo hóa đều đã hôi phi yên diệt, hết thảy đều muốn. Bắt đầu lại từ đầu, mà lại hắn còn nhận đủ loại cấm kỵ cực hạn lấy. Lúc này, Lý Thất Dạ đã tìm được một tòa căn phòng nhỏ. Tòa này căn phòng nhỏ chính là rách dưới. Căn phòng nhỏ trước đã dài quá không ít cỏ dại, căn phòng nhỏ bốn phía thậm chí là treo cái này đến cái khác lưới nhện. Dạng này rách dưới căn phòng nhỏ, để cho người ta xem xét, còn tưởng rằng là không có người ở địa phương. Tại cái này phú quý chỉ tuyển, tại cái này hoàng kim chỉ hương, không có khả năng hảo hảo nằm mơ sao. Liền uốn tại cái này rách dưới bên trong. Nhìn trước mắt dạng này một gian phòng nhỏ, đầu lâu cũng đều không khỏi nhíu mày một cái. Lý Thất Dạ đẩy ra cửa phòng, tại kít một tiếng vang lên. Cửa phòng đẩy ra thời điểm, cho bụi đều ròng ròng rơi xuống, tại trong phòng nhỏ, cũng có một chút lưới nhện treo ở nơi đó. Tiến nhập căn phòng nhỏ về sau, thậm chí có thể ngửi được một cỗ hôi chua mốc meo vị, chỗ như vậy, để cho người ta ngốc một chút đều không muốn ngốc. Mà tại trong phòng nhỏ, có một tấm rách dưới giường, mà trên giường đang nằm một người, nếu như người này hắn không động một cái, đều sẽ để cho người ta coi là đó là một bộ tử thi. Trên thân người này che kín một tấm chăn mền. Chăn mền không biết bao lâu không có tắm, đều nhanh muốn biến thành đen, mà tại giường của hắn trên đầu, bày biện một chút bát bát bầu bầu, thậm chí những cái kia ăn để thừa cạn bã đều đã mốc meo. Nhìn xem trên giường chỗ nằm người, cũng không biết hắn bao lâu không có từng hạ xuống giường, cũng không biết hắn bao lâu không có lật người, để cho người ta xem xét, đã cảm thấy buồn nôn. Ai nha ở thời điểm này, người nằm trên giường hữu khí vô lực nói ra. Thông qua cửa sổ cái kia hào quang nhỏ yếu. Nhìn xem trên giường chỗ nằm người, hắn cùng trái hữu phú quý, bên người chỗ trông coi hán tử trung niên kia là giống nhau như đúc, không giống với chính là, trước mắt nằm ở trên giường hán tử trung niên, không biết có bao nhiêu bẩn nhiều lôi thôi, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó muốn ói. Lý Thất Dạ đứng tại bên giường, nhìn xem người trung niên này, cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ở thời điểm này, trung niên nhân lúc này mới chậm rãi mở cặp mắt ra, khi hắn hai mắt vừa mở ra thời điểm, toàn bộ phòng nhỏ đều phát sáng lên. Hắn một đôi mắt, giống như là bảo thạch một dạng, cùng hắn cái kia do bẩn lôi thôi bề ngoài hoàn toàn khác biệt một chuyện. Ta gặp qua ngươi, nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, hán tử trung niên này không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Không sai, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, chỉ bất quá, không tại trong hiện thực. Ta vừa khát lại đói. Hán tử trung niên một bộ lười đến không có khả năng lại lười bộ dáng, hắn bộ dáng này giống như tại nói cho Lý Thất Dạ. Nếu như không cho hắn ăn uống, hắn liền không muốn nói chuyện với Lý Thất Dạ. Ngươi bao lâu không ăn uống rồi? Đầu lâu nhìn thấy hán tử trung niên này, đều ghét bỏ dạng này một tên. Không nhớ rõ. Hán tử trung niên tuyệt hơn, nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không có sinh khí, tiện tay mang tới nước trà cùng mì nóng hổi ăn, đưa cho hán tử trung niên. Mà hán tử trung niên tuyệt hơn, cho dù là muốn ăn mặt uống nước, hắn đều không ngồi xuống vẫn là nằm ở trên giường, đem nước nhào bột mì ăn đều đặt ở bộ ngực của mình trước. Chật chật có tiếng ăn uống lấy, nếu là có người có thể cho hắn ăn, đó chính là không thể tốt hơn. Cái này thật đúng là nhất tuyệt, còn kém không có lười đến chết đói. Nhìn xem hắn tử trung niên nằm ở trên giường ăn uống lấy, đầu lâu cũng đều không thể không chịu phục. Ta cũng muốn chết đói, chính là không đói chết, tại trong giấc mộng này, đều đói trăm ngàn vạn năm. Hắn tử trung niên lầm bầm nói, vậy ngươi còn sống có ý gì? Đầu lâu liền nói, hắn tử trung niên không nói lời nào. Tại chật chật có tiếng ăn, một hồi lâu đằng sau, cũng là ăn no nê, miệng đều không xoa một chút, liền dùng chăn trên giường cọ sát bên trên, nhìn xem để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Ý là cái gì? Hán tử trung niên ăn no uống rượu đằng sau liền lười biếng nói ra. Toàn bộ Hoàng Kim Hương, đây chính là ngươi mộng. Lý Thất Dạ nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại nhìn một chút trên giường hán tử trung niên. Ta biết. Hán tử trung niên lười biếng nói ra. Tựa như là nói chuyện đều để hắn cảm thấy rất mệt mỏi một dạng. Nói chuyện đều rất lười. Không muốn làm một cái hoàng kim chúa tế sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không nóng nảy, chậm rãi nói ra. Nghĩ tới. Hán tử trung niên nói ra, phú quý cũng đã nói, ta nếu là cắm rễ đủ sâu, ta liền có thể chúa tể đây hết thảy, vạn cổ duy nhất hoàng kim chúa tế, hoàng kim pháp tắc, bao trùm tại cao hơn hết. Phi đầu lâu khinh thường, nói ra, điểm ấy tiểu đạo hạnh, cũng dám xưng chúa tể hết thảy, đây là ta tiện tay đào một dòng suối thôi, ngươi chẳng qua là ở phía trên làm xuân thu đại mộng. Đúng nha, xuân thu đại mộng. Hán tử trung niên nói ra, nhưng, nằm mơ cũng là mệt mỏi quá, cho nên, suy nghĩ một chút, hay là không làm. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bởi vì quá mệt mỏi, cho nên ngay cả nằm mơ đều không nghĩ, đây cũng là lười ra cảnh giới. Cho nên, chính ngươi là một cái mở đầu mộng. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, sau đó còn lại mộng, giao cho người khác đi làm. Tất cả mọi người nóng lòng nằm mơ, hoàng kim mộng, liền để mọi người cùng nhau làm xong. Hán tử trung niên lười biếng nói ra, cảm thấy cái này không có vấn đề gì. Hiện tại bên trong ngươi, cũng không phải dáng vẻ như vậy. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ai, hiện thực là sống được quá mệt mỏi. Hán tử trung niên lắc đầu, nói ra, tại sao muốn có mộng, làm cá ướp muối tốt bao nhiêu, ngay cả xoay người đều không cần. Nghĩ tới làm mình trước kia sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Không muốn Lý Thất Dạ hỏi như thế, hán tử trung niên một tiếng cự tuyệt, nói ra, đó là nhiều mệt mỏi, mệt chết người, không biết mệt mỏi bao nhiêu đời, không biết mệt mỏi bao nhiêu kỷ nguyên, cuối cùng ngay cả một cọng lông đều không có đạt được. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, cũng không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nếu như có thể được cái gì đâu. Tỷ như Thái Sơ nguyên mệnh. Không muốn hán tử trung niên lắc đầu, một tiếng cự tuyệt, nói ra, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chiến thương thiên chúa tể vạn cổ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Ở thời điểm này, hán tử trung niên này chậm rãi nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi làm được tốt như vậy, tại sao muốn để ta làm? Ngươi làm là được rồi. Cái này, thật đúng là có thể. Lý Thất Dạ nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình, sau đó không khỏi nở nụ cười, nói ra, giống như không có cái gì ma bệnh. Là không có cái gì ma bệnh, đã có người thay mình bị liên lụy, vì cái gì chính mình còn muốn đi mệt mỏi, để cho người khác đi làm tốt. Hán tử trung niên lẽ thẳng khí hùng, nói ra, hắn làm xong, ta liền cho hắn vỗ tay, nếu như hắn làm kém, đó chính là hắn quá phế vật. Vậy chính ngươi đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, thản nhiên nói, ta chính là phế vật nha. Hán tử trung niên lẽ thẳng khí hùng, nói ra, ta phế vật có vấn đề gì, nhưng, ngươi không có khả năng phế vật. Biết không, bằng không, người khác muốn làm mộng cơ hội đều không có, người đương nhiên là muốn chống lên vùng trời này. Phế vật này nói lời, cũng rất có đạo lý. Đầu lâu cũng không khỏi đồng ý hán tử trung niên lời nói. Hán tử trung niên xem xét đầu lâu một chút, nói ra, nếu như ngươi muốn nằm, cũng có thể nằm ngửa, dễ chịu, chỉ cần mình nằm ngửa, vất vả, đó nhất định là người khác. Không muốn đuổi theo cầu điểm ý nghĩa. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, dù sao, ngươi kiếp trước chính là có rất nhiều khát vọng. Kiếp trước là kiếp trước, bây giờ là bây giờ, mà lại, ta hiện tại cũng chỉ bất quá là làm một giấc mộng mà thôi. Hán tử trung niên Lý Trực Khí Trắng nói ra, nếu ta chỉ là tới làm mộng, ta tại sao muốn khổ cực như vậy đi làm mộng, mộng kiểu gì cũng sẽ tỉnh. Người ở trong mơ, vất vả hơn phân nửa đời, vừa tỉnh dậy, không có cái gì, cho nên, ta tại sao muốn khổ cực như vậy? Nếu như vĩnh viễn trong mộng đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hán tử trung niên cao hứng nói ra, cái kia không thể tốt hơn. Tại trong giấc mộng này mà ta có thể một mực nằm xuống, một mực nằm, một mực nằm. Vậy thì không phải là ngươi mộng. Đầu lâu nói ra, quản hắn là ai mộng đâu. Hán tử trung niên lười biếng nói ra, dù sao ta có thể nằm, quản người khác đi chết, không phải ta mộng cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như mộng có thể thành hiện thực đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Không được. Hán tử trung niên nhìn Lý Thất Dạ một chút, lắc đầu, nói ra, hay là nằm mơ đi, trong mộng rất tốt. Vì cái gì không được? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hiện thực là cái gì? Hoặc là thành phú quý vương, hoặc là thành lão đồ vật. Hán tử trung niên Lý Trực Khí Trắng nói ra, phú quý vương đã làm, không muốn làm, về phần thành lão đồ vật sao? Nói đến đây, hán tử trung niên nhìn một chút Lý Thất Dạ, nói ra, coi như không cần đi nhìn lão già có bao nhiêu vất vả, nhìn ngươi sẽ biết, cái này không phải liền là sống thoát thoát sống thành ngươi sao? Giống như sống thành ta là một loại bi kịch một dạng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Không tính là bi kịch vậy cũng không kém bao nhiêu đâu. Hán tử trung niên lười biếng nói ra, người mệt gần chết, cuối cùng được đến cái gì? Bản thân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái kia không cần cũng được, hiện tại ta cũng bản thân nha. Hán tử trung niên lười biếng nói ra, thật chẳng lẽ chính là sự tình có sở thành người mới có thể xưng là bản thân sao? Đây cũng không phải. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, truy cầu bản thân, mỗi một cái đều là bản thân. Đúng thế, Ta chính là một đầu cá ướp muối, sẽ không xoay người cá ướp muối, đây chính là bản thân nha. Hán tử trung niên rất lý trực khí trắng nói ra, phế vật, đó cũng là một loại bản thân. Đúng nha, phế vật, cũng là một loại bản thân. Lý Thất, dạ cũng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra. Cho nên, ngươi dao động qua sao? Hán tử trung niên nhìn xem Lý Thất dạ. Dao động cái y. Lý Thất dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Bản thân nha. Hán tử trung niên lười biếng nói ra, ngươi dạng này thiên tân vạn khổ, không tiếc hết thảy đi tiến lên, đuổi theo bản thân, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, hoặc là, một cái khác mới là bản thân. Lý Thất dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, ta cũng hoài nghi. Cười xong, Lý Thất dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không hề động lắc qua, ta chính là ta, đây chính là ta, đây cũng là ta bản thân. Chưa chắc. Hán tử trung niên lắc đầu, nói ra, ngươi nhìn, ta có bao nhiêu cái bản thân, mỗi một cái bản thân cũng không giống nhau, ta cảm thấy, hiện tại bản thân là tốt nhất, nằm ngửa liền có thể thắng tất cả mọi người, ngay cả lão Tặc Thiên đều có thể thắng. Đáng tiếc, ngươi không có nằm thắng hắn. Đầu lâu không khỏi liếc hắn một chút, nói ra. Lý Thất dạ gật đầu, nở nụ cười, thản nhiên nói, không sai, ngươi không có nằm thắng, đây chỉ là ngươi mộng mà thôi. Mặc kệ nó. Hán tử trung niên không có chút nào quan tâm, lười biếng nói ra, vất vả sự tình, để cho người khác đi làm đi, sự tình gì cũng không thể mệt mỏi chính ta, quản người khác đi chết. Mộng, luôn có phải kết thúc thời điểm. Lý Thất dạ vừa cười vừa nói. Tại sao muốn kết thúc? Hán tử trung niên trừng mắt, nói ra, ta cùng phú quý bọn hắn ước hẹn, ta không ra mộng, bọn hắn liền không thể đem ta kéo ra ngoài. Ta đem ngươi kéo ra ngoài đâu? Lý Thất dạ thản nhiên nói. Dựa vào hán tử trung niên thật đúng là, bị Lý Thất dạ lời nói sợ đến nhảy dựng lên, nói ra, ngươi có nhân tính hay không, liền không thể để cho ta ở chỗ này nằm thì sao? Nằm xuống, chỉ sợ ngươi liền không có. Lý Thất dạ nhàn nhạt nói ra. Hán tử trung niên không có chút nào quan tâm. Thản nhiên nói, mất liền mất, trong nhân thế thiếu một cái phế vật, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm. Đáng tiếc, nơi này không phải trong nhân thế. Lý Thất dạ nhàn nhạt nói ra, mộng, chung quy là có lúc kết thúc. Mộng, cuối cùng có lúc kết thúc. Hán tử trung niên không khỏi sững sờ ngốc, nhìn xem chính mình nóc nhà. Qua một hồi lâu, hán tử trung niên không khỏi nhìn xem Lý Thất dạ, nói ra, ngươi mệt không? Mệt mỏi. Lý Thất dạ gật đầu. Hán tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, có thể hiểu được, ta đời trước, cũng là mệt mỏi như vậy, bất quá, hắn không có ngươi mệt mỏi như vậy. Lại mệt mỏi, con đường cũng cuối cùng muốn đi xuống dưới. Lý Thất dạ bình tĩnh nói. Thì tính sao đâu? Hán tử trung niên nhìn xem Lý Thất dạ, xem thường, nói ra, ngươi đi nhiều như vậy, lại có thể thế nào? Trong nhân thế, nên phi nhổ ngươi hay là phi nhổ ngươi, ngươi chính là cửu giới hắc thủ phía sau màn, huyết thủ đồ phu, không có người nhận ngươi là vì cứu bọn họ thế giới. Ngươi sở lui, chỗ vất vả, sẽ không có người đội ơn ngươi. Lý Thất dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta không phải chúa cứu thế, ta làm, cũng không phải cứu thế, chỉ là bản thân mà thôi. Bản thân thành đạo, cứu được nhân thế, vậy chỉ bất quá là pháp mà thôi, tiện tay vì đó. Giống như không có cái gì ma bệnh. Hán tử trung niên nghe được Lý Thất dạ lời như vậy, không khỏi cẩn thận suy nghĩ, thì thào nói, ta trước kia, giống như không nghĩ như vậy. Vậy ngươi trước kia nghĩ như thế nào? Lý Thất dạ nhìn xem hán tử trung niên. Thế nào đều nghĩ qua, thậm chí nghĩ tới, để cho người khác đi chết tốt. Hán tử trung niên nói ra, tại sao muốn ta đến mệt mỏi, đông đảo chúng sinh, đó là số mạng của bọn họ. Tốt một cái mệnh nha. Lý Thất dạ không khỏi vừa cười vừa nói, đó chính là mệnh, câu nói này, có thể vì hết thảy tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ. Nếu không muốn như nào. Trách cứ người khác, dù sao cũng so trách cứ chính mình tốt a. Hán tử trung niên lười biếng nói ra, coi như ngươi lại cố gắng, lại mệt mỏi, cuối cùng, đều chạy không khỏi những kết quả này, vậy liền để người khác đi chết tốt, tại sao phải làm tốt như vậy? Cho nên, cái này thường thường rơi vào hắc ám. Lý Thất dạ cười cười. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Hán tử trung niên vừa cười vừa nói, người khác xem ra hắc ám, đó là đối với mà nói là một loại hắc ám, bởi vì bọn họ là muốn đi tiếp nhận loại cực khổ này, cho nên, đây chính là bọn họ hắc ám. Đối với rơi vào hắc ám người mà nói, đây là một loại mỹ vị, đây là một loại khoái hoạt, trong mắt hắn mà nói, dạng này hắc ám, cùng quang minh khác nhau ở chỗ nào? Lẫn nhau mật đường, ta chi thạch tín. Lý Thất dạ không khỏi cảm khái nói ra. Không sai. Hán tử trung niên gật đầu, nói ra, cho nên, ngươi mệt mỏi như vậy làm gì? Quản người khác đi chết đi. Lý Thất dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, ngươi những lời này, giật dây không được ta, ta vẫn là ta. Cho nên nha, ngươi cũng làm được tốt như vậy, ta nằm ngửa là được. Hán tử trung niên Lý Trực khí trắng nói ra, ta cảm thấy, có người tiếp ca tụng, so ta làm tốt, còn cần ta làm gì? Ngươi làm ngươi, ta làm ta, ngươi làm xong, ta cho ngươi lời khen. Ngươi lười thành dạng này, còn có thể lời khen. Đầu lâu nhìn thấy hắn, nói ra, ai, không cần như thế so đo nha, trong nội tâm của ta lời khen, chính là tương đương lời khen, ngươi nói có đúng hay không đâu. Hán tử trung niên nhìn xem Lý Thất Dạ nói ra, tựa như là không có cái gì mau bệnh. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, hàm ngư phiên thân, cũng là một loại mệt mỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hán tử trung niên nằm ở trên giường, nói ra, đó chính là không có chuyện gì, không nên quấy rầy ta đi ngủ. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn xem hán tử trung niên nhàn nhạt nở nụ cười. Còn không đi. Hán tử trung niên nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ta muốn dẫn ngươi rời đi nơi này. Ngươi muốn đem ta hoàn hồn. Hán tử trung niên không vui, nói ra, ta thật vất vả tới là một cái nằm ngửa người, tại sao phải cho ta hoàn hồn? Bởi vì đây không phải ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, làm sao lại không phải ta rồi? Hán tử trung niên lập tức nói, ta chính là ta, ta chính là do cái này một hồn biến thành, làm sao lại không phải ta? Cái này một hồn chính là nguyện ý nằm ngửa, vì cái gì liền không thể là ta? Chẳng lẽ ngươi liền thật cho là, ngươi bây giờ, chính là thật ngươi sao? Chính ngươi cũng không có mở ra tam hồn thử một chút. Ngươi làm sao lại xác định ngươi bây giờ chính là thật ngươi? Có lẽ ngươi đem tam hồn mở ra nhìn xem, nói không chừng ngươi bây giờ cũng không phải là chân thực ngươi. Sinh mà vì tam hồn, nếu là chỉ có một hồn, vậy thì không phải là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có thiếu hụt sinh mệnh, lại làm sao có thể xưng là chân ngã đâu? Chẳng lẽ có thiếu hụt sinh mệnh liền không có tồn tại tất yếu sao? Đồ đần cũng là có thiếu hụt sinh mệnh. Nằm hán tử trung niên không nói đạo lý bộ dáng. Đồ đần có tam hồn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thường thường nhiều khi, đồ đần có khả năng đi đường, so trí giả đi được càng xa, tam hồn toàn, chân ngã hiện. Đó là ngươi sự tình. Hán tử trung niên chính là muốn bày nát, chính là muốn nằm ngửa, nói ra, cái kia chuyện không liên quan đến ta, ta hiện tại chính là một hồn, ta chính là muốn nằm ngửa, ở chỗ này nằm trăm ngàn vạn năm, nằm chết dí thiên hoang địa lão. Lý Thất Dạ cũng không tức giận. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cái này chỉ sợ là không phải do ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để hán tử trung niên mười phần không vui, không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nóng như vậy chung đem ta hoàn hồn, vậy thì có cái gì có thể hình đâu? Ngươi cho rằng ngươi có gì có thể để cho ta toan tính đâu? Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói. Hán tử trung niên không khỏi cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không phải rất xác định, nói ra, nào giống như là không có. Nếu là có bảo vật gì, cũng không lọt nổi mắt xanh của ngươi con ngươi, trong nhân thế có cái gì để cho ngươi động tâm đổ vật, cũng chính là như Thái Sơ Nguyên mệnh vật như vậy, nhưng, thứ này đã trong tay ngươi, còn có cái gì là ngươi mong muốn? Không có chứ, cho đến ngày nay, Thái Sơ Nguyên mệnh cũng không phải ta sở cầu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng sẽ đem nó buông xuống. Nói đùa cái gì? Lý Thất Dạ hời hợt lời nói, ngược lại là khiến cho hán tử trung niên lập tức kích động lên. Lúc đầu một mực nằm ngửa hắn đều kém chút lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, mở to hai mắt, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nói đùa cái gì? Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, không có nói đùa, Thái Sơ Nguyên mệnh, đích thật là vạn cổ vô song, vạn cổ độc nhất, nhưng, đã không phải ta sở cầu. Trên thực tế, ngay từ đầu cũng không phải ta sở cầu, mà là ngươi sở cầu. Đánh rắm. Hán tử trung niên không khách khí chút nào nói ra, Thái Sơ Nguyên mệnh, ngươi hao tốn bao nhiêu tâm huyết? Đó là suy nghĩ vô số kỷ nguyên đồ vật, đạp biên 3.000 thế giới, cạn kiệt tất cả tâm huyết, thật vất vả ngươi mới nắm bắt tới tay, hiện tại ngươi lại còn không cần, đầu óc ngươi có mau bệnh sao? Ở thời điểm này, hán tử trung niên so Lý Thất Dạ còn kích động hơn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên rút Lý Thất Dạ cái tát. Nhìn, đây là nằm ngửa ngươi sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem hán tử trung niên, thần thái tự nhiên, giống như cười mà không phải cười. Hán tử trung niên không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nhụt chí nằm trở về, có chút hữu khí vô lực bộ dáng, giống như lập tức bị thương nguyên khí dạng. Cho nên, ngươi cho là, ngươi có thể nằm ngửa sao? Ngươi có thể ở chỗ này bày nát sao? Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, thản nhiên nói. Hán tử trung niên không phục, nói ra, vì cái gì không có khả năng, khẳng định là có thể, ta chính là ta đây là chân ngã, lấy trước kia đều là cái gì cẩu thí, sống được mệt gần chết. Cho nên nha, không cần kích động như vậy. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Hán tử trung niên kinh nghi bất định, nhìn xem Lý Thất Dạ, đều không phải là rất xác định nói, ngươi thật, là muốn từ bỏ Thái Sơ Nguyên mệnh. Vì cái gì không thể đâu? Lý Thất Dạ giếng cổ không gợn sóng, rất bình tĩnh nói. Ngươi cũng đã biết nó diệu dụng. Hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ không thả, sau đó cảm thấy không đúng, nói ra, ngươi cũng biết nó diệu dụng, so ta còn biết. Đúng thế, so ngươi còn biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, không có người so ta hiểu rõ hơn nó. Nhưng, ngươi vẫn là phải từ bỏ, vì cái gì? Hán tử trung niên nói ra, nếu quả như thật là như thế này, lúc trước liền không cần đi tìm thứ này. Phải nói, năm đó là ngươi muốn tìm nhất tìm tới thứ này. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đây cũng không phải là ta sơ tâm sở cầu. Nhưng, ngươi hay là nắm bắt tới tay. Hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng không tán đồng. Vì thế, ta nếu là chịu nhiều như thế cực khổ, đương nhiên là muốn đem nó nắm bắt tới tay, nếu không, ta chịu cực khổ, cái kia đều chẳng phải là trắng nhịn. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Hán tử trung niên tức giận nói, ngươi bây giờ đem nó từ bỏ, không phải cũng là trắng nhịn cực khổ nhiều như vậy. Đem nó cầm trong tay, nó cũng đích thật là đáng giá ta nhận qua nhiều như thế cực khổ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, nhưng, cuối cùng, cũng không phải là ta sở cầu vậy. Nhưng, ngươi muốn rõ ràng, ngươi muốn làm thắng lão Tặc Thiên, ngươi nhất định phải có Thái Sơ Nguyên mệnh, nếu không, ngươi chơi không lại lão Tặc Thiên. Hán tử trung niên không tin Lý Thất Dạ lời như vậy, nhắc nhỏ Lý Thất Dạ. Đây chẳng qua là ý nghĩ của ngươi thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đối với ta mà nói, sự thật cũng không phải là như vậy, ta cuối cùng về ta, Thái Sơ Nguyên mệnh, nó cũng chỉ bất quá là vật ngoài thân thôi, nó lại làm sao có thể để cho ta siêu thoát. Nếu là trong tay không có Thái Sơ Nguyên mệnh, ngươi xác định chính mình có thể làm đến thắng lão Tặc Thiên. Hán tử trung niên vẫn là chưa tin. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem hán tử trung niên, nhàn nhạt nói ra, nếu như trong tay ngươi có được Thái Sơ Nguyên mệnh, coi như để cho ngươi thành tiên, ngươi có thể chơi đổ lão Tặc Thiên sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để hán tử trung niên trầm mặc một chút, cuối cùng, qua một hồi lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, không thể nói là 100% chí ít vẫn là có cơ hội. Ngươi đây, Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu là ta bảo trì trước kia dễ, vậy không được. Đầu lâu lắc đầu, nói ra, nếu để cho ta thoát thai, lại bảo trì dạng này đỉnh phong, ngươi cầm Thái Sơ Nguyên mệnh cho ta, ta nhất định đi đánh ngã hắn, tuyệt đối là không có vấn đề. Đúng không, ta đều nói rồi, ngươi không giống với. Hán tử trung niên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi cùng những lão quỷ này khác biệt, ngươi có nhân quả này, ngươi cầm Thái Sơ Nguyên mệnh đi làm lão Tặc Thiên, nhất định là có thể làm đến qua. Đáng tiếc, ta là ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, trước kia, ta cũng là ngây thơ như thế cho là, để cho ta bước lên đỉnh cao, cầm lên Thái Sơ Nguyên mệnh, đi làm rất tốt lão Tặc Thiên. Nhưng mà, hiện tại ta, lại không cho rằng như vậy. Vì cái gì? Hán tử trung niên không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cái này không hề khác gì nhau, coi như ta đánh ngã lão Tặc Thiên, cũng cùng chi không có khác biệt lớn, hết thảy đều là Thái Sơ. Nếu không muốn như nào, dĩ bỉ chi đạo, công kia chi thân. Hán tử trung niên nói ra, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đó cũng không phải là ta, bản thân, chân ngã, cái này đều được là ta. Ta sở cầu, cũng không phải đánh bại lão Tặc Thiên. Cần một đáp án. Hán tử trung niên thì thào nói, bắt nguồn từ ta, cho là kết thúc tại ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đáp án bản thân, chính là ta, đương nhiên là cần ta đi kết thúc nó. Mà không phải dùng Thái Sơ Nguyên mệnh, nếu không, ta cũng không chiếm được đáp án. Ngươi là muốn siêu việt lão Tặc Thiên. Đầu lâu toát ra một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ cười cười nhìn một chút đầu lâu, nhàn nhạt nói ra, chuẩn xác hơn nói, đây là muốn siêu việt chính ta. Lúc này mới có thể đi đột phá, bản thân mà ra. Khó, 10 phần khó. Đầu lâu cuối cùng không khỏi lắc đầu, nhưng, hắn hay là nhìn xem Lý Thất Dạ, thì thào nói, bà nội gấu nó chứ, nhưng, ngươi có cơ hội. Đó là phí sức. Hán tử trung niên giống quả bóng xì hơi, nói ra, hao tốn vô số tâm huyết, thật vất vả đạt được, ngươi nhưng lại bỏ đi như cỏ rác, đây chẳng phải là tất cả tâm huyết đều là uống phí cho nên, ngươi cho rằng ngươi chính mình hay là nằm ngửa người sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem hán tử trung niên, nhàn nhạt nói ra, phi, ta vì cái gì không nằm ngửa? Hán tử trung niên một bộ vò đã mẻ không sợ rơi bộ dáng, nằm ở trên giường, đều nhanh dùng chăn mền che đầu của mình, hắn nói ra. Ngươi thích thế nào liền thế nào đi, ngươi muốn ném đi, vậy liền ném đi thôi, dù sao không phải đồ của ta, chuyện liên quan gì đến ta. Có nhiều thứ, là không sửa đổi được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, vừa cười vừa nói, cũng tỉ như, chó tổng không đổi được đớp cứt. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao ta không quan tâm, không liên quan ta điều sự gì. Hán tử trung niên bày nát. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, nhưng, ngươi ở chỗ này, ngươi muốn đem ta cưỡng ép túm trở về sao? Hán tử trung niên tức giận xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi muốn mạnh mẽ hoàn hồn, vậy liền hoàn hồn. Đây cũng không phải là không thể. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta cũng có thể hào hào mà nói ra, dù sao, ta là một cái người có kiên nhẫn. Kiên nhẫn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hán tử trung niên buồn buồn nói ra. Nhưng là, một hồi lâu, hán tử trung niên giống như lấy lại tinh thần, vén chăn lên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, không thích hợp, không thích hợp, rất không thích hợp, tuyệt đối là không thích hợp. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn xem hán tử trung niên, nhàn nhạt nói ra, có cái gì không thích hợp địa phương đâu. Cái này không giống ngươi. Hán tử trung niên nhìn xem Lý Thất Dạ, thản nhiên nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tự nhiên nói ra, chỗ nào không giống ta đây. Vô lợi không dậy sớm, không có cái gì chỗ tốt sự tình, ngươi sẽ làm. Hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ, mặt mũi tràn đầy viết không tin. Ta có thể được đến chỗ tốt gì đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi nói xem, ta có thể từ trên người ngươi được cái gì chỗ tốt. Cái này sao hán tử trung niên không khỏi suy nghĩ một chút, cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu, nói ra, giống như không có cái gì, nên có, ngươi cũng có, ta tất cả, ngươi cũng là có thể dễ như trở bàn tay đạt được, không có. Cho nên thôi cái này không có cái gì không thích hợp. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhất định phải có chỗ tốt gì, cái kia tận điểm của ta tâm ý, đúng hay không? Chí ít tương lai cho người đưa tiễn cuối cùng cái gì? Phi hán tử trung niên khinh thường, nói ra, lời này xuất từ miệng ngươi, đây tuyệt đối là có quỷ, người khác không hiểu rõ ngươi, ta còn có thể không hiểu rõ ngươi sao? Cái này quá oan uổng. Lý Thất Dạ cười khổ nói ra, đầu năm nay, muốn làm một người tốt, đều khó khăn như thế sao? Làm người tốt, đều muốn bị người hoài nghi người giáp tâm không tốt sao? Ta làm người tốt, là khó khăn như thế sao? Nói, nhìn qua đầu lâu, ta cũng không tin ngươi là người tốt. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, đầu lâu cũng không nể mặt mũi nói ra. Vậy liền đúng thôi, trong này nhất định có vấn đề. Hán tử trung niên hoàn toàn không tin Lý Thất Dạ mà nói, nhìn thấy Lý Thất Dạ. Có thể có vấn đề gì, ngươi lại không có ta sở cầu, ta tận điểm tâm ý mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, người người đều nói, tận điểm hiểu tâm, nhân chỉ thường tình, có phải hay không nha? Hắc, hắc, hắc. Hán tử trung niên cười hắc hắc một chút, nói ra, ta tình nguyện tin tưởng thế gian có quỷ, cũng không tin miệng của ngươi. Cái này thương thấu tâm ta. Lý Thất Dạ buông tay, bất đắc dĩ thở dài một cái, thản nhiên nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bất luận như thế nào, hán tử trung niên luôn cảm thấy Lý Thất Dạ có mưu đồ. Về phần mưu đồ gì, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Không muốn làm cái gì, tối đa cũng chính là đem các ngươi tam hồn hợp nhất, hoàn hồn, không cần cả ngày ở chỗ này làm xuân thu đại mộng, đắm chìm tại trong giấc mộng này không ra được. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, trừ cái này bên ngoài, còn có thể làm chút gì? Không có cái gì. Phía sau tất có toan tính. Hán tử trung niên không khỏi nói ra. Tất có toan tính nha. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tạm thời không có chứ, nếu không, ngươi đi thiên cảnh một chuyên. Vì cái gì? Lý Thất Dạ mà nói, để hán tử trung niên lông mày nhảy một cái, có một loại cảm giác bất an. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đã ngươi là một cái nằm ngửa người, sinh tử cũng không đáng kể, chẳng lẽ ngươi sẽ còn sợ chính mình đi thiên cảnh một chuyên sao? Ha ha, nếu như ta chính mình đi thiên cảnh một chuyến, vậy ta còn thật không lo lắng, có thể kém đến đi đâu? Tối đa cũng chính là đầu người rơi xuống đất, đem mạng nhỏ rơi vào nơi đó đâu. Hán tử trung niên lạnh lùng cười một tiếng, nhìn thấy Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, nếu như ngươi muốn cho ta đi một chuyến thiên cảnh, vậy liền không giống với lúc trước, hắc, hắc, vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tốt a, vậy liền không đi ta thuận miệng nói một chút thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, buông tay, nhàn nhạt nói ra, ngươi thích thế nào, liền thế nào, ta cũng không có cái gì tốt cầu. Thật hay giả? Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lại làm cho hán tử trung niên càng thêm hoài nghi. Nói ra, đừng cho ta cả một bộ này lấy lui làm tiến thủ đoạn, ngươi là hạng người gì, ta còn không rõ ràng lắm sao? Vậy ta là hạng người gì? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Vô lợi không dậy sớm. Hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ, không khách khí chút nào nói ra. Ai, lời này liền đả thương người tâm. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Nếu như ngươi nói như vậy, ta cũng không có biện pháp. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hán tử trung niên không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi để cho ta đồng ý, vậy cũng không dùng, ta chỉ là tam hồn một trong, mặt khác hai hồn không đồng ý, ngươi niệm vỡ mồm cũng không có tác dụng gì. Nếu như ta thật muốn ngươi đi thiên cảnh, ngươi cho rằng ngươi lựa chọn được sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ cần ta nguyện ý, bất luận là thế nào một cái trạng thái, người cũng tốt, tam hồn cũng được, đều không có bất luận cái gì lựa chọn, đơn giản là ta có nguyện ý hay không thôi, người nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, lập tức để hán tử trung niên đồng tử không khỏi có rút lại một chút, nói ra, đây mới là ngươi. Cho nên, cái này ngươi liền hiểu lầm. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta cũng không có nói ngươi nhất định phải đi thiên cảnh, chỉ là có này khả năng thôi, nếu như ta thật cần ngươi đi thiên cảnh mà nói, như vậy, ngươi cũng không được lựa chọn, ta cũng không nhất định cần trưng cầu đồng ý của ngươi, đúng không? Hán tử trung niên không khỏi trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, điểm này, ngược lại là không sai. Cho nên, ngươi dự định lúc nào đối với ta lộ ra răng nanh đâu? Hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi đây liền hiểu lầm, nếu như nói, ta muốn, đối với ngươi lộ ra răng nanh chỉ sợ ngươi bây giờ ngay cả hiện thân cơ hội đều, không có, tại trường sinh điện thời điểm, ta là có thể đem hết thảy nện đến vỡ nát, ngươi ngay cả một chút dính liền cơ hội đều không có. Ngươi cho là, ngươi có thể được đến nhị ngốc đến sao? Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Lý Thất Dạ mà nói, để hán tử trung niên không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, cái này đích xác là không giống với. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem hán tử trung niên, chậm chậm nói, nhưng là, cuối cùng, ngươi hay là gánh chịu hắn lưu lại hết thảy. Đây cũng là, hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nãi nãi, đây là vận mệnh sao? Cũng chưa nói tới vận mệnh đi, ngươi muốn làm cái gì người như vậy, hay là tại ngươi một ý niệm, muốn làm một cái nằm ngửa phế vật, hay là làm một cái hưởng hết phú quý vương? Lại hoặc là muốn làm một cái trường sinh bất tử lão già, vậy cũng là tại ngươi một ý niệm. Cái kia trường sinh thảo đâu? Hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem hán tử trung niên, thản nhiên nói, vậy ngươi nguyện ý về cửu giới sao? Không, hôm nay phải nói là bát hoang. Cái này hán tử trung niên không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Cho nên nha, ngươi mặc dù gánh chịu đây hết thảy, nhưng, ngươi hay là ngươi, ngươi cũng không phải là hắn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi hay là muốn sống xuất từ ta? Vậy ngươi muốn ta trở thành người như thế nào? Hán tử trung niên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không nghĩ tới, đây là chuyện của ngươi, tại sao muốn ta đến để cho ngươi trở thành người như thế nào? Cái này làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Không phải vậy ngươi trả cho ta hồn làm gì? Hán tử trung niên tức giận nói, vậy liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Lý Thất Dạ cười cười, buông tay, thản nhiên nói, nên làm, ta cũng đều làm. Có câu chuyện xưa nói thế nào, bệnh lâu trước giường không hiếu tử, mỗi người đều là có kiên nhẫn, cũng không biết ta cái này kiên nhẫn bao lâu. Ngươi không phải rất có kiên nhẫn sao? Hán tử trung niên lạnh lùng liếc hắn một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, chung quy là thời gian không đợi người nha, chờ đạt được ta, cũng không nhất định chờ đến ngươi, nói không chừng, đến lúc đó, ngươi đã chết. Tốt a. Hán tử trung niên trầm mặc rất lâu, cuối cùng, khoát tay, nói ra, được chưa, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi, ngươi nói phải trả hồn, vậy liền hoàn hồn đi phát, cái này lại có thể lớn bao nhiêu sự tình. Nhìn, cái này không phải liền là rất dễ dàng sự tình nha, không có nhiều khó khăn đúng không? Lý Thất Dạ buông tay, vừa cười vừa nói. Hán tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một chút, lạnh âm thanh động đất nói, nếu như ngươi muốn ta đi thiên cảnh. Không có cửa đâu, việc này không bàn nữa, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ta cũng không có nói ngươi nhất định phải đi thiên cảnh, ngươi muốn đi nơi nào, đó là ngươi sự tình, lưu tại tam tiên giới cũng tốt, đi bát hoang cũng được, lại hoặc là trời đi cảnh, vậy cũng là lựa chọn của ngươi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta thật sự có lựa chọn sao? Hán tử trung niên không tin Lý Thất Dạ, vì cái gì không có? Muốn trở thành người như thế nào vậy cũng là do ngươi quyết định, mà không phải ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ha ha, khó mà nói, khó mà nói. Hán tử trung niên lắc đầu, nói ra, ta thế nhưng là một cái dễ dàng mềm lòng người. Ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười. Không tốt đẹp gì cười. Hán tử trung niên lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn ta đi thiên cảnh, vậy cũng không phải không được. Ai, đem lời dừng lại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, ngăn trở hán tử trung niên mà nói ra. Cái nổi này, ta liền không cõng, đây không phải ta muốn cho ngươi đi thiên cảnh. Hừ, không cần nhiều lời, ngươi chính là muốn cho ta đi thiên cảnh, trước kia khả năng không có nghĩ qua, chỉ sợ hiện tại liền muốn. Hán tử trung niên cười lạnh một tiếng. Ai, đột nhiên, ta lại trên lưng không hiểu chỉ oan, niên đại này, cũng quá thảm rồi đi. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ cười khổ nói. không cần cho ta trang, người khác không hiểu rõ ngươi, ta đương nhiên là hiểu rõ ngươi, hừ, trong nhân thế này, còn có ai so ta hiểu rõ hơn ngươi? Hán tử trung niên lạnh lùng nói, ngươi muốn cho ta đi thiên cảnh, đó nhất định là có nguyên nhân. Nếu như là ta muốn cho ngươi đi thiên cảnh, vậy ngươi rất không cần phải đi. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói. Hán tử trung niên không khỏi trầm mặc một hồi, cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, dù sao, ta là một cái mềm lòng người, nếu như muốn đi, ta đi chính là, dù là ta chỉ là tam hồn một trong, cũng giống vậy có thể thuyết phục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi cho là ta muốn ngươi đi thiên cảnh, vậy liền đi thôi, có lẽ cũng là một cái địa phương tốt. Không bỏ sót cái rắm. Hán tử trung niên tức giận nói, địa phương quỷ quái kia không có một cái nào là đồ tốt. Trong nhân thế, địa phương nào, đều không có một cái là đồ tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bởi vì ngươi cũng không phải vật gì tốt nha. Nói đến ngươi thật giống như là đồ tốt một dạng. Hán tử trung niên tức giận trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một chút. Ta mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng, không phải cũng hay là tới thăm ngươi sao? Không có ngồi nhìn lấy ngươi lão chết tại trong giấc mộng này nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nếu như ta không có giá trị lợi dụng đâu, ngươi còn sẽ tới sao? Hán tử trung niên tức giận nói. Loại này giả thiết thì không được dựng lên, bởi vì ta bây giờ đang ở nơi này nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, trừ ta, còn có ai sẽ cho ngươi đứng ở chỗ này chứ? Ngươi nói đúng không? Hừ, hừ, hừ, mèo khóc chuột, không có lòng tốt. Hán tử trung niên lạnh lùng nói. Vậy liền chuẩn bị rời đi sự tình. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đem ngươi móc ra. Đi thì đi, ta cũng nằm lâu, vậy thì đi thôi. Một mực muốn nằm ngửa hán tử trung niên, cuối cùng vẫn bị Lý Thất Dạ thuyết phục, hắn tức giận nói, tới đi, dù sao không đi ngươi cũng phải đem ta khiêng đi. Hán tử trung niên nói xong, lập tức chui vào dưới mặt đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Hán tử trung niên chui xuống dưới đất đằng sau, đầu lâu không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, hoài nghi nói ra. Bình thường quan hệ. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, tin ngươi cái quỷ. Đầu lâu cười hắc hắc một chút, nói ra, phụ tử tử hiếu, phi. Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn đầu lâu một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi có phải hay không rảnh đến không có chuyện làm. Hảo hảo đi đào một cái đi. Nói đùa cái gì? Đầu lâu nhảy dựng lên, nói ra, ta hiện tại thân thể này, có thể đào được không? Nếu tuyển nhãn này là ngươi đào, ngươi so với ai khác đều rõ ràng hơn, hiểu rõ hơn, làm sao lại đào không được nữa? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Đào không được, ta hiện tại giòn cực kỳ, căn bản là đến không đến phía dưới. Đầu lâu tức giận nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, không có việc gì, ta ở đây, đi thôi. Nói, nhấc tay vỗ một cái đầu lâu, chính là ông một tiếng vang lên, thái sơ chỉ quang trong nháy mắt dung nhập đầu lâu bên trong. Tại phanh một tiếng phía dưới, đầu lâu trong nháy mắt bị đánh vào dưới mặt đất. Bà nội gấu nó chứ đầu lâu bị đánh vào dưới mặt đất thời điểm, không khỏi mắng to một câu, nói ra, chúng ta không xong nhưng là, hắn đã thân bất do kỷ, trong nháy mắt xông vào xuống đất chỗ sâu nhất, bay thẳng hướng thanh kia tuyển nhãn vị trí. Suối quẩy. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trước mắt cái này, bẩn đến không có khả năng lại bẩn phòng nhỏ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đi ra ngoài. Lý Thất Dạ chuyển đến một cái ghế, ngồi ở phòng nhỏ cửa ra vào, lười biếng phơi nắng. Lão đầu nhà Lý Thất Dạ phơi nắng chậm rãi nói ra, có thể sống sót, dù là không phải mình, cũng là một loại không tệ cảm giác nha. Có lẽ, đối với rất nhiều người mà nói, còn sống, thật tốt. Lý Thất Dạ nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhắm mắt lại, lười biếng phơi nắng, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, chính là ông một tiếng vang lên trong phòng nhỏ trong nháy mắt dâng trào ra kim quang, một. Cỗ kim quang phóng lên tận trời, chiếu sáng thiên khung, sau một khắc lại biến mất không thấy. Nhưng là, kim quang này phóng lên tận trời thời điểm, trong nháy mắt kinh động đến bát giác, chấn bên trong rất nhiều tu sĩ cường giả thậm chí là thổ dân. Tại phòng nhỏ phụ cận một chút tu sĩ cường giả lập tức đã tìm tới cửa, thời gian rất ngắn bên trong, liền có một ít cường giả chạy tới phòng nhỏ bên ngoài. Bởi vì kim quang này đột nhiên phóng lên tận trời, lập tức để bát giác chấn rất nhiều tu sĩ cường giả cho là, có phải hay không có mỏ vàng xuất hiện. Đối với hoàng kim chỉ hương bất luận kẻ nào mà nói, không có cái gì so mỏ vàng càng trọng yếu hơn, chỉ cần thu hoạch được một đầu mỏ vàng, sinh trưởng ra che trời hoàng kim thụ hoàn toàn là không có vấn đề, nói không chừng có thể trở thành hoàng kim chỉ hương vô thượng cự phách. Uy, ngươi thấy vừa rồi kim quang là từ đâu lao ra không có? Ở thời điểm này, có một ít tu sĩ cường giả chạy đến, nhìn thấy Lý Thất Dạ nằm tại trước cửa phòng nhỏ, liền quát to một tiếng. Lý Thất Dạ lười biếng nằm ở nơi đó, không nhích động chút nào, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, căn bản cũng không có nghe được lời của bọn hắn đồng dạng. Nơi này không có khả năng có cái gì hoàng kim. Gặp Lý Thất Dạ không trả lời, một chút tu sĩ cường giả chính là lấy thần thức mở rộng, thậm chí là mở ra chính mình thiên nhãn, đem nơi này đều quét sạch một lần, căn bản cũng không có phát hiện cái gì hoàng kim, trừ một cái phá ốc bên ngoài, không còn có những thứ đồ khác. Không có khả năng. Có tu sĩ cường giả y nguyên chưa từ bỏ ý định, nói ra, kim quang chính là từ nơi này phát ra tới, cái này nhất định là hoàng kim quang mang, nhất định là có cái gì khoáng mạch chúng ta không có phát hiện. Tại hoàng kim chỉ hương, bất luận là tu sĩ cường giả hay là thổ dân, đều đối với hoàng kim có cực kỳ chấp niệm, vì đào được hoàng kim, bọn hắn cái gì đều có thể không quan tâm. Tiểu tử, nói chuyện cùng ngươi đâu, có nghe hay không? Vừa rồi hoàng kim quang mang có phải hay không từ nơi này vọt lên tới? Những tu sĩ cường giả này quét sạch một lần, không có phát hiện bất luận cái gì hoàng kim, hay là chưa từ bỏ ý định, đối với Lý Thất Dạ quát khẽ nói. Nhưng là, Lý Thất Dạ không thèm để ý, căn bản cũng không có nhìn thấy bọn hắn một dạng. Khá lắm tiểu tử gặp Lý Thất Dạ không để ý tới chính mình, tu sĩ cường giả không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đem phòng nhỏ này phá hủy, đào đất 3.000 trượng, có lẽ, khoáng mạch có khả năng ngay tại dưới đất này. Ở thời điểm này, có một cường giả tiến lên, muốn đem phòng nhỏ phá hủy. Muốn sống được thật tốt, liền lăn đi một bên đi, không cần làm loại này vô vị ngu xuẩn sự tình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở mắt, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Hảo tiểu tử, khẩu khí thật lớn ở đây tu sĩ cường giả, không ít vì đó giận tím mặt, nhìn xem Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là bình thường tiểu tu sĩ bộ dáng mà thôi, bọn hắn cũng không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt, hét lớn nói ra, ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa đúng không? Nhưng, cũng có một chút tu sĩ cường giả bảo trì bình thản, không có giận dữ, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm mà hỏi thăm, vừa rồi kim quang từ nơi này vọt lên, ngươi có thấy hay không? Thấy được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói. Là từ dưới đất vọt lên tới sao? Vị cường giả này hay là bảo trì bình thản, không hề tức giận? Không sai. Lý Thất Dạ cười cười. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, lập tức để tất cả mọi người ở đây tu sĩ cường giả, thổ dân cũng không khỏi vì đó một mảnh xôn xao. Dạng này kim quang, đó nhất định là mỏ vàng, cái này nhất định là dưới mặt đất cất giấu mỏ vàng. Có cường giả không khỏi nói ra. Vậy chúng ta đào đi, đạp đổ những thứ kia, đem toàn bộ đào lên. Có tu sĩ cường giả không kịp chờ đợi. Không thể nào Bát Giác Trấn nếu có mỏ vàng, sớm đã bị người đào sạch sẽ. Đừng nói là mặt khác đại đế cự phách, chính là Tam Hoàng, cũng sẽ đem nơi này hoàng kim đào đến không còn một mảnh. Giống như cũng thế. Bát Giác Trấn mỗi một hẻo lánh đều đã bị người quét ngang một lần đi. Những người khác cũng không phải rất tin tưởng, ở trong Bát Giác Trấn còn có hoàng kim có thể đào. Đây nào chỉ là mỏ vàng. Ngay tại một chút tu sĩ cường giả nửa tin nửa ngờ thời điểm, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, chính là toàn bộ hoàng kim chỉ hương, cũng đều là khởi nguyên từ nơi này, dưới đất này chính là hoàng kim chỉ hương khởi nguyên. Thật hay giả? Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, giống như là kinh lôi đồng dạng. Trong nháy mắt nổ tất cả tu sĩ cường giả một mảnh xôn xao. Chuyện không thể nào, nếu như Bát Giác Trấn chính là hoàng kim chỉ hương khởi nguyên, nơi này đã sớm là hoàng kim thụ do lên trời, cũng sớm đã có hoàng kim chỉ hương vô thượng cự phách ra đòi, còn cần chờ tới bây giờ. Có cường giả không tin. Tiểu tử chính là ăn nói bừa bãi, lời này không thể tin. Nhìn xem Lý Thất Dạ chẳng qua là bình thường tiểu tu sĩ thôi, tất cả mọi người không phải rất tin tưởng Lý Thất Dạ. Không tin liền là xong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nơi đây dưới, thật là hoàng kim chỉ hương nguồn suối. Ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, một cỗ khí tức đập vào mặt. Ở thời điểm này, một nữ tử từ trong đám người đi đến. Nữ tử này vừa xuất hiện thời điểm, một cỗ vương giả khí tức quét ngang mà tới. Cỗ này vương giả khí tức, cho người ta một loại cô độc cảm giác, tựa hồ, trong khi nhìn quanh, trong nhân thế duy ta ở cao, trên hoàng vị, để cho người ta cô độc, không thắng lạnh vậy. Nữ tử này vừa đi tới, cũng làm cho không ít người hai mắt tỏa sáng. Nữ tử này mười phần mỹ lệ, nàng niên kỷ cũng không lớn, như là một đóa hoa hủy đồng dạng, nhìn đang tỏa ra lấy. Trên người nàng phát tán đi ra quý tộc chỉ khí, để cho người ta xem xét, liền biết không chỉ có nàng lúc này ở vào trên hoàng vị, càng là bởi vì, nàng sinh sinh lấy có này quý khí. Nữ tử này hai mắt mười phần sáng tỏ, nhưng là, tại trên trán luôn có một loại phủ không đi sầu nhẹ đồng dạng, giống như là ly hương nữ tử. Luôn có một loại nhớ nhà chỉ sầu. Độc Cô Vương nhìn thấy nữ tử này thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó yên tĩnh trở lại, đều nhao nhao hướng nữ tử này nằm dạp người cúi đầu. Cô Độc Vương, chính là lập tức Bát Giác Trấn ba vị vương giả một trong, Mà lại, tại ba vị vương giả bên trong, nàng xuất thân là cao quý nhất, bởi vì nàng tại thế giới hiện thực chính là xuất thân từ Độc Cô Thế Gia. Độc Cô Thế Gia, đây chính là Hồ Độc Nguyên sáng tạo thế gia, thực lực cường đại, sẽ không thua kém Tam Thánh Quốc, Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo truyền thừa như vậy. Nghe đồn nói, Độc Cô Vương chính là Độc Cô Nguyên hậu nhân, nàng xâm nhập mộng cảnh đằng sau, vẫn ở tại Bát Giác Trấn, trở thành Bát Giác Trấn một cái vương giả. Tại hạ Độc Cô Thanh, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Lúc này, nữ tử này hướng Lý Thất Dạ khom người, chậm chậm nói. Cô Độc Thanh, chung quy là xuất thân từ Độc Cô Thế Gia, nàng xem xét trước mắt Lý Thất Dạ, luôn cảm thấy có chỗ bất phàm, nhưng, thế nào bất phàm, nàng còn nói không ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, ta chỉ là người qua đường. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức càng làm cho Độc Cô Thanh có chỗ hồ nghi, nàng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, cẩn thận đi xem, chẳng qua là một cái người bình thường mà thôi. Nhưng là, lúc này an tọa ở nơi này thời điểm, là như vậy phong khinh vân đạm, lại không giống như là người bình thường. Tôn giá nói, nơi đây chính là Hoàng Kim Chi Hương khởi nguyên, có thể hay không chân thực. Độc Cô Thanh thu liễm tâm thần của mình, chậm chậm mà hỏi thăm. Không sai. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Lại một lần nữa đạt được Lý Thất Dạ như vậy khẳng định, lập tức để Độc Cô Thanh không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả, Hoàng Kim Chi Hương thổ dân cũng đều không khỏi vì đó xôn xao. Hoàng Kim Chi Hương nguồn suối ở chỗ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì đâu, nhanh đào đi. Có tu sĩ cường giả đều kiềm chế không được, nhịn không được hét to một tiếng. Đúng, chúng ta đào đi, một khi bỏ qua, liền bị người đoạt đi. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều kêu lên, ở thời điểm này, thậm chí có người động thủ, muốn đào đất 3.000 trượng. Chúng ta đoạt nơi này. Thậm chí có người muốn đẩy ra bình nhà gỗ nhỏ, muốn trước đoạt một nơi tốt. Chớ có táo quát ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả muốn như ong vỡ tổ thời điểm, muốn đào móc khối này thổ địa thời điểm, toàn bộ tràng diện loạn thành một đoàn. Ngay lúc này, Độc Cô Thanh một tiếng quát khẽ. Liền ngay trong chớp mắt này, Độc Cô Thanh trên thân bạo phát ra lực lượng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một nguồn lực lượng quét ngang mà đến, trong một chớp mắt hướng ở đây tất cả tu sĩ cường giả, bản địa thổ dân quét ngang mà đi. Theo Độc Cô Thanh trên thân bạo phát ra lực lượng thời điểm, tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp Độc Cô Thanh trên thân tản ra một sợi lại một sợi hoàng kim quang mang, tùy theo, phía sau nàng hiện lên một gốc hoàng kim thụ, cây này hoàng kim thụ rất là cao lớn. Khi dạng này một gốc hoàng kim thụ hiển hiện thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp hoàng kim pháp tắc nương theo lấy hoàng kim thụ mà xuất hiện, một đạo lại một đạo hoàng kim pháp tắc theo hoàng kim thụ mà luân chuyển thời điểm, mỗi một đạo hoàng kim pháp tắc đều trong chớp mắt này tràn ngập lực lượng. Ngay một khắc này, mọi người chỗ đứng chỗ, toàn bộ mặt đất đều sáng lên hoàng kim quang mang, theo hoàng kim quang mang bao phủ thời điểm, hoàng kim chỉ hương lực lượng lập tức đập vào mặt, như là một ngọn núi đặt ở trên thân tất cả mọi người. Liền xem như có một ít cường giả muốn lấy công lực của mình đi đối kháng cái này, hoàng kim thụ lực lượng, nhưng là, cũng khó mà chống lại. Tại hoàng kim chỉ hương, bởi vì mỗi người đều tiến nhập dạng này mộng cảnh, khi tiến vào hoàng kim chỉ hương mộng cảnh này thời điểm, đạt được hoàng kim, chính là cùng hoàng. Kim chỉ hương tiên hành dính liền. Kể từ đó, liền triệt để tiến nhập hoàng kim chỉ hương trong mộng cảnh, mà ở thời điểm này, hoàng kim chỉ hương độc nhất vô nhị chỗ liền bày ra. Bởi vì bất luận cái gì thân nơi tại hoàng kim chỉ hương người, đều là đắm chìm tại trong mộng cảnh, cho nên, hoàng kim pháp tắc lực lượng, trở thành hoàng kim chỉ hương mộng cảnh cao nhất chúa tế, cho nên, tại trong hoàng kim chỉ hương này, nếu như lấy lực lượng đại đạo của chính mình, đi đối kháng hoàng kim pháp tắc lực lượng, chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho dù là cùng một cái cấp bậc. Đối kháng đứng lên, cũng phải cần bỏ ra càng lớn huyết khí cùng công lực. Độc Cô Thanh tại là Bát Giác Trấn Tam Đại Vương một trong, mặc dù tại toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương bên trong, nàng không gọi được đỉnh tiêm nhân vật, nhưng, nàng đến từ thế giới hiện thực lực lượng vốn là cường đại, bao trùm tại cái khác tu sĩ cường giả phía trên, hiện tại nàng càng là có được một gốc Hoàng Kim Thụ, Hoàng Kim pháp tắc lực lượng ở trên người nàng bạo phát đi ra, vậy liền như là gấp bội một dạng. Dưới loại tình huống này, Độc Cô Thanh trên người Hoàng Kim lực lượng vừa bạo phát thời điểm. Trong một chớp mắt ép hướng về phía ở đây tu sĩ cường giả. Lúc đầu đang muốn trắng trợn cướp đoạt đào móc tu sĩ cường giả, bản địa thổ dân cũng đều là, bị cỗ này hoàng kim lực lượng chấn động đến đông đông đông liên tiếp lui về phía sau, tựa như là một ngọn núi đặt ở trên bả vai mình, không cách nào cùng Độc Cô Thanh đối kháng, tất cả mọi người lập tức ngừng đoạt đào. Độc Cô Thanh vừa bạo phát hoàng kim lực lượng, lúc này để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó biến sắc, chung quy là Bát Giác Trấn vương giả chi phối lấy Bát Giác Trấn, lúc này nàng giận dữ thời điểm ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó kiêng kỵ. Bát Giác Trấn đã không biết bị khảo sát qua bao nhiêu lần, nếu là nơi đây chính là Hoàng Kim Chi Hương khởi nguyên, khi nên có phát hiện mới đúng. Lúc này, Độc Cô Thanh nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi trầm ngâm, trong nội tâm có chỗ nghi hoặc. Cái này giống như cũng thế. Nghe được Độc Cô Thanh lời như vậy, ở đây tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi có chỗ nghi hoặc. Giống như, Đan Lộc Cự Phách cũng đã tới nơi này đi. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm. Không chỉ là Đan Lộc Cự Phách tới qua nơi này, mặt khác đại đế thậm chí là nguyên tổ đã từng đi ngang qua nơi này. Có một vị lão tu sĩ thấp giọng nói ra, nếu là nơi này là Hoàng Kim Chi Hương nguồn suối, vậy nhất định sẽ phát hiện mới đúng nha. Trong lúc nhất thời không ít tu sĩ cường giả nhao nhao thấp giọng nghị luận, trong lòng bọn hắn có nghi hoặc như vậy, không phải là không có đạo lý. Dù sao, Bát Giác Trấn nếu là có cái gì mỏ vàng, sớm đã bị người móc ra. Dù sao, Bát Giác Trấn đã sớm không biết bị người khảo sát bao nhiêu lần. Những cái kia cao cao tại Thượng Đại Đế Nguyên Tổ, cũng đều từng đi ngang qua nơi này, nhưng là, đều không có bất luận phát hiện gì. Tin hay không là của ngươi sự tình. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Có hay không hoàng kim, đào đất 3.000 trượng, chẳng phải sẽ biết. Ngay lúc này, một cái thanh âm sâu kín vang lên. Lúc này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp kim quang vẩy xuống, một con cự xà bơi tới, trong nháy mắt, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Con cự xà này, có cao trăm trượng lớn, khi nó vừa xuất hiện thời điểm, tùy thời âm phong trận trận, giống như có một cỗ khí độc đập vào mặt một dạng. May mắn là, phía sau hắn hiện lên một gốc hoàng kim thụ, lớn nhỏ cùng Độc Cô Thanh không sai biệt lắm. Chính là bởi vì hoàng kim pháp tắc quang mang chiếu xuống con cự xà này, trên người thời điểm, lúc này mới đem trên người nó u âm chỉ khí gột rửa sạch sẽ, bằng không mà nói cái kia u âm chỉ khí càng thêm nồng đậm. Xà vương nhìn thấy đầu này đại xà bơi lại, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì thế mà kinh ngạc, đều nhao nhao lui lại, là con cự xà này nhường ra một con đường đến, mà lại, không ít tu sĩ cường giả, bản địa thổ dân, nhìn thấy con cự xà này, cũng đều không khỏi vì đó biên sắc. Xà vương, chính là Bát Giác Trấn Tam Đại Vương một trong, nó chính là xà yêu thành đạo, tiến nhập Hoàng Kim Chỉ Hương về sau, đạt được tạo hóa, mặc dù không có kinh thiên động địa tạo hóa, nhưng, cũng đã trở thành Bát Giác Trấn Tam Vương một trong, có thể cùng xuất thân từ Độc Cô Thế ra Độc Cô Thanh đánh đồng, cái này cũng có thể nhìn ra được tạo hóa của hắn đích thật là không nhỏ. Dù sao, Độc Cô Thanh xuất thân từ uy danh hiển hách Độc Cô Thế ra, mà lại cũng là Độc Cô Thế ra nhân tài mới nổi, bất luận là tu luyện công pháp, hay là có bảo vật. Đều không phải là một cái chỉ là xà yêu có thể sánh được. Cũng chính bởi vì hắn tại Hoàng Kim Chỉ Hương đạt được đại lượng Hoàng Kim, nắm giữ chính mình Hoàng Kim thụ đằng sau, mới khiến cho hắn có thể ở trong Bát Giác Trấn cùng Độc Cô Thanh địa vị ngang nhau. Độc Cô Vương, nếu là nơi này là Hoàng Kim Chỉ Hương nguồn suối, vậy chúng ta liền, cùng một chỗ đem nơi này đào mở, đào 3.000 trượng, liền nhìn xem có phải hay không có Hoàng Kim Chỉ Nguyên. Xà Vương cùng Độc Cô Thanh thương nghị, ở thời điểm này, đã không đem các tu sĩ cường giả khác để vào mắt tại. Đã là Bát Giác Trấn Hoàng Kim Chỉ Nguyên, bất luận phải chăng có, chúng ta Tam Vương cũng làm nên có phần. Lúc này, một cái thanh âm khác vang lên, một trận hoàng kim quang mang đập vào mặt, ngay lúc này, một cái thân ảnh thấp bé xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Cái này thân ảnh thấp bé, chính là một cái bản địa thổ dân, toàn thân tựa như là độ một tầng hoàng kim một dạng, nhìn kim quang lóng lánh, mà tại cái này thân ảnh thấp bé sau lưng, còn đi theo một người thị vệ đội ngũ, mà lại, toàn bộ thị vệ đội ngũ đều là Hoàng Kim Chi Hương thổ dân. Bọn hắn cầm trong tay hoàng kim mâu, mặc hoàng kim giáp, nhìn kim quang lóng lánh, mười phần uy phong. Hoàng Kim Hoàng nhìn thấy cái này thân ảnh thấp bé đến thời điểm, các tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hoàng Kim Hoàng, chính là Hoàng Kim Chi Hương tạo ra thổ dân, dù là hắn là do mộng cảnh mà sinh, hắn cũng có thể cùng với những cái khác sinh mệnh giống nhau như đúc, mà lại, hắn đạt được đại lượng hoàng kim, khiến cho chính hắn có được hoàng kim thụ, trở thành Bát Giác Trấn Tam Vương một trong. Tam Vương đều tới. Chúng ta còn có thể đào cái gì? Nhìn thấy Bát Giác Trấn ba vị vương đô tới, bọn hắn chi phối lấy toàn bộ Bát Giác Trấn. Ở thời điểm này, cho dù là ở chỗ này có hoàng kim chi tuyền, những người khác cũng đều chỉ sợ là không có phần, chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Liền xem như đào ra hoàng kim chi tuyền, cũng chỉ sợ sẽ bị Tam Vương chiếm đoạt có. Tốt, nếu chúng ta đều tại, vậy chúng ta liền phân đất làm ranh giới, ba người chúng ta chia cắt nơi này. Xà vương cái kia u lãnh ánh mắt quét qua. Lập tức để ở đây tu sĩ cường giả không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh. Người không có phận sự, đều lui đi một bên ở thời điểm này, Hoàng Kim Hoàng cũng là quát khẽ một tiếng. Nơi này, mọi người phát hiện trước, tất cả mọi người hẳn là có phần. Lúc này, có tu sĩ cường giả không phục, kháng nghị nói. Nhưng là, Hoàng Kim Hoàng thị vệ đội ngũ đã tại khu trục các tu sĩ cường giả khác. Tiểu tử, không nên ở chỗ này xử ngồi, cút sang một bên. Lúc này, xà vương đối với Lý Thất Dạ ánh mắt phát lạnh. Gặp Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó bất động, lạnh giọng nói, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, không sai, thức thời, liền lăn đi một bên.

Ở đây tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó run rẩy, thấp giọng nói ra. Ở thời điểm này, các tu sĩ cường giả khác nơi nào còn dám đứng đấy, đều quỳ rạp xuống nơi đó. Không ít tu sĩ cường giả ngẩng đầu vụng trộm nhìn Lý Thất Dạ thời điểm, trong nội tâm cũng là kinh hãi không gì sánh được. Chết liền miễn đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đứng lên đi. Đa tạ công tử ban ân. Hắc Phong Thiên Vương nào dám lỗ mãng, liên tục dập đầu, lúc này mới đứng lên. Hắc Phong Thiên Vương còn không rõ ràng lắm sao? Hắn vị này Thiên Vương ở trước mặt Lý Thất Dạ tính là thứ gì, liền xem như Đan Lộc Cự Phách, cũng nhất định phải quỳ gối trước mặt hắn nha. Đây chính là Đại Hoa Nguyên Tổ Vô Thượng Chỉ Tổ, một bàn tay liền có thể trấn sát Thiên Hạc lão nhân tồn tại, đây chính là trong truyền thuyết Vô Thượng Cự Đầu. Ngay tại Hắc Phong Thiên Vương đứng lên thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, phía sau phòng nhỏ trong nháy mắt lóe ra hoàng kim, tựa như là một cái nước suối phun ra ngoài đồng dạng. Là ở đó, nơi đó là được. Nhìn thấy hoàng kim quang mang từ nhỏ phòng dâng trào thời điểm, ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Độc Cô Thanh, Xà Vương bọn hắn cũng đều không khỏi trong nội tâm kịch chấn. Ở thời điểm này, bọn hắn đều tin tưởng, phòng nhỏ này bên trong, nhất định là có hoàng kim hoặc là hoàng kim chi tuyền. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, chính là như vậy một tòa không đáng chú ý phòng nhỏ, lại có thể là hoàng kim chi tuyền. Công tử, nơi đây chính là hoàng kim chi tuyền sao? Lúc này Hắc Phong Thiên Vương nhìn xem phòng nhỏ, không khỏi cung cung kính kính hỏi Lý Thất Dạ. Không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, hoàng kim chi hương lực lượng, toàn bộ hoàng kim chi hương mộng cảnh, đều nguồn gốc từ tại đây. Nguyên lai là thật. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hắc Phong Thiên Vương trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Toàn bộ hoàng kim chi hương lực lượng, đều là bắt nguồn từ đây. Nghe được lời như vậy, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi tham lam nhìn qua cái này một tòa phòng nhỏ. Nếu như nói, bọn hắn có thể được đến cái này hoàng kim chi tuyền, đây chẳng phải là toàn bộ hoàng kim chi hương tồn tại cường đại nhất, thậm chí là siêu việt Đan Lộc Đại Đế. Tâm động sao? Lý Thất Dạ nhìn Hắc Phong Thiên Vương một chút, thản nhiên nói. Hắc Phong Thiên Vương không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, nếu công tử ở đây, hoàng kim chi tuyền, cho là thuộc về công tử, nhỏ nào dám có chút tham niệm. Hắc Phong Thiên Vương thốt ra lời này đi ra ở đây tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó trong nội tâm vì tu đó phát lạnh. Đặc biệt là tham lam nhìn xem cái này một tòa phòng nhỏ sĩ cường giả, vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, như là một chậu nước lạnh xối tại trên đầu, lập tức tỉnh táo lại. Hiện tại ngay cả Hắc Phong Thiên Vương, cũng không dám đánh cái này hoàng kim chỉ tuyển chủ ý, bọn hắn nếu là dám có ý nghĩ như vậy, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Hắc Phong Thiên Vương. Đương nhiên là, Hắc Phong Thiên Vương lập tức nói. Trừ công tử bên ngoài, a dám động đến hoàng kim chỉ tuyển suy nghĩ, nhỏ cái thứ nhất chặt hắn. Khẩu khí thật lớn, người Hắc Phong đáng là gì? Ngay lúc này, đột nhiên, một thanh âm vang lên, dường như sấm sét nổ tung, một cỗ lực lượng vô địch trong chớp mắt này đập vào mặt, quét ngang toàn bộ bát giác chấn. Cái này một cỗ lực lượng vô địch, trong nháy mắt quét ngang mà đến thời điểm, chính là quét ngang 10 vạn dặm, dù là đối phương còn chưa có xuất hiện, nhưng 10 vạn dặm quét ngang mà đến lực lượng, đều muốn đem toàn bộ bát giác chân lật tung một dạng. Lực lượng như vậy quét ngang 10 vạn dặm thời điểm, trong nháy mắt đem toàn bộ bát giác chân cũng vì đó chân áp, ở thời điểm này, nào chỉ là ở đây tu sĩ cường giả, chính là Độc Cô Thanh bọn hắn đều đứng không yên, tại lực lượng như vậy quét ngang mà đến thời điểm, bọn hắn cũng đều lập tức nằm trên đất, trong nháy mắt bị chấn áp. Ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh trong nháy mắt xông phá không gian, một bước liền giá lâm bát giác chấn, trong một sát na, không gian khoảng cách đều lập tức bị đánh vỡ. 10 vạn dặm khoảng cách vậy chỉ bất quá là cách xa một bước thôi. Ở thời điểm này, chỉ gặp một người bước vào bát giác chấn, theo hắn một bước bước vào bát giác chấn, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả đều bị chấn áp đắc chí sắt phát run, thậm chí để cho người ta cảm thấy, toàn bộ bát giác chân tại dạng khí thế này phía dưới đều sẽ phát run. Đây là một cái trung niên hán tử, trên thân hiện lên một đạo lại một đạo vô thượng thần ma chỉ diễm, mỗi một đạo thần ma chỉ diễm hiển hiện thời điểm, đều có thể phần thiên đồng dạng. Mà tại hán tử trung niên này sau lưng, sinh trưởng ra một gốc to lớn hoàng kim thụ, cái này hoàng kim thụ phóng lên tận trời thời điểm, đem toàn bộ bát giác chân đều bao phủ lại. Lan Ma Đại Đế vừa nhìn thấy vị hán tử trung niên này đến thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả đều bị sợ vỡ mật, run lẩy bẩy. Chính là Hắc Phong Thiên Vương, đều bị hán tử trung niên này, hoàng kim chi lực nghiền ép đến nỗi ngay cả lui mấy bước. Lan Ma Đại Đế giá lâm Độc Cô Thanh, hoàng kim hoàng bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Sắc mặt cũng vì đó trắng bệch. Lan Ma Đại Đế, chính là ma giáo chí cao chúa tể, Tại trong thế giới hiện thực, hắn vốn là một vị đỉnh phong đại đế, càng là dựa lưng vào Tam Thánh Quốc. Đi tới Hoàng Kim Chi Hương về sau, Lan Ma đại đế cũng là có được đại lượng hoàng kim, sinh trưởng ra to lớn vô cùng hoàng kim thụ, trở thành Hoàng Kim Chi Hương số lượng không nhiều tồn tại vô địch. Hôm nay, Lan Ma đại đế giá lâm Bát Giác Trấn, thanh này tất cả tu sĩ cường giả đều dọa đến hãi nhiên không thôi. Lan Ma, tại ta công tử trước mặt, chớ có cuồng, nhanh chóng quỳ lại. Mặc dù Hắc Phong Thiên Vương bị Lan Ma đại đế trấn áp một chút, nhưng là, hắn hay là ưỡn ngực, đối với Lan Ma, đại đế quát to một tiếng. Lan Ma đại đế hai mắt phát lạnh, nghe được ông một tiếng vang lên, hoàng kim pháp tắc rủ xuống, trong chớp mắt này, hoàng kim chi lực như là vô hình hoàng kim cự thủ một dạng quét ngang mà đến, Hắc Phong Thiên Vương không khỏi vì đó một giật mình, hét lớn một tiếng, chính mình hoàng kim thụ ngăn tại trước mặt. Nhưng, y nguyên không địch lại Lan Ma đại đế, chính là phanh một tiếng phía dưới, đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Hắc Phong, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt bản tọa sủa inh ỏi. Lan Ma đại đế lạnh giọng nói một câu. Lan Ma đại đế, đây chính là có lực lượng này, làm đỉnh phong đại đế hắn, muốn nghiền sát Hắc Phong Thiên Vương dạng này hoang thần, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chỉ, sau lưng của hắn còn có Tam Thánh Quốc, giữa cả thế gian, có mấy người có thể cùng hắn là địch. Người đây tính toán là cái gì đồ đâu? Tại Lan Ma đại đế một tay bức lùi Hắc Phong Thiên Vương thời điểm, ngồi trên chế Lý Thất Dạ, thản nhiên phơi nắng Lý Thất Dạ, lười biếng nói ra. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều hai mặt nhìn nhau, Lan Ma đại đế đến, trấn áp tất cả mọi người, bất kỳ tu sĩ nào cường giả ở trước mặt hắn cũng đều là run lấy bẩy. Dạng này đỉnh phong đại đế, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đều là bọn hắn cả đời chỗ ngưỡng vọng tồn tại. Chỉ sợ là bọn hắn trong cuộc đời đều không thể với tới tồn tại, đây là cỡ nào vô địch đại đế. Hiện tại Lý Thất Dạ lại thuận miệng nói ra, người đây tính toán là cái gì đồ đâu. Lời như vậy, vậy căn bản chính là không có đem Lan Ma đại đế để ở trong mắt đi. Người là người phương nào? Lan Ma đại đế không khỏi hai mắt phát lạnh, đáng sợ hoàng kim lực lượng đập vào mặt, chân thiên địa, ép thập phương, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ chấn sát đồng dạng. Không tốt, Lan Ma đại đế còn không có xuất thủ, dạng này chấn áp mà đến lực lượng cũng đã làm cho ở đây tất cả tu sĩ cường giả sợ vỡ mật, dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì lực lượng như vậy nghiền ép tại bọn hắn bất luận người nào bên trên, đều sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn ép thành huyết vụ. Người đi ngang qua, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, quỳ an đi, tha cho ngươi một mạng. Lời như vậy vừa ra, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng nhìn xem Lý Thất Dạ, cái này thật bất khả tư nghị, vậy mà phân phó Lan Ma đại đế quỳ an, lời như vậy, không khỏi là quá bá đạo đi. Cái này chỉ sợ là bọn hắn tất cả mọi người trong cuộc đời nhất qua bá đạo nhất. Ta cũng phải gặp một lần thần thánh phương nào Lan Ma đại đế, cũng đều không khỏi vì đó hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ không gì sánh được đại đế chỉ quang, hoàng kim thụ quang mang đại thịnh. Ở thời điểm này Lan Ma đại đế bạo phát ra cường đại nhất sức mạnh khủng bố nhất, toàn bộ Bát Giác Trấn tựa như là trở thành phong bạo trung tâm một dạng, trong chớp mắt này, toàn bộ Bát Giác Trấn đều muốn bị phá tan thành từng mảnh đồng dạng. Mà tại Lan Ma đại đế bộc phát ra chính mình tất cả hoàng kim lực lượng thời điểm, dọa đến Bát Giác Trấn tất cả mọi người tè ra quần, đều dọa đến bọn hắn co quắp trên mặt đất, không thể động đậy. Lan Ma đại đế dạng này đỉnh phong đại đế giận dữ mà nói, thật khả năng đem toàn bộ Bát Giác Trấn đánh cho vỡ nát. Lan Ma, tại công tử chúng ta trước mặt, không tới phiên ngươi phách lối. Ở thời điểm này, một tiếng quát khẽ vang lên. Ngay tại một tiếng này quát khẽ vang lên trong nháy mắt, chính là keng một tiếng đao minh, một đao hoành thiên mà đến. Chảm thiên địa, bổ đại đạo, một đao chém xuống mà đến thời điểm, toàn bộ Bát Giác Trấn giống như dưới một đao bị đánh thành hai nửa đồng dạng, dọa đến tất cả tu sĩ cường giả hãi nhiên thét lên. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lan Ma đại đế vô địch lực lượng, ngạnh sinh sinh đất bị một đao này bổ ra một con đường đến, giống như là đại dương mênh mông bị một đao bổ ra một dạng, một đao thấy đáy. Ở thời điểm này, một người khiêng đao đạp không mà đến, hán tử trung niên này, áo rộng mở lồng ngực, lộ ra rắn chắc không gì sánh được cơ bắp. Mà tại trên lồng ngực, lại còn hoa văn một đầu kim long. Hán tử trung niên này sau lưng sinh trưởng ra một gốc hoàng kim thụ. Hán cây này hoàng kim thụ, không có chút nào thua kém Lan Ma đại đế hoàng kim thụ. Kim đao đại đế nhìn thấy hán tử trung niên này khiêng đao mà đến. Lan Ma đại đế không sợ hãi, lạnh giọng nói, liền ngươi sao? Cũng keng một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, một tiếng đàn truyền đến, tiếng gầm đánh tới. Trong một chớp mắt, quán xuyên toàn bộ không gian. Theo dạng này tiếng đàn đánh tới. Cũng theo đó quán xuyên Lan Ma đại đế vô địch lực lượng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, ngạnh sinh sinh bức lui Lan Ma đại đế một bước. Lại thêm ta như thế nào? Ở thời điểm này, một cái kim đồng đồng dạng nam tử giá lâm. Một người nam tử trung niên nhanh nhẹn mà tới, khi hắn từ trên không trung hạ xuống tới, Thời điểm, Chu Nhã thong dong, cả người không có bộc phát ra đại đế chỉ uy, tương phản, hắn phát tán đi ra loại kia ôn nhuận khí tức, để cho người ta đặc biệt dễ chịu, cũng làm cho người đặc biệt kính nể. Bất luận thời điểm nào, tựa hồ, gặp được cái này một người nam tử thời điểm, đều cho người ta một loại tràn đầy cảm giác an toàn, mà lại hắn loại kia ôn nhuận cao nhã khí tức, để cho người ta đánh trong nội tâm kính nể. Phù Cẩm vừa nhìn thấy cái này kim đồng nhân vật giá lâm, Lan Ma đại đế cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Kim Đao đại đế, Phù Cẩm đại đế nhìn thấy hai vị đại đế đồng thời giá lâm, đều là đỉnh phong đại đế, bát sát chân tu sĩ cường giả, cái kia đều dọa đến ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Một cái chớp mắt ở giữa bát giác chấn tới ba vị đỉnh phong đại đế, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Liếc trộm một chút ba vị đỉnh phong đại đế, tất cả mọi người hãi nhiên không thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Đao đại đế, Phù Cẩm đại đế, cũng là đương kim hoàng kim chi hương cường đại nhất đại đế một trong, gần với Chiêm Hải nguyên tổ bọn hắn, mà lại, Kim Đao đại đế, Phù Cẩm đại đế bọn hắn phía sau nguyên tổ chính là Chiêm Hải nguyên tổ. Là sát ma đế bọn hắn. Hôm nay, trong nháy mắt, Lan Ma đại đế trước lâm, tùy theo chính là Kim Đao đại đế, Phù Cẩm đại đế đến. Ba vị đại đế tề lâm thời điểm, đáng sợ hoàng kim chi lực tràn ngập toàn bộ bát giác chấn, thậm chí là bát giác, chấn phương viên 10 vạn dặm đều bị hoàng kim chi lực chỗ áp chế. Tại dưới lực lượng như vậy, bát giác chấn phương viên 10 vạn dặm toàn bộ sinh linh đều run lẩy bẩy. Tại thời khắc này, bất luận là bát giác chấn tu sĩ cường giả, hay là bát giác chấn bên ngoài những cái kia sinh trưởng ở địa phương sinh linh, tại hoàng kim lực lượng phía dưới, đều như là sâu kiến đồng dạng, oanh nằm tại đất, không dám động đậy. Về phần bát giác chấn bên trong tu sĩ cường giả, càng là như vậy, cái kia vô cùng vô tận hoàng kim lực lượng tràn đầy toàn bộ bát giác chấn thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngạt thở. Tại thời khắc này, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả, đều cảm thấy mình nhỏ bé. Tại Hắc Phong Thiên Vương giá lâm thời điểm, bát giác chấn tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó run rẩy. Giờ này khắc này, ba vị đỉnh phong đại đế giá lâm thời điểm, bát giác chấn tất cả tu sĩ cường giả, càng là triệt để bị nghiền ép, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có, một chút xíu lòng phản kháng đều không có, chỉ có thể là nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Giống Độc Cô Thanh, hoàng kim hoàng cường giả như vậy, đã là tại tất cả cường giả phía trên, nhưng mà, tại ba vị đỉnh phong đại đế trước mặt, bọn hắn cũng giống vậy là đứng không dậy nổi, chỉ có thể là nằm rạp trên mặt đất. Vừa thấy được Kim Đao đại đế, Phù Cẩm đại đế đến, Lan Ma đại đế cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Nếu như vẻn vẹn Kim Đao đại đế hắn còn có thể đối đầu, nhưng là, Phù Cẩm đại đế vừa đến, hắn liền không cách nào lấy một địch hai, nếu là cùng Kim Đao đại đế, Phù Cẩm đại đế động thủ, hắn thua không nghi ngờ. Ở thời điểm này, Kim Đao đại đế, Phù Cẩm đại đế rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt, nạp thủ liền bái, một cái xưng công tử, một cái xưng tiên sinh, cung kính không gì sánh được. Nhìn thấy Kim Đao đại đế, Phù Cẩm đại đế hai vị đỉnh phong đại đế nạp thủ liền bái, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều tê một tiếng hít một hơi lãnh khí. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả chính là toàn thân rét lạnh, hàm răng đều vì run rẩy lên, bọn hắn ở thời điểm này mới ý thức tới chân chính đáng sợ, ngay cả liếc trộm Lý Thất Dạ một chút dũng khí đều không có. Chuyện như vậy, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, vậy cũng là quá mức rung động e rằng nói luân ngữ, không cách nào nói ra bất luận cái gì nói tới. Kim Đao đại đế, Phù Cẩm đại đế, đây là đỉnh phong đại đế, tại toàn bộ hoàng kim chỉ hương trong mộng cảnh, tuyệt đối là có thể chúa tể một phương. Tại tu sĩ cường giả trong mắt, Hắc Phong Thiên Vương đều đã là đầy đủ vô địch, đều đã là làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại, nhưng mà, lúc này, ngay cả Phù Cẩm đại đế, Kim Đao đại đế vừa thấy được Lý Thất Dạ, chính là cúi đầu đại bái, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, đỉnh phong đại đế, chính là tồn tại cao cao tại thượng. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như không ít đại đế hoang thần, cũng đều sẽ nhìn lên dạng này đỉnh phong đại đế. Đỉnh phong đại đế, không biết bao nhiêu người cố gắng cả đời truy cầu, tính cả dạng là lớn để hoang thần tồn tại, cố gắng cả đời, đều không nhất định có thể đạt tới cảnh giới dạng này. Vào giờ phút này, bọn hắn lại còn phải quỳ lạy ở trước mặt Lý Thất Dạ. Như vậy, trước mắt vị này bình thường thanh niên, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đến tột cùng là tồn tại dạng nào, đáng giá đỉnh phong đại đế như vậy quỳ lạy. Chẳng lẽ là nguyên tổ? Nhưng, liền xem như nguyên tổ, cũng chưa chắc, có thể làm cho đỉnh phong đại đế như vậy quỳ lạy. Liền xem như Lan Ma đại đế, nhìn thấy Phù Cẩm đại đế, Kim Đao đại đế hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, hắn đều sắc mặt đại biến, bởi vì, hai vị đỉnh phong đại đế đồng thời quỳ lạy, là hắn biết ý vị như thế nào. Nhưng mà, lúc này, Kim Đao đại đế đứng dậy nhìn thấy Lan Ma đại đế, cười to nói, Lan Ma đạo huynh, hôm nay ngươi muốn thế nào tốt rồi? Kim Đao đại đế không hổ là xuất thân từ cường đạo đại đế,

Nhưng là, bảo ấn này đánh rơi xuống tới, như chí cao vô thượng chi nhạc, đập ầm ầm tại trên người hắn, hỗn nguyên thánh ngã chi lực, trong nháy mắt quán xuyên hắn hoàng kim pháp tắc. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lan Ma đại đệ nặng nề mà bị đánh rơi xuống tới, máu tươi cùng phún, trong lúc nhất thời, choáng váng. Ở thời điểm này, trên bầu trời, đã đúng đấy một người khác, người này vừa xuất hiện thời điểm, nàng phát tán đi ra hoàng kim chỉ lực, càng là tại Lan Ma đại đế, Kim Đao đại đế phía trên, cái này một nữ tử. Nữ tử này mặc một thân màu tím long bào, xem xét thời điểm, tựa như là chân long dáng thế, trong chớp mắt này, có một cỗ vô thượng thần uy tràn ngập, nàng giống như là chư đế chỉ vương, hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, cường đại thần uy áp chế mà đến, liền xem như đại đế hoang thần cũng vô pháp chống lại. Nữ tử này sau lưng chỗ hiển hiện hoàng kim thụ, kình thiên mà lên, cao cao tại thượng, để cho người ta ngẩng đầu mà trông, phát hiện cây này hoàng kim thụ che khuất bầu trời. La Sát Ma Đế nhìn thấy nữ tử này đến, không chỉ là ở đây tất cả tu sĩ cường giả, liền xem như Lan Ma Đại Đế, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biên. La Sát Ma Đế vừa đến, không chỉ là hoàng kim chỉ lực trong nháy mắt áp chế hắn, coi như hỗn nguyên thánh ngã, cũng là trong nháy mắt áp chế, hắn chân ngã chỉ lực. La Sát Ma Đế nhìn thấy vị nữ tử này đến, mặc kệ là thế nào tu sĩ cường giả, cũng đều run lẩy bẩy, nhìn lên thời điểm, chính mình liền như là chân long nhìn lên sâu kiến đồng dạng. Trong nháy mắt này, Lan Ma Đại Đế cảm thấy tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy, làm đại đế hắn, hôm nay như là chó nhà có tang, tựa hồ là không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, Lan Ma Đại Đế đích thật là không chỗ có thể trốn, ngay tại hắn quay người mà chạy trong nháy mắt, đột nhiên, một bàn tay đập thẳng mà đến, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn. Một bàn tay này nặng nề mà đánh vào trên người hắn, máu tươi cuồng phún, đập xuống đất thời điểm, quả thực là ném ra một cái hố sâu đến, trong lúc nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Lan Ma, hiện tại trễ. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, một người đứng ở nơi đó. Người này hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, tất cả hoàng kim chi lực, giống như là đại dương mênh mông một dạng, trong một chớp mắt, hướng toàn bộ hoàng kim chi hương khuếch tán mà đi. Mà lại, hắn hoàng kim chi lực bên trong, sâu tràn ngập hỗn nguyên chân ngã, hắn chính là một vị vô địch nguyên tổ. Chiêm Hải nguyên tổ nhìn thấy người này, lúc này không biết bao nhiêu người lập tức sợ vỡ mật, đều hãi nhiên không thôi. Lúc này, Lan Ma đại đế còn muốn đứng lên đào tẩu, nhưng là, phanh một tiếng phía dưới, bị Kim Đao đại đế, Phù Cầm đại đế hai vị đại đế ngạnh sinh sinh đặt ở nơi đó, trong lúc nhất thời, không thể động đậy. Một đời đỉnh phong đại đế, không nghĩ tới lại là kết quả như thế, trong nháy mắt luân thành tù nhân. Cung nghênh công tử giá lâm lúc này, La Sát Ma Đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ đến, hướng Lý Thất Dạ đại bái, cung cung kính kính. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều như là hóa đá đồng dạng, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, về phần Bát Giác Chân bên trong tất cả tu sĩ cường giả, đều run lấy bẩy, dù là không có bất kỳ cái gì trấn áp, đều như thế có thể đem bọn hắn dọa đến oanh nằm trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, chỉ sợ nhìn xem trước mặt mình bùn đất, căn bản cũng không dám đi nhìn Lý Thất Dạ. Đây nào chỉ là rung động, cái kia đều rung động tê, La Sát Ma Đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ, chính là Hoàng Kim Chỉ Hương lục đại vô thượng cự phách thứ hai, lấy bọn hắn chỉ lực, có thể chỉ phối lấy Hoàng Kim Chỉ Hương vận mệnh. Tại trong ngày thường đa số tu sĩ cường giả bất luận là tại trong thế giới hiện thực, hay là tại Hoàng Kim Chỉ Hương, đều khó có khả năng nhìn thấy La Sát Ma Đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ cự phách dạng này tồn tại, có thể tiếp kiến một mặt, đều là vô tận duyên phận cùng tạo hóa. Trong mắt bất cứ ai, Chiêm Hải Nguyên Tổ, La Sát Ma Đế, đều là chí cao vô thượng hạng người, nhưng là, giờ này khắc này, đều quỳ lạy tại Lý Thất Dạ trước mặt, như vậy, trước mắt bình thường thanh niên, là bực nào vô thượng. Đặc biệt là Độc Cô Thanh dạng này vương giả, càng là dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người khác hoặc là không có khả năng rõ ràng hơn nhận biết, nhưng là, nàng lại hết sức rõ ràng nhận biết. Bởi vì bọn hắn Độc Hồ Thế Gia Thủy Tổ Độc Cô Nguyên, chính là đứng tại nguyên tổ đỉnh phong, nghe đồn cách vô thượng cự đầu cách chỉ một bước. Trong mắt bọn hắn Thủy Tổ Độc Cô Nguyên, đã là chí cao vô thượng, là cựu giới tồn tại cường đại nhất. Liên xem như bọn hắn Thủy Tổ Độc Cô Nguyên giá lâm, Chiêm Hải Nguyên Tổ, La Sát Ma Đế đều khó có khả năng quỳ lạy, nhưng là, lúc này Chiêm Hải Nguyên Tổ, La Sát Ma Đế đều quỳ lạy ở trước mặt Lý Thất Dạ, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, trước mắt cái này bình thường thanh niên, so với bọn hắn Thủy Tổ Độc Cô Nguyên còn muốn chí cao vô thượng. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, Độc Cô Thanh trong nội tâm không khỏi là lớn giật mình. Chẳng lẽ đây là vô thượng cự đầu, tại thế giới hiện thực, tại toàn bộ cựu giới, vô thượng cự đầu đây là mang ý nghĩa như thế nào tồn tại? Chiêm Hải Nguyên Tổ, La Sát Ma Đế quỳ lạy, Lý Thất Dạ vẻn vẹn giơ tay lên một cái, để bọn hắn bình thân mà thôi. Lúc này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, ở trước mặt Nguyên Tổ Trảm Thiên, cho dù là Hắc Phong Thiên Vương, cũng đều là cảm nhận được áp lực. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này, Lan Ma Đại Đế bị Kim Đao Đại Đế, Phủ Cầm Đại Đế chế trụ, trong lúc nhất thời, không cách nào động đậy. Không làm gì. Kim Đao Đại Đế nhìn thấy Lan Ma Đại Đế, vừa cười vừa nói, cái này chỉ sợ là muốn công tử chúng ta trị ngươi tội. Lan Ma Đại Đế lập tức không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, cho dù là trở thành dưới thềm chi tù vẫn là cái eo thẳng tắp, hắn lạnh lùng nói, sĩ có thể giết, không thể nhục, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy theo ngươi. Ở thời điểm này, cũng có người len lén ngắm một chút cảnh tượng trước mắt, lập tức run rẩy một chút, ai cũng không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả thở cũng không dám. Ngươi không sợ chết sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút Lan Ma Đại Đế, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Lan Ma Đại Đế cái eo thẳng tắp, trịnh thượng áp đặt nói, có thể nói là thiết cốt tranh tranh, nói ra, thân là đế giả, thì sợ gì tại chết. Có cốt khí. Lý Thất Dạ nhìn xem Lan Ma Đại Đế, không khỏi nở nụ cười. Tam Thánh Quốc Đại Đế, từ trước đến nay đều cầu chết không cầu xin. Lan Ma Đại Đế trầm giọng nói, tốt, tốt một cái Tam Thánh Quốc Đại Đế. Lý Thất Dạ cũng không khỏi gật đầu cười. Người nào làm tổn thương ta Tam Thánh Quốc Đại Đế ngay lúc này, một cỗ cảm ứng trong nháy mắt đập vào mặt. Sau đó một khắc, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, một đạo trường thương hoành thiên mà đến, nghe được phanh một tiếng phía dưới, một thương phá không, trong nháy mắt giá lâm, đính tại bát giác chấn phía trên, ngạnh sinh sinh đem bát giác chấn đánh xuyên một góc. Trong nháy mắt này, kim quang đại thịnh, một người giá lâm mà đến, trên người hắn tất cả hoàng kim quang mang trong nháy mắt tàn phá bùa bãi, hắn không có bất kỳ cái gì thu liễm chỉ ý, tất cả hoàng kim lực lượng đều điên cuồng nghiền ép mà đến, lực lượng như vậy có thể trong nháy mắt đem bát giác chấn tất cả tu sĩ cường giả nghiền chết, liền xem như Độc Cô Thanh dạng này vương giả, tại dưới lực lượng như vậy, đều có thể trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Dạng này hoàng kim lực lượng không có chút nào thu liễm nghiền sát mà đến, không có chút nào quan tâm ép diệt trăm ngàn vạn sinh linh, để cho người ta không khỏi nhíu mày một cái, là sát ma đế, chiêm hải nguyên tổ bọn hắn trong nháy mắt hoàng kim lực lượng chống lên. Là người phương nào một tiếng quát khẽ, người này trong nháy mắt giá lâm bát giác chấn. Thiết Thương Nguyên Tổ nhìn thấy vị này đột nhiên giá lâm bát giác chân tồn tại, không ít người vì đó kinh hô một tiếng. Thiết Thương Nguyên Tổ, Tam Thánh Quốc Nguyên Tổ giá lâm, mà lại, hắn tại Hoàng Kim chỉ hương thu được đại lượng Hoàng Kim, có được so sánh tại Hỗn Nguyên chân ngã Hoàng Kim chỉ lực. Nguyên lai là chúng ta Tam Thánh Quốc, phản đồ Thiết Thương Nguyên Tổ ánh mắt khẽ quét mà qua, thấy được La Sát Ma Đế, không khỏi sầm mặt lại. Nhưng, khi hắn ánh mắt lại quét thời điểm, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, lập tức cả người như là sét đánh đồng dạng. Chính là đông đông đông lui về sau mấy bước. Thế nào, lần trước nhặt về một cái mạng, vậy còn không đủ. Nhìn thấy Thiết Thương Nguyên Tổ, Lý Thất Dạ từ tốn nói một câu. Mà Thiết Thương Nguyên Tổ sắc mặt trắng bệch, hắn như là nhìn thấy quỷ một dạng, nhìn xem Lý Thất Dạ, bởi vì tại Đại Đế Minh thời điểm, Lý Thất Dạ một cái đáy nổi, đem hắn nện đến nhão nhoẹt, kém chút đem hắn mạng nhỏ đều đập chết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà lại gặp Lý Thất Dạ, dù là hắn thân là Nguyên Tổ, ở trong tay Lý Thất Dạ nhặt về một cái mạng, lúc này cũng là lập tức sợ vỡ mật. Ở thời điểm này, Thiết Thương Nguyên Tổ, chỗ nào còn nhớ được chính mình là Nguyên Tổ thân phận, quay người liền trốn, một cái chớp mắt ở giữa, phải bay ra thiên ngoại. Nếu đã tới, đem hắn bắt trở lại đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Chiêm Hải Nguyên Tổ, La Sát Ma Đế bọn hắn lên tiếng, trong nháy mắt phi thân lên, đuổi bắt đào tẩu Thiết Thương Nguyên Tổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thấy trợn tròn mắt. Đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, Nguyên Tổ chính là tồn tại chí cao vô thượng, trong lòng bọn họ có không có gì sánh kịp địa vị. Đối với bọn hắn mà nói, Nguyên Tổ chính là vô địch tồn tại. Nhưng là hôm nay, Thiết Thương Nguyên Tổ bá đạo như vậy nhân vật, vừa thấy được Lý Thất Dạ, vậy mà giống gặp quỷ một dạng, vô địch Nguyên Tổ như hắn, vậy mà cũng quay người mà chạy. Đây là đáng sợ cỡ nào chuyện kinh khủng, cái này chỉ sợ là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà cùng lúc đó, đồng dạng làm Nguyên Tổ Trảm Thiên Chiêm Hải Nguyên Tổ, La Sát Ma Đế bọn hắn cũng tùy ý trước mắt cái này bình thường thanh niên điều khiển. Chuyện như vậy, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này có thể không rung động nát bọn hắn tất cả nhận biết sao? Trong lòng bọn họ tồn tại vô địch, tại cái này bình thường thanh niên trước mặt, vậy chỉ bất quá là như là tồn tại như sâu kiến thôi. Như vậy, bọn hắn những tu sĩ cường giả này, chỉ sợ là rơi xuống đến như là bụi bặm một dạng tồn tại cũng không bằng. Còn có tu sĩ cường giả nghĩ đến trước đó, chính mình đối với Lý Thất Dạ bất kính, trong lúc nhất thời, dọa đến mắt tối sầm lại, đều lập tức ngất đi. Xem ra, các ngươi Tam Thánh Quốc cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Lan Ma Đại Đế một chút, nhàn nhạt nói ra. Lan Ma Đại Đế trong lúc nhất thời, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn cũng biết, chính mình hôm nay tử kỳ đến rồi, cho dù có nguyên tổ xuất thủ, cũng cứu không được hắn. Chết có gì sợ? Lan Ma Đại Đế không khỏi sống lưng thẳng tắp, trầm giọng nói. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, cho dù là đỉnh phong đại đế loại tồn tại này, giờ này khắc này, đều như là thịt cá trên thót có cốt khí. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay, nhàn nhạt nói ra, thả hắn đi. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức khắp nơi trận tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, liền xem như Lan Ma Đại Đế chính hắn cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn tha cho hắn một mạng. Nhặt về một cái mạng, lần sau coi chừng. Kim Đao Đại Đế cười đối với Tan Ma Đại Đế nói ra. Lan Ma Đại Đế trong lúc nhất thời, cũng không khỏi sự ở nơi đó. Hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời cũng không biết là tiến hay là lui. Còn muốn ta mời ngươi đi sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn thoáng qua Tan Ma Đại Đế. Lan Ma Đại Đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra. Nếu không giết ta, cái kia để cho ta nhìn một chút hoàng kim chỉ tuyển, thì như thế nào? Có đảm lượng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có nói cái gì. Ngay lúc này, ông một tiếng vang lên Lý Thất Dạ sau lưng phòng nhỏ trong nháy mắt tản ra quang mang. Cái này một sợi lại một sợi quang mang phát ra thời điểm, lập tức để cho người ta cảm thấy mình trên thân cũng không khỏi vì đó sáng lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.